Nàng sở trải qua địa phương kim loại vách tường tất cả đều đầu tiên là đứt gãy ra vô số khối, sau đó ở trong chớp mắt biến mất không thấy, giống như một người hình kim loại thu hoạch cơ giống nhau. Nhìn một màn này, Lam Tĩnh Khí một chủ y khống chế đài, nàng quả thực quá giàu hoạt, rõ ràng mọi người không thể sử dụng linh lực, cố tình cấp nàng chính mình lưu đặc quyền. Không có khả năng là đặc quyền, thiên đạo quy tắc hạ, vô luận thế giới chi chủ vẫn là chúng ta đều giống nhau, nếu là nàng lưu có đặc quyền, như vậy chúng ta lúc trước liền sẽ tìm kiếm đến quy tắc sơ hở, cũng không cần bị đóng cửa bản thể lực lượng. Lam Ninh sắc mặt tâm trầm, như suy tư gì nói. Lam Yên lặng nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức không thể tưởng tượng nói, ngươi ý thức là nói. Nàng lại sửa chữa thiên đạo pháp tắc, khôi phục linh lực sử dụng, kia. Như vậy những cái đó ra hỏa chẳng phải là đều sẽ cởi bỏ phong ấn, không, không có khả năng, chúng ta chút nào không cảm giác được dị động, lại nói bọn họ nếu từ trong phong ấn ra tới, hiện tại xuất hiện ở chúng ta trước mặt cũng sẽ không chỉ có bọn họ hai cái. Xác thật. Hơn nữa vũ trụ chung cũng không cảm giác được linh lực tồn tại, nhưng nàng có thể sử dụng linh lực cũng là sự thật, nàng đã chuyển sang kiếp khác, dựa theo quy tắc là không có khả năng giữ lại vốn dĩ ký ức, kia nàng một thân linh lực cùng tu vi từ đâu mà đến, vì sao có thể sử dụng liền đều thành vấn đề, có lẽ nàng mất tích 3 năm gian Lam Ninh có loại trực giác, biết rõ ràng vấn đề này thập phần quan trọng. Nhưng Lam Tĩnh nhìn màn hình lớn nội thế như trẻ tre, không ngừng phá hư thần điện hành lang vách tường. Sắp đột phá đến thần điện bên ngoài cầu nguyện, liền không có thời gian suy nghĩ chuyện này, mà là nôn nóng nói, hiện tại cũng không phải là tự hỏi chuyện này thời điểm. So với suy nghĩ nàng là như thế nào sử dụng linh lực, vẫn là đem gần ngay trước mắt nàng giải quyết càng quan trọng, chỉ cần nàng đã chết, thế giới này liền xong rồi. Chính là, ta cảm thấy biết rõ ràng rất quan trọng. Lam Ninh tuy rằng nói như vậy, lại ở khống chế trên đài nhanh chóng thao tác. Thấy thế Lam Tĩnh khỏe miệng một câu, hiện tại như thế nào đều không sao cả, dù sao chúng ta chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, hơn nữa ngươi xem nàng công kích trình độ, cảm giác nàng hơi thở, rõ ràng là phàm thai, hiển nhiên liền tiên cảnh giới cũng chưa bước vào, loại trình độ này linh lực đối chúng ta tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngược lại là nàng đối chúng ta khắc chế, đến cuối cùng phỏng chừng sẽ làm chúng ta trả giá thật lớn hy sinh. Kia đảo không có gì quan hệ. Chúng ta không phải đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sao? Lam Ninh nói đến này nhìn mắt trong màn hình Lam Nhược phụ trương sát thượng, ở vũ trụ thành lũy tự vệ phản kích chung, không ngừng đem Lam Nhược hào sát ngoài lùi lại trở về không chế tạo khoáng thạch thời kỳ, đem khoáng thạch thu đi thân ảnh, cùng thân điện ngoại hành lang mê cung nội không ngừng phá hư hành lang. Đem kim loại khối thu đi thân ảnh, khoe miệng chịu chịu, cười lạnh một tiếng, hai người kia thật là vô tri đến buồn cười, vốn dĩ liền đủ nhỏ yếu. Thế nhưng còn phân công nhau hành động, nếu không xa rời nhau hành động nói có lẽ còn có thể miễn cưỡng dãy rủa một chút, hiện tại chính là liền một tia dãy rủa cơ hội cũng chưa. Lam Tĩnh, chúng ta làm cho bọn họ kiến thức chân chính địa ngục. A, đúng vậy, cũng nên chúng ta chiến sĩ xuất động. Lam Tĩnh trong mắt lánh quang chớp động. Một tầng lại một tầng, nay thật lớn thành lũy chẳng lẽ đều là từ một cái lại một cái hành lang cấu thành sao? Quả thực cùng mê cung giống nhau, phá hủy nhiều như vậy, thế nhưng không có một chỗ là lặp lại, rồi lại không thấy được hành lang bên ngoài đổ vỡ, cảm giác lực ở bên trong này tựa hồ bị hạn chế, chỉ có thể trong người chu 100 mét trong phạm vi tản, 100 mét ở ngoài liền hoàn toàn cảm giác không đến. Này thật đúng là, liền ở cầu nguyện trong lòng không ngừng nói thầm khi, đột nhiên báo động cùng 100 mét cảm giác vòng dị thường dao động, làm nàng thân pháp nhanh chóng bơi lội, nháy mắt tránh lui đến an toàn nhất địa phương. Mà liền ở nàng vừa mới tránh đi là lúc, nàng nguyên bản đứng thẳng vị trí, bị mấy cái như tinh chiến động họa chung xuất hiện thật lớn cơ giáp binh khí phách vết rách bốn phía. Sử toàn bộ sàn nhà nhanh chóng sụp đổ, hướng phía dưới truy đi, hoàn toàn vật lý công kích, mạnh mẽ bá đạo binh khí, cảm giác lấy nàng hiện tại thân thể cường độ đi thừa nhận cái này, cũng tuyệt không dễ chịu, này đó công kích là. Từ ngầm công lại đây, Cổ Nguyệt nghĩ đến vừa mới sàn nhà đột nhiên toát ra thật lớn binh khí. Vội tại hạ truy trên đường phóng thích mạnh mẽ kiếm khí. Đánh về phía phía dưới bốn phía đồng thời, thân hình uốn éo, ngưng lại ở giữa không trung, thị lực cùng cảm giác đồng thời ứng dụng, lúc này mới biết rõ ràng, phía dưới lại là một chỗ thập phần thật lớn chống trải kim loại không gian, quang độ cao liền không dưới vài trăm thước, mà này thật lớn kim loại không gian nội bốn phía, thế nhưng rậm rạp che kín mấy trăm giá độ cao không đồng nhất to lớn cơ giáp. Liên ở Cổ Nguyệt tao ngộ mấy trăm giá to lớn cơ giáp khi, Vu Tông bốn phía cũng đồng dạng xuất hiện đại lượng hình thái không đồng nhất cơ giáp, này đó cơ giáp mỗi người hình thể thật lớn, có các loại hình người, cũng có các loại thú hình, toàn bộ tản ra cường giả hơi thở. Đối mặt này đó địch nhân, Vu Tông lộ ra một cái có điểm nhiệt tình tươi cười, ngoắc ngoắc ngón tay nói, đến đây đi. Frank, ca hắn lời nói liền như khởi động kiện giống nhau, ở hắn vừa dứt lời hết sức, này đó trong cơ giáp thú hình cơ giáp liền đầu tiên nhào tới, thật lớn dữ tợn chảo hình binh khí nhắm ngay thân hình nhỏ bé Vu Tông hung hăng chụp tới. Nhưng mà, này đó thú hình cơ giáp còn chưa tới gần Vu Tông quanh thân cây số, lại đột nhiên bị nào đó nhìn không tới công kích làm cho chia năm xẻ bảy. Bên trong người điều khiển cũng sôi nổi đầy người máu tươi từ khoang điều khiển rớt ra tới, mất đi hơi thở cùng sinh cơ, nhưng xem bọn họ bộ dáng, thế nhưng cùng trên địa cầu những cái đó bị thanh khiết mâu khuẩn ăn luôn ra hỏa giống nhau như lúc, có nam có nữ, nam đỉnh cùng trương gương mặt, nữ cũng đồng dạng đỉnh một khác trương khuôn mặt, chỉ là những người này tuổi không đồng nhất. Các ngươi như vậy nhiệt tình, ta cũng nên hảo hảo chiêu đãi các ngươi một phen. Nhìn một màn này, Vu Tông lộ ra một cái sáng lạn phi thường tươi cười, thu về ở vũ trụ chung một hoa, rào khởi chung quanh phân loạn không gian dao động, ở bên cạnh mở ra một cái thật lớn hình tròn trung động. Quỷ dị chính là cái này trùng động liền như vậy lẳng lặng đứng ở kia. Đã không có người đi vào, cũng không thấy có người ra tới, mở ra trùng động tựa hồ chỉ là Vu Tông một cái vô ý nghĩa hành động, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, phiêu phủ ở tàn phá cơ giáp bên cạnh thi thể nhóm như bị nhìn không thấy đồ vật gặm cắn giống nhau, nơi này biến mất một khối, nơi đó không thấy một bộ phận, đảo mắt liền toàn bộ biến mất. Mà những cái đó thi thể biến mất song song, chung quanh vô số trong cơ giáp, đồng nhiên có mấy đài lung lay ngã quỵ ở vũ trụ, hoàn toàn tắt lửa, một tức thời gian không đến liền hoàn toàn không có động tĩnh, ngay sau đó lại có gấp 10 lần số lượng cơ giáp lay động vài cái, động lực lò tát. Địa cầu bên trong diễn đàn nội. Vu Tông đại nhân làm cái gì? Ta như thế nào hoàn toàn không thấy hiểu hắn phát ra cái gì công? Có điểm quỷ gì a? Những cái đó thi thể như thế nào lại đột nhiên từng khối biến mất đâu? Liên tính bị sẽ ẩn hình tồn tại phân cách hoặc ăn, cũng nên có điểm huyết lưu xuất hiện đi. Khác ta cũng không thấy hiểu, chính là biết hắn thế nhưng có thể bằng vào bản thân chi lực mở ra vũ trụ trùng động, này vẫn là nhân loại sao? Ui ui! Các ngươi không cảm thấy địch nhân nam toàn trường một cái bộ dáng, nữ lại toàn trường một cái bộ dáng càng kỳ quái sao? Lại nói tiếp cũng là, nói bọn họ bộ dáng thực quen mắt ta. Ta giống như gặp qua. Giống như trên. Giống như trên, ta cũng cảm giác gặp qua. Sắc thật có hai người theo chân bọn họ lớn lên giống nhau như lúc. Bổ sung một câu, bọn họ tựa hồ là huynh muội, sau lại phát sinh sự cố biến sắc mặt, dị năng cũng thay đổi, hiện tại liền ở Cổ Nguyệt căn cứ. Tấm tắc, người có tương tự có cái gì hảo kỳ quái, chúng ta trước kia còn vẫn luôn cho rằng ngoại tinh nhân đều là chút bạch tuộc tinh người đâu. Hiện tại đều là hình người, bộ dáng giống nhau như lúc cũng không có gì đi. A huy, các ngươi không cảm thấy này đó địch nhân đều đỉnh một khuôn mặt, làm người cảm thấy phi thường ghê tởm sao? Nói, đề tài đều chạy chợt ta. Chúng ta là ai Vu Tông đại nhân đến tuột cùng đã phát cái gì đại chiêu đâu? Cũng không thấy được trùng động có cái gì ra tới a. Những cái đó cơ giáp như thế nào liền một đám ngã xuống đi? A, hoàn toàn không rõ. Đầu não hoa hoàng hữu nghị nhắc nhở. Không rõ chư vị có thể dùng máy truyền tin đem đệ tam màn hình tiến hành bội số mở rộng quan khán. Diễn đàn lập tức an tĩnh lại, một lát sau mới lại náo nhiệt lên. Wow! Những cái đó tiểu gia hỏa đến tuột cùng là cái gì a? Ta phóng đại 1000 lần mới nhìn đến chúng nó thân ảnh. Dâm dạp, cảm giác có điểm đáng sợ. Chúng nó từ lúc cơ giáp bay ra tới, cơ giáp liền sẽ ngã xuống đi, ngắm lại vừa mới những cái đó thi thể biến mất thanh tỉnh. Càng nghĩ càng thấy ớn. Càng nghĩ càng thấy ớn. Nói Cổ Nguyệt đại nhân chung quanh địch nhân nhiều như vậy, không có vấn đề đi. Ngoài không gian Lam Nhược Hào bên trong, nhìn chung quanh đại lượng to lớn cơ giáp, Cổ Nguyệt lược một quan sát chúng nó từng người hình thể trạng thái, liên tưởng đến vừa mới thật thể vật lý công kích, cùng giờ phút này này phiến không gian diện tích, liền đại khái đoán được này đó hẳn là đều là cận chiến hình cơ giáp, chủ yếu công kích lực lượng là cận chiến thật thể công kích. Năng lượng thức cận chiến công kích, viễn trình công kích liền cái này diện tích tuyệt đối thi triển không khai, trừ phi chúng nó bị khống chế cùng chính. Mình đồng quy vu tận. Nàng vừa định đến nơi đây, Sự tình phát triển liền cùng nàng ngẫm lại không sai biệt lắm, ở nàng đỉnh trệ giữa không trung nháy mắt, đông đảo cơ giáp trên dưới an ý bay múa, to lớn hoặc thật thể, hoặc năng lượng đao kiếm sôi nổi ra khỏi vỏ, phong tỏa nàng chung quanh sở hữu có thể trốn tránh lộ tuyến không gian sau, chạm đánh về phía thân thể của nàng, đông đảo trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng công tới binh khí hiệp khởi kịch liệt gió lốc, mắt thấy liền phải đánh trúng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt nhìn một màn này, hai mắt một hồi sáng ngời, duỗi tay thú nhận một thanh cực phẩm linh kiếm, biên nhanh chóng múa may biên nói, xem ra là thời điểm phong cái đại chiêu, kiếm quyết thức thứ nhất, kiếm võng. Lời còn chưa dứt ngay mắt, lấy Cổ Nguyệt vì trung tâm, lấy vô số to lớn kiếm khí vì tuyến, dệt thành rậm rạp như thiên la địa vong kiếm vong hướng bốn phía cắt mà đi, nháy mắt đem sở hữu công kích nàng vũ khí, cùng với toàn bộ kim loại không gian đông đảo cơ giáp, thậm chí toàn bộ kim loại không gian bốn vách tường, toàn bộ bị sắc bén vô cùng kiếm khí cắt thành bất quá nửa thức thể tích toái khối, rơi dụng đường trường. Một giây sau, cơ giáp nội đông đảo thi thể máu tươi mới chảy xuôi ra tới. Đối này toàn vô biểu tình biến hóa Cổ Nguyệt hít sâu một hơi, liền phải thu hồi cực phẩm linh kiếm, tiếp tục thả người đi trước. Lúc này phía trên, ngầm, bốn phía vách tường không hẹn mà cùng, bắn ra một cổ cường đại nồng đậm màu xanh băng năng lượng, bí mật mang theo rét lạnh thấu xương khí lạnh, ở trong nháy mắt toàn phương vị đánh trúng Cổ Nguyệt, ngưng tụ thành thật lớn băng lam kết tinh. Lam Nhược Hào thần điện sát ngoài phía trên. Liên ở cơ giáp đại lượng không ngừng ngã xuống đi khi, Vu Tông trên đỉnh đầu không, đông đảo loại nhỏ chiến hạm đã không biết khi nào, ở hắn chung quanh làm thành toàn vô khe hở góc chết vây đánh chiến trận, ở chiến trận hoàn thành nháy mắt, cùng đối với tông nơi phát ra cường đại băng lam năng lượng hạt công kích, này đó công kích liền những cái đó cơ giáp cũng toàn bộ bao gồm ở bên trong. Kiếp nổ sở hữu cơ giáp, đồng thời phía dưới Lam Nhược phụ trương sắc cũng phóng xuất ra càng nồng đậm băng lam năng lượng hạt lưu. Sử càng nồng đậm băng lam năng lượng hạt tràn ngập Vu Tông chung quanh, đem Vu Tông hoàn toàn bao vây ở băng lam năng lượng nội, lạnh thấu xương tràn ngập hàn khí băng lam năng lượng lại hội tụ đến cùng nhau sau, nháy mắt ngưng kết thành thật lớn băng lam kết tinh. Lam Nhược Hào tổng điều khiển. Nhìn màn hình nội đồng thời biểu hiện trong kế hoạch chiến quả, Lam Tĩnh đầy mặt đắc ý chào phung nói, thật là ngu xuẩn, liền địch ta lực lượng cách xa cũng chưa biết rõ ràng, liền tùy tiện tiếp cận. Rơi vào loại kết quả này cũng là xứng đáng, thiết. Càng ngốc chính là dùng đã đối chúng ta công kích quá tồn tại lại lần nữa đối chúng ta phát ra công kích, hắn cho rằng sẽ hữu dụng sao. Nói là nói như vậy, Lam Tinh kỳ thật rất rõ ràng, vừa mới cái kia trùng động mở ra khi, bọn họ xa ở chỗ này, cũng cảm giác được mãnh liệt tim đập nhanh, cùng gặp được thiên địch sợ hãi, thẳng đến nơi nào toàn bộ bị thủy nguyên năng lượng đông lại hiện tại, loại cảm giác này mới biến mất. Chỉ là tựa hồ còn tàn lưu nào đó cảm giác, làm nàng không khỏi dùng khinh thường nhìn lại ngôn ngữ, tới tiêu trừ kia không biết đồ vật bất lợi ảnh hưởng. Lam Tĩnh không cần đi quản nam nhân kia, hắn vô luận có bao nhiêu cường đại, tại đây thủy nguyên năng lượng công kích hạ, cũng chỉ sẽ rơi vào đông lạnh thành băng tinh, băng tinh phân giải là lúc, biến mất ở vũ trụ kết cục, bất quá nàng quăng có thủy nguyên năng lượng công kích còn không được, còn cần cho nàng cuối cùng một kích. Đối Lam Tĩnh vì sao nói như thế trong lòng biết rõ ràng Lam Ninh. Nhìn màn hình lớn nội tình hình nói, điểm này phục chế thể nhóm làm không được, phục chế thể nhóm sẽ bị nàng mãnh liệt khắc chế, liền tới gần nàng quanh thân hơi thở phát ra lĩnh vực phòng trừng đều không được, vừa mới những cái đó phục chế thể năng đủ công kích toàn dựa ngươi lấy tâm lực khống chế, càng tiến thêm một bước là không có khả năng, cho nên hiện tại nên chúng ta đi thần điện bên ngoài phòng huấn luyện. Nghe vậy Lam Tĩnh trong mắt phức tạp chi sắc chợt lóe mà qua, lại gật gật đầu nói, ân. Ngày này đại khái là nàng cuối cùng, cũng là chúng ta cuối cùng, chung quy, có lẽ chúng ta chi gian chỉ có một có thể trở lại thần bên người. Đây cũng là không thể nề hà việc, hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói, cũng không biết nàng lực lượng suy yếu tới trình độ nào, nếu là hiệu quả cũng đủ hảo, có lẽ ngươi ta đều không cần hy sinh, nếu là hiệu quả so chờ mong chung được. Có lẽ ngươi ta đều không thể trở về. Nghe nói Lam Tĩnh lời nói, Lam Ninh ánh mắt chợt lóe, nói như thế nói. Lam Yên lặng nghe sau gật gật đầu nói, đúng vậy. Đi trước nhìn xem đi. Lam Tĩnh, Lam Ninh hai người nói, từ không chế thất ra tới sau, trực tiếp khởi động di động trang bị, thực mau di động đến tổn hại bất kham, đóng băng Cổ Nguyệt phòng huấn luyện cơ giáp nội, nhìn đóng băng Cổ Nguyệt thật lớn thủy nguyên băng tinh. Cùng với thủy nguyên băng tinh nội Cổ Nguyệt như ẩn như hiện thân ảnh, hai người trên mặt đều lộ ra kích động chi sắc. Lam Tĩnh càng là không khỏi duỗi tay vuốt thủy nguyên băng tinh, thanh âm phát run nói, chúng ta rốt cuộc chờ đến ngày này. Động thủ đi. Cùng nhau toàn lực công kích, phân liệt. Lam Ninh lại trực tiếp lấy hành động biểu đạt hắn tâm thái, tiếng rơi xuống đất đồng thời, thân hình chấn động, nổ bắn ra ra đại lượng nồng đậm băng lam năng lượng sau, từ thân thể hắn nội phân liệt ra vô số giống nhau như lúc thân thể, toàn thân tản ra nồng đậm phi thường màu xanh băng năng lượng, rậm rạp che kín toàn bộ phòng huấn luyện cơ giáp. Lam Tĩnh cũng đồng thời nhấn một cái chính mình ngực, lập tức, vô số điều băng lam sợi tơ từ nàng ngực lao ra, mỗi một cái đều liên tiếp thượng một cái Lam Ninh phân liệt thân thể. Đương sở hữu băng lam sợi tơ đều liên tiếp trụ Lam Ninh phân liệt thể sau, Lam Tĩnh toàn thân trào ra đại lượng băng lam năng lượng, dọc theo sợi tơ dũng mãnh vào Lam Ninh nho nhỏ phân liệt trong cơ thể, sự phân liệt thể nháy mắt lớn lên đến cùng Lam Ninh đồng dạng hình thể. Lúc này Lam Tĩnh mới đỉnh thập phần tái nhợt, gần như trong suốt chi sắc sắc mặt nói, Lam Tâm rót vào hoàn thành, có thể bắt đầu công kích. Đây là các ngươi lực lượng sao? Đúng lúc này, thình lình xảy ra nữ tử thanh âm làm Lam Tĩnh. Lam Ninh hai người sợ hãi mà kinh, không hẹn mà cùng quát, người nào? Suy xét đến Tân Ninh, Tân Tĩnh hai người không có khôi phục phía trước dị năng biểu hiện, này đó phân liệt thể đại khái có ngươi cái này bản thể mấy chục lần hoặc là gần gấp trăm lần lực công kích, lực phòng ngự chờ, lại bị nữ nhân này rót vào năng lượng sau, thể tích bạo trướng đến cùng bản thể ngang nhau thân thể, căn cứ hình thể đổi, phân liệt thể lực công kích đại khái là lúc trước. Người nào Lam Tĩnh bung ra tinh thần lực cảm giác toàn bộ Lam Nhược Hảo. Lam Ninh không am hiểu cảm giác, đành phải cảnh giác chung quanh, há mồm đối Lam Nhược Hảo mệnh lệnh nói, Lam Nhược, lập tức giả quét thần điện phần ngoài 1003 phòng huấn luyện cơ giáp cùng này chung quanh, tìm tòi trừ ta, Lam Tĩnh ở ngoài sinh mệnh tọa độ. Tuân mệnh chủ nhân, giả quét bắt đầu. Hà tất như vậy phiền thoái, ta liền ở trước mắt các ngươi thế nhưng không nhận thấy được sao. Vừa mới cái kia băng năng lượng sắc thật rất lạnh, bất quá so với ta lúc trước gặp được lần đó kém xa. Theo thanh âm này, băng lam kết tinh nội cổ nguyệt chớp chớp mắt, nhìn như không có làm bất luận cái gì động tác, thủy nguyên băng tinh lại đột nhiên giãn nứt, trong nháy mắt vỡ vụn thành không đủ nửa thước màu lam khối băng, lại ở trong chớp mắt hóa thành băng lam năng lượng tiêu tán. Nàng đánh nát thủy nguyên băng tinh sau vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cảm thán nói, loại trình độ này công kích nhưng không có biện pháp đông lại ta. Ta chỉ là không kiên nhẫn tìm kiếm, cho nên thử xem chắc ngược, có thể hay không đem chủ nhân dẫn lại đây mà thôi. Hiện tại nhìn xem các ngươi công kích hình thức năng lượng, cùng vừa mới cái kia máy móc thanh âm, ta hẳn là có thể xác định các ngươi không phải những cái đó nơi nơi đều đúng vậy phục chế thể đi. Ngươi ra hỏa này Lam Tĩnh tức giận đến gầm nhẹ một tiếng, rồi lại thực mau cao hứng cười ra tiếng tới, ha ha. Tự cho là đúng hỗn đản, chính ngươi đưa tới cửa tới, đảo tỉnh ta công phu. Hiện tại ta liền lập tức đem ngươi hoàn toàn giải quyết rớt. Chỉ bằng này đó phân liệt thể. Cậu Nguyệt nhướng mày, rất có chút tức chết người không đền mạng tư thế nói. Lam Ninh hừ lạnh một tiếng, đừng nói đến giống như ngươi đã hoàn toàn hiểu biết ta công kích dường như, kế tiếp ta khiến cho ngươi nếm thử lợi hại. Ta đã nhìn đến qua. Cậu Nguyệt nói tới đây, quanh thân bỗng nhiên thời không linh quang chợt lóe, một cái cầu hình trong suốt vòng bảo hộ từ nàng quanh thân thu nhỏ lại. Nhanh chóng xúc đến một cái lòng bàn tay lớn nhỏ, trung tâm được khảm một quả màu bạc vỏ sò hòn bi dạng ngoạn vật, rơi vào tay nàng trung, nguyên lai cổ nguyệt từ cùng đồ đệ Ninh định hảo kế hoạch sau. Liên khởi động ở bàn cổ thế giới chữa trị lại thăng cấp quá châu quang bối, dự phòng trong đó có cái gì đột biến ảnh hưởng kế hoạch, vừa mới ít nhiều châu quang bối truyền lại đây tương lai đoạn ngắn, mới làm nàng biết cơ giáp chỉ là bấy giờ, chân chính công kích ở phía sau. Là một loại cùng làm cho nàng trở về băng lam lốc xoáy thập phần tương tự băng năng lượng công kích. Đến nỗi sát chiêu cũng xuất hiện quá bọn họ hai cái hiện thân, phân liệt thể nhóm công kích hình ảnh, tuy rằng không biểu hiện xuất chiến đấu kết quả, nhưng này đó tin tức lượng đã vậy là đủ rồi, làm nàng có thể ở phía sau tục thủy nguyên băng năng lượng công kích buông xuống trước mở ra châu quan bối, trừ bỏ thời không công kích ngoại, phòng ngự mặt khác hết thể công kích cường đại phòng hộ năng lực. Không có bị thủy nguyên băng tinh đông lạnh trụ đồng thời, đem cường địch bản thể dụ dỗ ra tới, như vậy so nguyên kế hoạch hiệu quả càng tốt, nguyên bản kế hoạch còn có bị bọn họ chạy thoát khả năng tính, hiện tại sao? Cũng tuyệt đối không có khả năng, lúc này cổ nguyệt không biết thế giới tồn tại một loại tuyệt đối định luật, càng là nói tuyệt đối thời điểm, càng dễ dàng bị vả mặt, phá hư nàng suy nghĩ tuyệt đối kết quả. Nàng chỉ là ở không chê châu quang bối trở về bản thể sau, nhìn thần sắc kinh nghi bất định, cũng đã vận sức chờ phát động Lam Ninh, Lam Tĩnh hai người, nhẹ nhàng cười nói, đa tạ các ngươi chịu nghe ta nói chuyện, làm ta kéo dài đến cũng đủ thời gian, có thể dùng ra ta trước mắt mạnh nhất, lại yêu cầu thời gian dài chuẩn bị mới có thể đủ phóng thích nhất chiêu, đạ mổ cự chi kiếm, rớt xuống đi. Lam Nhược Phụ trương xác. Xem ra đã đến giờ, ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn mỹ hoàn thành đi. Liên ở Cổ Nguyệt nói ra đạ mổ cự chi kiếm đồng thời, bị Thủy Nguyên băng tinh đóng băng Lam Nhược Phụ trương xác chỗ. Sở hữu màu lam băng tinh đột nhiên băng vỡ thành bột phấn, lộ ra Vu Tông toàn không chút tổn thương, cùng với ở hắn chung quanh lóng lánh một sắc linh quang trao tới. Xem ra vạn pháp toàn tẫn năng lực, liền thủy nguyên năng lượng cũng không thể nề hà, Vu Tông đối này kết quả đã sớm trong lòng hiểu rõ, cho nên căn bản chưa từng quan sát bốn phía tình hình như thế nào, chỉ là thông qua hắn dùng bản thể chế tạo chiếc nhẫn, trong nháy mắt liền di động đến Cổ Nguyệt bên người. Lúc này, Cổ Nguyệt đang nói xong lời nói sau, nhìn công kích lại đây phân liệt thể nhóm, giơ lên cao bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Địa cầu bên trong diễn đàn. Ngày này, này nhất thời, giờ khắc này, sở hữu địa cầu những người sống sót đều vĩnh viễn ghi khắc, bọn họ ở trên màn hình lớn nhìn đến một màn, vô biên vô hạn vũ trụ chung, thật lớn thể tích viễn siêu hàng tinh mấy chục lần, vốn lượn xoắn ốc hình dạng ám hắc sắc kiếm thể, từ kiếp như hàng tinh vũ trụ thành lũy trên không, không biết cỡ nào cao xa chỗ. Bí mật mang theo vô thượng lực công kích nháy mắt rơi xuống. Một chút đem Cổ Nguyệt trước mặt địch nhân rảo đến dập nát, đồng thời đem toàn bộ vũ trụ cấp thành lũy đâm cái đối xuyên, toàn bộ sao sau cánh thành lũy trung tâm thần điện, trừ bỏ nhất biên nguyên thượng thật lớn thần tượng, toàn bộ bị này thật lớn xoắn ốc kiếm thể rảo đến dập nát. Từ giờ khắc này khởi, tất cả mọi người ghi khắc, Cổ Nguyệt đã mổ cơ chi kiếm, có không gì phá nổi, nhưng hủy sao trời uy lực. Địa cầu sở hữu những người sống sót đều ngừng thở, nhìn không chung màn hình lớn nội, một cái màn ảnh bên ngoài cảnh biểu hiện đạ mổ cơ chi kiếm uy lực, một cái màn ảnh trong vòng cảnh biểu hiện Cổ Nguyệt ở Lam Nhược Hào bị xuyên thùng sau, vươn vừa mới khống chế đạ mổ cơ chi kiếm tay, lập tức một phen bình thường thể tích ám hát sát xoắn ốc kiếm rơi vào tay nàng trong tay. Mọi người mới biết được này đại khái chính là đạ mổ cơ chi kiếm bản thể. Thế nhưng khống chế như vậy một thanh nho nhỏ kiếm, phát huy ra vừa mới như vậy cường đại công kích, Cổ Nguyệt căn cứ trường đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại a? Nhìn một màn này, kịch liệt tiếng hoan hô ở mỗi một cái căn cứ vang vọng, đang ở cầu nguyện Cổ Nguyệt căn cứ mọi người cũng không khỏi tiếng hoan hô ủng hộ. Thắng lợi! Là địa cầu thắng lợi! Không nghĩ tới thế nhưng thật sự có thể thắng. Vừa mới kia đại gia hỏa cùng mặt trên địch nhân nhóm thoạt nhìn đều như vậy lợi hại, ta còn tưởng rằng chính mình trong chốc lát lại muốn lặp lại trong ngộng vận mệnh đâu. Hắc! Ta cũng là. Hơn nữa ta một cái. Cũng hơn nữa ta. Bất quá này chiến đấu kết quả thật là làm người không tưởng được a. Chính là a. Ta vốn tưởng rằng thắng khả năng tính không đủ 1%, liền tính có thể thắng cũng là phải trải qua quá một phen liều chết chiến đấu chuyện sau đó, không nghĩ tới kết quả như thế ngoài dự đoán ở ngoài. Ha ha! Vừa mới ta cũng như vậy tưởng. Thiên A. Là ta đầu óc buồn, vẫn là thế giới biến hóa quá nhanh, hoàn toàn xem không rõ A. Là Cổ Nguyệt đại nhân cùng Vu Tông đại nhân quá lợi hại. Đây mới là không thể tưởng tượng xoay ngược lại. Không nghĩ tới Cổ Nguyệt đại nhân, cùng Vu Tông đại nhân là cố ý. Thật là. Làm quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời thêm một. Quá tuyệt vời thêm nhị. Thêm tam. Cổ Nguyệt đại nhân và thuế. Vu Tông đại nhân và thuế. Cổ Nguyệt đại nhân, Vu Tông đại nhân và thuế. Toàn bộ địa cầu tiếng hoan hô vang vọng. Ngoài không gian Lam Nhược Hào bên trong. Cảnh báo. Lam Nhược Hào bị hao tổn 80%, thỉnh mau chóng chữa trị. Cảnh báo. Lam Nhược Hào bị hao tổn 80%, thỉnh mau chóng chữa trị. Cổ Nguyệt tại đây không ngừng vang lên trong thanh âm, nghi hoặc nắm Vĩnh Ám Chi kiếm huy vài cái. Thấy nàng như thế Vu Tông kinh ngạc hỏi. Sư phó, ngài đây là, ta ở thử xem lực lượng của chính mình, vừa mới kia một kích uy lực vượt quá dự kiến, quá cường đại, vốn tưởng rằng có thể xuyên thấu đại gia hỏa này mấy tầng, đánh chết ta trước mặt chân chính cường địch liền không tồi, không nghĩ tới thế nhưng liền toàn bộ vũ trụ thành lũy xuyên thủng. Cổ Nguyệt đối Vĩnh Am Chi kiếm lần này uy lực cũng không nghĩ tới, bởi vậy có điểm nghi hoặc thử tự thân lực lượng. Nguyên lai hai người chân chính kế hoạch là bay ra Thái Dương hệ. Thuấn di đến Lam Nhược Hào sau, liền một trong một ngoài tiến hành bạo lực phá hư thức công kích, bằng mau tốc độ chọc giận địch nhân, xử địch nhân dùng cường đại công kích bọn họ, sau đó ở kia một khắc trăng ngược, dù dỗ địch nhân bản thể, hoặc là so công kích bọn họ khi càng cao trình tự địch nhân lại đây, sau đó nhất cử dùng thuấn di trước khi đến đây liền chuẩn bị tốt sát chiêu đánh chết địch nhân. Cái này kế hoạch là Vu Tông căn cứ địch nhân biểu hiện, đối địch nhân lai lịch, phương thức chiến đấu chờ tiến hành phỏng đoán sau quyết định. Đầu tiên Vu Tông liền nói quá, địa cầu trước mắt địch nhân, trừ bỏ những cái đó một lần lại một lần hủy diệt Thái Dương hệ sinh mệnh giống loài tồn tại, không quá khả năng còn có khác địch nhân, cho nên trước mặt địch nhân chỉ có thể là những cái đó đỉnh cùng khuôn mặt ra hỏa. Tiếp theo chiến trường chung quy luật, vô luận chủng tộc như thế nào, ở đại quy mô chiến trường chiến đấu khi, chiến quả, tù binh, thậm chí địch nhân thi thể xử trí từ trước đến nay đều là từ đánh bại địch nhân thủ trưởng xử trí, trừ phi địch nhân nhỏ yếu đến một chút thủ trưởng xử trí giá trị đều không có, hoặc là đánh bại địch nhân vị kia mặt trên không có người, chính hắn chính là tối cao vị trí vị kia. Cho nên căn cứ cái này quy luật, Vu Tông định ra hai người vô luận là ai, chỉ cần cảm giác được sinh mệnh có nguy cơ cảm công kích, liền trang nhược hoặc chết giả, hấp dẫn công kích giả thủ trưởng, cũng chính là lớn nhất khả năng địch nhân bản thể lại đây. Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người đều cho rằng, phục chế thể công kích mới sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì nguy cơ cảm, trừ phi là bản thể làm cái gì. Nói cách khác vừa mới thuấn di lại đây nháy mắt, không ngừng Cổ Nguyệt chuẩn bị đả mổ cân chi kiếm cái này đại sát khí, Vu Tông cũng đồng dạng để lại nhất cử phải giết sau chiêu. Cứ như vậy vô luận địch nhân bản thể xuất hiện ở bọn họ cái nào người trước mặt, kết quả đều sẽ biến thành tiếc nuối trừ phi bọn họ cũng không như Vu Tông phỏng đoán như vậy hành động. Nhưng mà đây là không có khả năng, Vu Tông đối Cổ Nguyệt nói ra cái này kế hoạch khi, chỉ nói hai cái đơn giản lý do, thực tế lại là tính toán hảo hết thể trạng hướng mới định ra cái này kế hoạch, hắn là suy xét không thực tế giao chiến sau sẽ bùng nổ các loại trạng hướng, cũng xác định có thể tùy thời di động đến Cổ Nguyệt bên người đi. Mới định ra cái này kế hoạch. Ngay cả vừa mới ở Lam Nhược Phụ Trương bộ mở ra trùng động, đem cùng bậc không đủ xuyên thấu Thái Dương hệ bộ phận thanh khiết mâu khuẩn thuấn di lại đây, lợi dụng thanh khiết mâu khuẩn đối dị trùng năng lượng khắc chế, hấp dẫn địch nhân lực chú ý đồng thời, chọc giận bọn họ, làm cho bọn họ vì đối kháng thiên địch, không thể không vừa lên tới liền sử dụng cường đại công kích, cũng là Vu Tông kế hoạch một bộ phận. Cái này hành động là vì dự phòng vạn nhất, đối phương so với đánh giáp lá cả càng thích tiêu hao chiến vấn đề, rốt cuộc hai bên thực lực có lẽ không sai biệt lắm, chính là số lượng thượng đối phương chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Nếu đối phương lựa chọn tiêu hao chiến, quăng những cái đó không biết số lượng phục chế thể, cơ giáp chờ là có thể đem sư phó linh lực hao hết, cũng may hết thể thuận lợi. Nay sẽ trần ai lạc định, nghe được sư phó như thế kinh ngạc, trong lòng biết này hẳn là địa cầu chúng sinh đối nàng tín ngưỡng, sùng bái nguyên nhân, nhưng này lại khó mà nói xuất khẩu. Sư phó chỉ sợ còn không biết nàng đang bị phát sóng trực tiếp đâu. Nghĩ vậy Vu Tông ho khan một tiếng nói, khụ, hẳn là không sai biệt lắm đi. Rốt cuộc khi đó uy lực là ngài phân thần kỳ tu vi thời điểm, hiện tại ngài đã là hóa thần kỳ, uy lực tăng gấp bội là hẳn là. Nhưng này gia tăng bội số cũng quá nhiều, thế nhưng ở đánh nát chúng nó bản thể cùng những cái đó phân liệt thể đồng thời, đem toàn bộ vũ trụ thành lũy xuyên thủng, này cũng quá không thể tưởng tượng. Cổ Nguyệt vẫn là đối chính mình có thể phát ra như thế mạnh mẽ công kích không có thật cảm, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, rồi lại không nghĩ ra được. Vu Tông nghe xong cười, sư phó cảm thấy cường đại rồi không hảo sao. Bất quá những cái đó sự có thể chờ một lát lại tưởng, hiện tại địch nhân bản thể tuy rằng giải quyết, còn có nơi này cùng bên ngoài vô số phục chế thể nhóm ở đâu. Chúng ta trước đem bọn họ rửa sạch sạch sẽ lại nói. Cũng là, ta thiếu chút nữa cấp quên mất. Kia chúng ta bắt đầu đi. Cổ Nguyệt nói xong liền phải hành động. Đã có thể vào lúc này, hai người trên đỉnh đầu không đột nhiên tới xuống bí mật mang theo vô tận âm hàn hơi thở màu xanh băng quang mang, làm Cổ Nguyệt có loại quen thuộc linh hồn sắp bị đông lại cảm thụ. Cảm giác này cùng bản cổ thế giới băng lam lốc xoáy nội rất giống, cùng vừa mới băng lam năng lượng không thể cùng thể mà ngữ, hoàn toàn không ở một cấp bậc, tiếp tục đi xuống chỉ sợ thân thể thật sẽ cho đông lại rớt. Ý thức được điểm này nàng vội thú nhận châu quang bối, bao lại chính mình cùng đồ đệ sau, hướng quang mang truyền đến phía trên cảm giác mà đi. Chỉ thấy, này quang mang thế nhưng là Lam Nhược Phụ Trương sát sừng sững kia tòa thật lớn thần tượng phát ra, hơn nữa này thật lớn thần tượng ở tản mát ra nồng đậm đến cực điểm quang mang khi, thần tượng màu xanh băng bản thể thượng chính kịch liệt run rẩy, lấy trái tim bộ vị vì trung tâm, hướng bốn phía kéo dài ra từng đạo vết dạng. Một chút màu xanh băng mảnh vỡ không ngừng rơi xuống. Cảm giác đến này tình hình, Cổ Nguyệt sắc mặt biến đổi, nhíu mày nói, cảm giác nơi đó mặt có cái gì tồn tại muốn lao tới dường như, chẳng lẽ ta vừa mới tiêu diệt kia hai cái cũng không phải địch nhân bản thể, chỉ là hơi cường một ít phục chế thể, chân chính bản thể còn không có xuất hiện quá sao. Đến tột cùng như thế nào chúng ta đi lên nhìn xem sẽ biết, dù sao nếu không phải tiêu hao chiến nói, địch nhân vô luận là ai, chúng ta là sẽ không thua đến. May mắn dự phòng vắn nhất, chính mình chuẩn bị sát chiêu còn không có thu hồi, hiện tại xem ra, trong chốc lát phỏng chừng có thể dùng đến chứ. Vô luận như thế nào, chính mình tuyệt đối phải bảo vệ hảo sư phó, Vu Tông nhìn một bên Cổ Nguyệt nghĩ đến. Ân. Nghe đồ đệ nói như vậy, Cổ Nguyệt lập tức khống chế châu quang bồi hướng về phía trước phương bay đi, cũng may trải qua vừa mới đả mổ cơ chi kiếm một kích, sử toàn bộ Lam Nhược Hảo trung tâm nơi nơi trống rỗng, làm cho bọn họ thực thông thuận nhanh chóng bay đến trên không, nhưng chuyển qua mặt trên nhìn đến cảnh tượng, Cổ Nguyệt, liền Vu Tông cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc, đây là nguyên lai hai người thế nhưng nhìn đến kia thật lớn thần tượng quanh thân nứt ra vô số đạo khoan hai ba mễ, bên trong một mảnh đen nhánh cái gì đều nhìn không tới khe hở sau, quanh thân tản ra mạc danh mạnh mẽ hấp lực, sử toàn bộ hệ ngân hà bên cạnh, bao gồm Lam Nhược Hào bên trong đại lượng phục chế thể, cùng với rất nhiều băng lam năng lượng, mặt khác các loại cùng loại lực lượng vật chất toàn bộ bị thần tượng bên trong hút qua đi, chui vào cái khe chung không thấy động tĩnh. Nhìn một màn này, Vu Tông sắc mặt trầm xuống, đối một bên Cổ Nguyệt nói, sư phó, bên trong kia đồ vật ở thu về sở hữu phục chế thể cùng với dị chủng năng lượng, rất có thể là dị chủng trung trí cường giả, này ở thông qua hấp thu đồng loại lực lượng khôi phục hoặc tăng cường tự thân thực lực, vô luận nào một loại, tiếp tục tùy ý hắn hấp thu đi xuống nói, hậu quả cảm giác đối không ổn, chúng ta cần thiết mau chóng đánh gây hắn. Nếu có thể nhất cử diệt sát tốt nhất, chính mình sát chiêu hẳn là có thể làm được đến, nhưng chính mình sát chiêu thao tác thời gian có điểm trường. Hơn nữa uy lực quá mức cường đại, thật dùng ra cái kia, đến lúc đó không ngừng toàn bộ hệ ngân hà sẽ đã chịu nghiêm trọng tổn thương, càng khả năng sẽ cho Thái Dương hệ tạo thành mãnh liệt chấn động, sinh ra thương tổn, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Vu Tông là sẽ không vận dụng này nhất chiêu. Dùng có thể tốc độ nhanh nhất phóng thích cường đại công kích đánh gãy, nếu có thể nhất cử diệt sát mới hảo, thứ này cho ta cảm giác thập phần nguy hiểm. Ở Vu Tông ảnh hưởng hạ, Cổ Nguyệt cũng thực mau nghĩ tới mấu chốt, lập tức sắc mặt biến đổi, nói xong những lời này sau, hơi suy tư, minh bạch chính mình vừa mới phát ra mạnh nhất chiêu, không nói này nhất chiêu yêu cầu thời gian dài phát động chuẩn bị. Quang rót vào linh khí lượng chính là cái vấn đề lớn, lấy nàng hiện tại trong cơ thể linh khí số lượng dự trữ căn bản phát không ra vừa mới như vậy đại uy lực, hoặc là ở kia phía trên chiêu thức, đến nỗi mặt khác năng lực, hợp thành dị năng phỏng trừng không được, hơn nữa ở dị chủng trước mặt sử dụng vĩnh sinh luân lực lượng, rất có thể lặp lại hoa tử cô sở ghi lại bi kịch vận mệnh. Pháp nhãn lại không khôi phục đến pháp mục đích cấp bậc, đối dị chủng rất có thể không có bất luận cái gì uy lực, lúc này lại không thể, cũng không có thời gian thực nghiệm một lần, pháp thuật công kích. Nếu bản mạng pháp bảo có thể thúc giục dưới tình huống phát động bí thuật nói, có lẽ có thể hành, nhưng trọng tố linh căn, bản mạng pháp bảo cùng chính mình linh căn thuộc tính không phù hợp, cần thiết trọng tin hợp thành. Tình huống như vậy hạ duy nhất có thể sử dụng lực lượng, nàng chỉ có thể nghĩ đến nguồn phương pháp sản xuất thô sơ tùy thông lực, nhưng nàng thần thông chỉ có thể khống chế thổ, nơi này nơi nào lại có thổ đâu. Như vậy nghĩ Cổ Nguyệt vô tình đảo qua chung quanh vô số ngân hà sao trời sau, linh quang chợt lóe, toàn thân thông lực chấn động, đen nhánh tóc dài ở sau người bay múa, đối rơi dụng bên ngoài thông lực phát ra triệu hoán, thông lực trở về. Theo này một tiếng kêu gọi, địa cầu phía trên vừa mới nhân tình cảnh này đình chỉ hoan hô. Lại lần nữa nhắc tới tâm tới mọi người, đồng nhiên kinh ngạc phát hiện trên người mình, chung quanh những người khác trên người, căn cứ từng khối trên mặt đất, đặc biệt là gieo trồng, nuôi dưỡng khu, nguồn nước chờ chỗ, đồng thời nhảy ra từng luồng nồng đậm đen nhánh năng lượng, nhanh chóng hướng không trung bay đi, bất quá một giây thời gian, màn hình lớn trung liền biểu hiện ra này vô số cổ năng lượng. Ở như vậy đoạn thời gian nội bay vào không trung sau, thế nhưng xuyên thấu tầng khí quyển, bay vào ngoài không gian sau hợp thành nồng đậm thô tráng như đen nhánh con sông giống nhau năng lượng lưu, nháy mắt dũng mãnh vào Cổ Nguyệt trên người, mà hấp thu này khổng lồ thông lực Cổ Nguyệt tóc nhanh chóng bạo trướng, không ngừng kéo dài đi ra ngoài, ở nàng phía sau bay múa ở vũ trụ trung, cho đến ngàn dư mễ tả hữu mới đột nhiên ô quang chợt lóe xúc đến một mét tả hữu. Sau đó này một mét tóc dài lại nhanh chóng kéo dài đến vạn mễ. Như thế một lần lại một lần. trong khoảng thời gian ngắn này tràn ngập thông lực đầu tóc không biết sinh trưởng lại nhân tiến giai ngắn lại bao nhiêu lần, cảm giác thông lực số lượng dự trữ cùng bậc cũng đủ nàng phát huy ra vừa định ra kia nhất chiêu sau. Nàng đối với thật lớn thần tượng vươn tay há mồm nói, ngân hà 99 tinh, công kích. Huyết mục sinh sôi. Liên ở cầu nguyệt triệu hoán thông lực trở về phía trước, Vu Tông toàn thân kích động ra đại lượng mục sắc cùng huyết sắc năng lượng, hai người năng lượng hợp hai là một, dung hợp sau hình thành một đạo huyết sắc cây mây, như thật lớn mãng xà hướng thần tượng quấn quanh mà đi, mỗi quấn quanh một lần liền sẽ đem thật lớn thần tượng chung quanh ăn mòn ra từng đạo thô dài thâm thúy mương ngân, cũng tắc nghẽn nơi có cái khe, phong ấn thần tượng hấp lực. Sau đó đương cầu nguyệt phát ra công kích trước, hắn ngưng tụ ra huyết sắc cây mây lập tức tan đi. Càng lệnh người không thể tưởng tượng chính là, ở huyết sắc cây mây trói buộc to lớn thần tượng trong khoảng thời gian ngắn, hắn trên không biết khi nào thế nhưng ngưng tụ ra 11 điều vẩy và móng rác dâu đều toàn, sinh động như thật không cần thật lớn thần tượng tiểu nhân kim, mục, thủy, hỏa, thổ, băng, tử, phong, lôi 11 loại thuộc tính thần long. Đương cổ nguyệt phát ra ngôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy công kích sau. Này trên không 11 loại thuộc tính gắn kết mà thành 11 điều thực chất hóa to lớn thần long, cũng kịch liệt quay cuồng xoay tròn, hình thành 11 loại thuộc tính cấp tốc lốc xoáy, đem thu đại lượng 11 loại thuộc tính linh khí cuốn vào lốc xoáy bên trong, nhưng này lốc xoáy vẫn chưa mở rộng, ngược lại bay nhanh càng chuyển càng nhỏ, phát ra hơi thở lại càng ngày càng cường. Bất quá trong nháy mắt, Cổ Nguyệt chỉ thấy 11 điều to lớn thần long liền hoàn thành 11 thuộc tính lốc xoáy, dựa theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, tử, phong, lôi huyền ảo tương sinh tương khắc quy tắc nhanh chóng dung hợp, từ 11 cái lốc xoáy biến thành 10 cái, 9, 8, 7 cái. Thẳng đến khoảng cách to lớn thần tượng không xa khi, trở thành một đạo vàng dòng sắc to lớn mũi tên chi biến hóa, bay vụt to lớn thần tượng. Trong nháy mắt liền đánh trúng to lớn thần tượng, mà ở đánh trúng trong phút chốc thật lớn kim sắc mũi tên chi mũi tên đuôi, vốn nên che kín lông chim bộ vị bỗng nhiên vỡ ra. Hiện ra ra một đạo xoay tròn 11 sắc lốc xoáy, này lốc xoáy mỗi xoay tròn một vòng, vàng dòng sắc mũi tên chi mũi tên thân liền sẽ về phía trước đẩy mạnh một bộ phận, mũi tên tiêm xuyên thấu lực cùng đẩy mạnh lực bị này lốc xoáy cường đại không biết nhiều ít lần. Lại là Vu Tông đánh với lệnh Hồ Lam khi kia nhất chiêu, bất quá so với kia khi nhiều hai loại thuộc tính, uy lực lại là tăng lên không biết nhiều ít lần, này thanh thế chi mênh mông quần quận nhiếp nhân tâm hồn, có kinh thiên động địa chi uy. Nhưng mà liền ở Vu Tông phát ra thật lớn mũi tên chi sắp ở 11 sắc lốc xoáy thúc đẩy hạ xuyên thấu to lớn thần tượng khi, thần tượng đông nhiên toàn bộ vỡ vụn mở ra. Một cái sinh có long, hổ, báo, xà. Chờ 9 loại thú đầu, phía dưới lại là nam tính hình người ngực, hai chân cùng một cái chỉ có một đầu, lại có long, hổ, báo, xà. Chờ 9 loại thú đôi, nửa người trên lại là nữ từ đầu, bộ ngực. Vòng eo thật lớn nhân hình sinh vật hiện hiện ra, giờ phút này này hai cái như dị hình giống nhau đáng sợ thật lớn thân ảnh chung. Tựa hồ là nam tính cái kia chín đầu chi nhất, chính ngậm Vu Tông phát ra công kích mũi tên chi dùng lực một cắn, kia không gì phá nổi vàng dòng mũi tên chi thế nhưng lập tức vỡ vụn mở ra, hóa thành vô tận linh khí, tản hướng toàn bộ vũ trụ. Một bên tựa hồ là nữ tính cái kia, chín điều các loại bộ răng cái đuôi nhón lên, trào phúng cong cong khỏe miệng. Chúng ta muốn cảm tạ các ngươi ngu xuẩn, mới có thể. Ầm vang nhưng mà không đợi nữ dị hình đem nói cho hết lời, Cổ Nguyệt phát ra công kích khoan thai tới muộn, một viên thật lớn vô cùng sao trời bí mật mang theo hàng tỷ quân lực cùng vô biên gió lốc hung hăng tạp hướng hai người, hình thành một cổ kịch liệt vô cùng thổ thạch gió lốc sau, lại một viên so cái này sao trời lớn hơn nữa thổ thạch sao trời hung hăng tạp lại đây, xử cái này thổ thạch gió lốc chẳng những dừng không được tới. Phạm vi còn càng lúc càng lớn, như thế một viên tiếp một viên. Ở phát ra công kích sau, đột nhiên bị sư phó dùng châu quang bối mang theo thuấn di đến nơi xa Vu Tông, nhìn thổ thạch gió lốc trung tâm, còn có một viên lại một viên bay nhanh đánh tới sao trời nhóm, yên lặng nuốt hạ, đống nhiên nói cảm giác thực đồng tình vừa mới kia hai cái dị hình quái vật, không khỏi đối nhà mình sư phó hỏi, ngạch. Sư phó, cái này công kích còn có bao nhiêu viên A? Tổng cộng 99 viên. Không biết có thể hay không tiêu diệt bọn họ đâu. Cổ Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói, chút nào không chú ý tới một bên Vu Tông run rẩy mí mắt. Bị 99 viên sao trời liên kích, lấy chính mình vừa mới cảm giác đến bọn họ cảnh giới, thật là bất tử cũng lột ra a. Sư phó khi nào trở nên như vậy đáng sợ, nghĩ ra loại này dọa người công kích phương thức. Quay đầu lại biết chính mình tâm tư, sẽ không cấp chính mình cũng tới như vậy một chút đi. Hắn tưởng tượng một chút chính mình bị 99 viên sao trời tạp tình hình. Khoe miệng vừa kéo, đông nhiên cảm thấy chính mình căn bản không nên vì làm sư phó đạt được địa cầu chúng sinh tín ngưỡng, mà cố ý làm sư phó gánh vác chủ chiến đấu lực trách nhiệm, cảm giác một không cẩn thận thả ra một đầu vô pháp tiết chế manh thú đâu. Hắn vừa nghĩ biên cẩn thận nói, liền tính tiêu diệt không xong, đình chỉ bọn họ hấp thu phục chế thể khôi phục hoặc đề cao tự thân mục đích cũng đạt tới. Ân, tông nhi kế tiếp chúng ta làm tốt tiếp theo đánh chuẩn bị, không cần đại ý. Cầu nguyệt chiến đấu bản năng dần dần từ nửa năm nhiều chưa từng chiến đấu kịch liệt trì độn chung sống lại, đại nào đối với chiến đấu làm ra xưa nay chưa từng có linh hoạt phản ứng, cảm giác ở ngân hà nội đảo qua mà qua sau, lập tức linh khí cao tốc vận hành, đánh ra một bộ phức tạp đến cực điểm thủ quyết, hô lên ngôn chú, thiên hỏa ngưng tụ. Theo nàng hành động, một đạo bàng bạc thần bí dao động hướng bốn phía truyền bá mà đi. Sử chung quanh hệ ngân hà nội đại đa số hàng tinh thượng lập tức bay ra từng đạo ngọn lửa, như vừa mới những cái đó màu đen thông lực hình thành con sông giống nhau, hình thành một đạo càng thêm khổng lồ quất hoàng sắc ngọn lửa sông biển giống nhau ngọn lửa lưu, mênh mông quần quận dũng hướng cổ nguyệt, bất quá lần này cổ nguyệt không có hấp thu này đó ngọn lửa lưu, mà là thông qua thủ quyết, linh khí áp xúc, ngưng tụ này đó ngọn lửa. Đêm này tập kết chúng hàng tinh nhiệt lưu ngọn lửa ngưng tụ áp xúc thành một cái thật lớn lưới lửa. Từ Thái Dương hệ ngoại đến Ngân Hà bên cạnh toàn bộ chiến trường đảo qua mà qua sau, bao bọc lấy toàn bộ Lam Lực Hào, chỉ để lại bị thiêu hủy nổ mạnh vô số loại nhỏ chiến hạm như vũ trụ rác rưởi giống nhau, lẳng lặng huyền phù ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Địa cầu bên trong diễn đàn, vốn tưởng rằng vừa mới là thắng lợi, không nghĩ tới kia chỉ là nói khai vị ăn sáng. Ta quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng kinh thiên động địa đả mổ cơ chi kiếm là cổ nguyệt đại nhân tuyệt chiêu, hiện tại xem ra, vừa mới cái kia ngân hà 99 tinh liên kích mới là chân tuyệt sắc. Thiết! Ta cảm thấy vừa mới này nói lưới lửa là thật áo nghĩa, quả thực quá lợi hại, liền hàng tinh hỏa đều có thể triệu hoán sử dụng, tấm tắc. Ta cảm thấy cái kia ngân hà 99 tinh liên kích là áo nghĩa, lưới lửa tắc cùng phổ công không sai biệt lắm đi. Bibi! Các ngươi cho rằng đây là xem trò chơi sao? Đây chính là quyết định chúng ta người địa cầu sinh tử mấu chốt một trận chiến. Không thấy cổ nguyệt đại nhân, Vu Tông đại nhân đều ở ra sức chiến đấu. Ngậy! Nói lên Vu Tông đại nhân tới, ta vốn dĩ bị Vu Tông đại nhân kia nhất chiêu thần long giáng thế mê hoặc trụ, không nghĩ tới mặt sau cổ nguyệt đại nhân lợi hại hơn. Ô ô! Quá cảm động, có thể chính mắt thấy một trận chiến này, ta chính là lập tức đã chết cũng không hối hận, quá đáng giá. Chính là! Quá đáng giá! Thật muốn nhìn đến hai vị đại nhân càng nhiều càng xuất sắc chiến đấu a. Thêm một, thêm nhị, chờ lâu sắp hàng không biết rất cao sau, phía dưới bỗng nhiên phát ra một cái huyết hồng ma màu tự, uy uy. Chẳng lẽ liền không ai cảm thấy vừa mới lộ cái mặt, đã bị cổ nguyệt đại nhân tạm trở về kia hai hóa lớn lên có điểm khiêu chiến nhân loại tam quan. Sắc thật xấu rất có đặc sắc. Lớn lên như vậy xấu thế nhưng còn dám khởi xướng chiến tranh. Có lẽ nhân ra chính là xấu hắc hóa, cho nên muốn hủy diệt thế giới đâu. Ngoại tinh nhân sao? Không phải bạch tuộc đầu, tam chảo xúc tua liền tính tốt, chúng ta nên khoan dung điểm. Ngoài không gian chiến trường, đối địa cầu diễn đàn hiện tại náo nhiệt thành cái dạng gì, hoa hoàng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp nàng hoàn toàn không biết cầu nguyệt, thấy lưới lửa như ý liêu chung hoàn thành rửa sạch chúng phục chế thể, phòng ngừa bên trong đồ vật lợi dụng bọn họ khôi phục cùng đề cao lực lượng sử dụng tác dụng sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một bên lấy ra linh ngọc khôi phục linh khí, một bên nhìn đồ đệ hành động. Chỉ thấy Vu Tông ở kim sắc mũi tên chi bị bẻ gãy, theo sau toàn bộ thần tượng nơi bị thật lớn sao trời 99 liên kích, lâm vào một mảnh thấy không rõ lắm kịch liệt thổ thạch gió lúc sau, đôi tay bay nhanh véo động chỉ quyết, theo hắn động tác, một cổ bàng bạc thần bí linh lực dao động hướng thổ thạch gió lốc trung tâm dũng đi, thần bí linh lực tiến vào thổ thạch gió lốc trung tâm sau, đột nhiên từ này gió lốc trung tâm lao ra một đạo kịch liệt xoay tròn 11 ánh sáng màu trụ. 11 sắc lốc xoáy cột sáng xông thẳng trên không, chờ toàn bộ thăng xuống mồ thạch gió lốc trên không sau, 11 ánh sáng màu trụ trên dưới tả hữu kéo duôi, trong thời gian ngắn biến thành một con so toàn bộ Lam Nhược Hào còn đại gấp 2, sinh động như thật, lông chim hoa lệ phi thường, đôi sinh 11 sắc linh, mỗi chi linh vũ thượng còn sinh có 111 chỉ kim sắc mắt trạng, cùng khổng tước, không. Cùng phượng hoàng có điểm giống. A. Liên tại đây chỉ thật lớn như thần thú dạng biến hóa hoàn thành khi, cổ nguyệt 99 liên kích cũng tới rồi chung kết là lúc, đương sao trời đỉnh chỉ công kích sau, thổ thạch gió lốc trung tâm bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít, theo này nói tiếng rít thanh, một cổ bàng bạc vô địch tâm hàn lạnh băng năng lượng bắn ra bốn phía mà ra, nháy mắt sẽ rách khai thổ thạch gió lốc, đông lại lưới lửa. Sử toàn bộ lam nhược hào tàn thể cùng chung quanh biến thành băng lam năng lượng thế giới. Đồng thời cũng rốt cuộc sử cổ nguyệt vu tông hai người thấy rõ ràng thần tượng trung ra tới hai cái dị hình hiện tại bộ dáng, trong đó chín thú đầu nam tính đầu dư lại tám, nữ tính thú đuôi còn thừa bảy điều. Giờ phút này chính mắt lạnh trừng mắt bọn họ, nữ tính nhân thân bảy điều thú đuôi dị hình lần này không nói chuyện nữa. Toàn thân băng lam năng lượng chấn động, thế nhưng từ nàng cái đuôi nội, lao ra vô số hơn 10 mét cao, tam đầu tứ chi nam tính nhân hình sinh vật, này đó hư trùng một lao tới. Nữ tính nhân thân bảy điều thú đuôi dị hình hình thể ngay lập tức thu nhỏ lại, chờ đến không còn có hư trùng lao ra thời điểm, nhân thân bảy điều thú đuôi dị hình thể hình đã thu nhỏ lại đến nhân loại bình thường không sai biệt lắm trình độ. Bất quá nó so với nhân loại bình thường nhiều bảy cái đuôi, mà những cái đó bị nàng không biết như thế nào làm ra tam đầu tứ chi nam tính nhân hình sinh vật vừa ra tới, liền nháy mắt nhào hướng toàn bộ lam nhược hào mồm to cắn nuốt, trong chớp mắt đem toàn bộ lam nhược hào ăn tẫn. Đồng thời bọn họ hình thể bạo trướng hơn 10 lần, đã gần ngàn mễ. Lúc này hư trùng mẫu trùng mới mở miệng nói, ta thiệt tình cảm tạ ngươi hủy diệt rồi kia cụ bạc nhược thân thể, làm ta có thể trở về bản thể, một lần nữa sử dụng này phân lực lượng, làm hồi báo, chúng tiểu nhân thượng, đem bọn họ cho ta gặm đến không còn một mảnh. Theo này một tiếng mệnh lệnh, thể tích bạo trướng vô số hư trùng nhóm không hề ăn cơm, đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm hướng cầu nguyện, vu tông hai người. Dây tiếp theo đồng loạt ở vũ trụ chung nhanh chóng chạy vội tung càng, hướng hai người đánh tới, nhìn chúng nó hung tàn ánh mắt, suy suy chạy xuôi nước miếng, là có thể lập tức minh bạch này đó dị trùng ác ý. Thật là kiểu gì cường đại, ta vừa mới cái loại này trình độ đại quy mô công kích thế nhưng chỉ cho bọn hắn tạo thành một đầu hai đuôi tổn thương. Hư trùng. Thế nhưng là hư trùng, chẳng lẽ nàng thế nhưng là hư trùng mẫu trùng. Cầu Nguyệt chấn động nói một câu. Nhưng mà không kịp tiếp tục phía dưới lời nói, liền thấy được nữ tính nhân thân thất vĩ động tác. Cùng với phóng xuất ra sinh vật, lại gặp được hư trùng nhanh chóng ăn cơm, hình thể hơn 10 lần cự đại hóa, thẳng đến hư trùng mẫu trùng phát ra mệnh lệnh lệnh nàng thần sắc vừa động, kết hợp đối phương lời nói, cổ nguyện không khỏi khiếp sợ nói, ngươi là vừa rồi nữ nhân kia. Xem ra hư trùng mẫu trùng cao giai sau là cái dạng này. Hư trùng mẫu trùng nếu xuất hiện ở chỗ này, kia quả nhiên công kích sư phó thế giới địch nhân cùng đánh lén chính mình thế giới địch nhân là cùng cá nhân, bất quá này chỉ mẫu trùng cùng nàng những cái đó bình thường hư trùng, cũng không có mang theo bản cổ thế giới kia cổ đặc biệt lực lượng, nói cách khác bọn họ chủ nhân là ở dung hợp chính mình bản thân lực lượng phía trước. Đối sư phó thế giới phát ra công kích, sư phó nói cho thấy vừa mới xuất hiện ở sư phó trước mặt địch nhân có lẽ chính là này hai cái. Hẳn là tử vong sau nguyên nhân không rõ trở về bản thể, chẳng lẽ kia phía trước bọn họ vẫn luôn ở sử dụng phân thân. Có cường đại bản thể, vì sao phải dùng bạc nhược phân thân xem? Đến một màn này, Vu Tông trong đầu nháy mắt liền nghĩ tới này vài giờ. Nhưng hắn biết hiện tại không phải phân tâm suy nghĩ này đó thời điểm, kia chỉ nam tính dị hình có lẽ chính là cao giai hư trùng, hoặc là nói hư trùng trùng được tối cao thành thuộc thể, có được cái dạng gì năng lực vẫn là không biết bao nhiêu. Hiện tại quan trọng chính là trước đêm này đại lượng hư trùng toàn bộ giải quyết, nghĩ vậy Vu Tông bất chấp trả lời nhà mình sư phó nghi hoặc, lập tức thủ quyết véo động, đồng thời nói, xuyên hồn mũi tên nhị thức, Phượng Hoàng Chi Vũ. Theo thanh âm này, vô cùng khổng lồ Phượng Hoàng trường mổ rối ra, hàm hướng hư trùng mẫu trùng, đồng thời 11 điều đuôi linh ở vũ trụ trung duyên dáng vũ động, theo 11 điều đuôi linh vũ động, đuôi linh thượng kia tổng cộng 1111 chỉ kim sắc đôi mắt trạng bộ vị. Đồng nhiên lao ra kim sắc mũi tên tiêm, bí mật mang theo 11 loại thuộc tính mũi tên thân mũi tên đuôi 300 mễ tên dài. Sôi nổi cấp tốc hướng đông đảo hư trùng nhóm bắn thẳng đến mà nhập, đụng tới hư trùng cứng rắn sắc ngoài cũng không yên lặng, mà là trực tiếp chui vào hư trùng thân thể nội bộ nháy mắt, hư trùng trong cơ thể truyền đến một trận muộn thanh nổ vang, chung mũi tên hư trùng toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một đoàn bột phấn, sau đó ở bột phấn trung tâm, một cổ lôi hỏa lao ra. Nháy mắt bao vây sở hữu bột phấn, đốt thành cho tẫn, dư điện còn tản hướng bốn phía. Ngàn mũi tên tề lạc, không có một mũi tên thất bại, nháy mắt giải quyết rất 1111 đầu hư trùng, đồng thời vũ động đuôi linh chỗ, lại có ngang nhau lớn nhỏ, uy lực, số lượng kim sắc mũi tên chi lao ra, bắn về phía vô số hư trùng. Có thể nói đuôi linh công kích hiệu quả lộ rõ, nhưng mà Phượng Hoàng Trường Mổ công kích lại không bằng người ý, ở công kích phát ra sau. Kia hư trùng mẫu trùng trong đó một đuôi nhẹ ném, thế nhưng nháy mắt từ cái này công kích không gian tỏa định trung thuấn di rời đi, cũng xuyên thấu châu quang bối phòng ngự đứng ở Vu Tông bên cạnh, vươn phấn lươi liếm liếm môi đỏ, nhẹ chọn duỗi tay cầu hướng Vu Tông cầm nói, gương mặt này ta thực thích, chờ một lát ta muốn cho bọn nhỏ ăn luôn ngươi, chế tạo ra ngang nhau bộ dáng trùng được lưu lại. Hư trùng mẫu trùng nhất cử nhất động, trong lời nói ý tứ tẫn hiện không thể nghi ngờ. Liên ở hư trùng mẫu trùng thuấn di đến Vu Tông bên người khi, lưu tại chỗ hư hư thực thực đỉnh giai hư trùng trùng được nam tính dị hình, tám đầu cùng kêu lên quát lớn, sóng âm chấn động trùng quanh hết thảy, liền hư trùng nhóm cũng hướng bốn phía bắn nhanh, mà hắn tự thân thể lại tại đây thanh quát khẽ trung bạo trướng, đồng thời kịch liệt biến hóa, cơ hồ là ở trong chớp mắt biến thành một khác phó bộ dáng. Không nói này đã so hàng tinh lớn hơn nữa thể tích có bao nhiêu đáng sợ, quang mặt trên kia tám viên đầu theo hình thể biến hóa cự đại hóa, kéo dài duỗi trường, bộ mặt trở nên dữ tợn, hàm răng càng là sắc bén gai nhọn phi thường, hơn nữa mỗi một viên đầu phía dưới đều trường ra hai chỉ bàn tay khổng lồ, nhân loại hai chân bộ phận nửa người dưới cũng sinh ra vô số song thô trắng, bao trùm dày nặng kỹ càng, sứ màu trắng cốt cách chân, chống đỡ hắn khoa trường vô cùng nửa người trên. Như thế biến hóa hoàn thành sau, nay chỉ đã biến thành hoàn toàn quái vật giống loài, 18 chỉ tay đồng thời vương, bắt lấy 11 sắc khổng lồ Phượng Hoàng Trường Mổ, tám đầu đối với phía trên Phượng Hoàng há mồm cắn xé, thế nhưng nháy mắt đem đã thực chất hóa khổng lồ Phượng Hoàng cắn tàn khuyết một mảnh, chỉ chừa một chút linh khí yên lặng tán loạn. Nhìn một màn này, Cổ Nguyệt Đảo hít vào một hơi, trong lòng buông tiếng thở dài, này hai cái quái vật kiểu gì hung tàn, nhưng cũng bất chấp một khác chỉ cự quái còn sẽ làm chút cái gì, rốt cuộc kia một con khoảng cách khá xa, một bên cái này thân cận quá, chỉ sợ một bên đồ đệ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Cổ Nguyệt vừa định ra tay chi viện, lại kinh ngạc nhìn đến ái đồ lộ ra một cái sáng lạn phi thường tươi cười, đồng thời trước ngực huyết hồng nhận ảnh chật lóe, một con bạch ngọc bàn tay trắng rơi xuống ở châu quang bối linh khí cháo thượng. Nay ngoài ý liệu biến hóa làm Cổ Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới liền tại đây vi lăng là lúc, mấy cái bộ dáng không đồng nhất thú đuôi thế nhưng bí mật mang theo từng người bất đồng thuộc tính năng lực, đồng thời thứ hướng về phía Cổ Nguyệt thân thể, làm nàng thất giai thể chất cùng phòng ngự nội giáp đẳng toàn không bị ngăn trở chắn chi lực, nháy mắt xuyên thấu. À, sư phó. Nay ngoài ý liệu một màn làm Vu Tông nháy mắt hai mắt đỏ đậm, đau kêu một tiếng, biên thả người đi tiếp nhà mình sư phó thân thể, biên toàn thân phóng xuất ra vô số huyết hồng mũi kiếm, thứ hướng chặt đứt một tay, như cũ đắc ý cười to hư trùng mẫu trùng. Hư trùng mẫu trùng biên đắc ý vũ động cái đuôi đi chặn lại huyết nhận, biên đắc ý nói, quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, lợi dụng ngươi khiến nàng phân thần, là có thể chế tạo ra sơ hở, ha ha. Chỉ là kẻ hèn một bàn tay mà thôi, lập tức liền nhưng tái sinh ra tới, chỉ cần có thể giết chết nữ nhân kia, đừng nói một bàn tay, chính là tánh mạng của ta cũng. A, đây là cái gì? Liên ở hư trùng mẫu trùng đắc ý phi thường, biên chặn lại huyết nhận, tái sinh bàn tay, biên khoe ra thời khắc, cái đuôi cùng huyết nhận trực diện tương tiếp nháy mắt, tràn ngập cắn nuốt lực lượng huyết nhận mỗi lần đánh trúng hư trùng mẫu trùng cái đuôi, đều sẽ đem nó cái đuôi một bộ phận cắn nuốt, trong chớp mắt làm này cái đuôi trở nên tàn khuyết bất ham, kịch liệt đau đớn càng là làm này không khỏi kêu thảm. Vĩnh ám buông xuống nhưng nàng thanh âm còn chưa phá tan hết hầu, một con xoắn ốc kiếm tự nàng sau lưng xuyên thấu. Ở nàng ngực lộ ra đen nhánh mũi kiếm, nàng phía sau, Cổ Nguyệt hơi trầm thấp thanh âm ở toàn bộ châu quang bối nội vang lên, ta sẽ không chết, cho nên ngươi vẫn là cùng vĩnh ám ngủ chung, hóa thành vĩnh viễn hắc ám đi. Nàng giọng nói rơi xuống đất đồng thời, mới vừa bị Vu Tông tiếp được một cái khác toàn thân đều là huyết lỗ thủng Cổ Nguyệt, hóa thành một tia huyết khí, tiêu tán ở châu quang bối không gian nội. Này tình hình khác Vu Tông sửng sốt, đỏ đậm đôi mắt lập tức biến thành huyết hồng chi sắc. Quay đầu nhìn phía rút ra vĩnh ám chi kiếm, ở hư trùng mẫu trùng phía sau đi ra Cổ Nguyệt, sư phó. Xin lỗi Tông Nhi, dọa đến ngươi đi. Vừa mới cái kia chỉ là tân công pháp nội huyết ảnh bí thuật, dùng tự thân khí huyết chế tạo thế thân, ta cũng không có bị thương. Cổ Nguyệt nhìn đến đồ đệ huyết hồng đôi mắt trong lòng tê dần, ấy nay nói, dùng cái này thế thân hấp dẫn địch quân lực chú ý, chế tạo chiến thắng địch nhân cơ hội. Rốt cuộc ta đã không có cường mà hữu lực chiêu thức có thể phóng thích, chỉ là không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Cổ Nguyệt thanh âm cùng lời nói, cũng không có đánh tan Vu Tông trong mắt huyết sắc, hắn rũ xuống mi mắt, vừa muốn nói chuyện, một bên bị Vu Tông công kích cùng Cổ Nguyệt Vinh Am chi kiếm đâm trúng hư trùng mẫu trùng, duỗi tay vướt ngược bị Vinh Am kiếm đâm thủng địa phương, lại ở đụng chạm nháy mắt cũng bị Vinh Am lực lượng ăn mòn tới rồi, nó nhìn nhanh chóng biến thành đen nhánh một đoàn tay. Cảm giác trong cơ thể từ trái tim hướng bốn phía khuyết tán phòng ngủ cảm cùng cảm giác vô lực, không khỏi điên cuồng lăn lộn lên. A, ta trái tim không cảm giác được. A, đau quá. Lam Ninh, bọn nhỏ cứu ta. Theo nàng hành động cùng lời nói, một cổ kỳ quái dao động truyền bá hướng bốn phía, lập tức khiến cho nơi xa hư trùng nhóm không màng tất cả, điên cuồng nhằm phía bên này, nhưng Vĩnh An cảm nhiễm tốc độ phi thường mau, liền tính là tiên vương thân thể. Cũng bất quá trong nháy mắt liền tan rã thành vĩnh ám năng lượng, huống chi là giờ phút này bị phong ấn vô số tuế nguyệt, lực lượng suy yếu không biết nhiều ít. Liền tính hiện tại phong ấn bước đầu cởi bỏ, cảnh giới vẫn hạn chế ở cổ nguyệt hóa thần kỳ tu vi, nếu cổ nguyệt tu vi không ở này giới đề sinh, như vậy hóa thần kỳ phía trên phong ấn là không có khả năng mở ra, cho nên loại trạng thái này hạ hư trùng mâu trùng một khi bị vĩnh ám năng lượng ăn mòn, liền không hề sức phản kháng. Liền một câu hoàn chỉnh nói cũng chưa nói xong, liền toàn bộ hóa thành vĩnh ám năng lượng, chạy trở về tiến vĩnh ám chi kiếm nội. Lam Tĩnh vừa mới hình thể cự đại hóa, cũng khôi phục thành đỉnh giai hư trùng trùng được thật là tư thái Lam Ninh, cảm giác đến một màn này lập tức tám đầu giận dữ hét lên, kịch liệt thanh âm chẳng phân biệt địch ta, chấn động chung quanh sao trời, thiên thể rối loạn tinh quỹ, hư trùng nhóm hướng bốn phương tám hướng bay đi đồng thời. Hắn tám viên đầu thế nhưng ở vũ trụ trung đồng loạt phun ra ra nồng đậm đến cực điểm màu xanh băng năng lượng. Bắn thẳng đến hướng châu quang đối nội cổ nguyệt cùng Vu Tông, nay tám đạo băng lam năng lượng hợp nhất hình thành bàng bạc công kích, chỉ là nhanh chóng xét qua, liền sử vũ trụ trung ven đường sở hữu tồn tại đông lại, hóa thành dập nát băng tinh tiêu tán ở vũ trụ trung, bị luồng năng lượng này tập trung hậu quả có thể nghĩ, mà giờ này khắc này, cổ nguyệt, Vu Tông hai cái liền phải bị này năng lượng đánh trúng. Địa cầu bên trong. A, cái kia đại gia hỏa muốn điên, ta cũng không dám nhìn. Vu Tông đại nhân vừa mới triệu hồi ra Phượng Hoàng chính là bị nó sống sờ sờ ăn luôn a. Cái này đại gia hỏa cũng quá cường đại. Làm sao bây giờ? Đồng bạn chết khiến cho hắn phẫn nộ, lâm vào mất đi lý trí điên cuồng. Nếu Cổ Nguyệt đại nhân, Vu Tông đại nhân thua, chúng ta sẽ như thế nào a? Ta không muốn chết, thử vong hảo thống khổ. Ta cũng không nghĩ lại thể hội vừa mới cái kia trong ngộng cảm thụ. Đáng giận, ta vì cái gì như vậy nhược a? Ta nếu là có Cổ Nguyệt đại nhân, Vu Tông đại nhân như vậy cường nói, liền có thể đi theo cùng nhau chiến đấu. Đúng vậy. Nếu ta cũng có thể ở vũ trụ chiến đấu lực lượng nên thật tốt. Nếu chúng ta cũng có cái loại này lực lượng, địa cầu liền sẽ không một lần bị địch nhân phá hủy. Kia chỉ là giấc mộng mà thôi. Mới không phải mộng, ta có thể cảm giác được. Kia hết thể đều là đã từng chân thật phát sinh quá. Đầu não hoa hoàng cũng nói qua kia không phải mộng. Liên ở chẳng phân biệt quốc tịch nhân chủng, sở hữu địa cầu người sống sót đều ở vì sắp bị đánh trúng cầu nguyện, Vu Tông hai người lo lắng, cũng vì chính mình nhỏ yếu bối rối khi, sở hữu người sống sót bên thai lại lần nữa vang lên hoa hoàng hiền hòa thanh âm, cầu nguyện đi. Vì cầu nguyện đại nhân, vì thắng lợi, vì có thể tiếp tục ở trên mảnh đất này sinh tồn đi xuống cầu nguyện đi. Các ngươi cầu nguyện nhất định sẽ hóa thành nguyện lực, trở thành cổ nguyệt đại nhân lực lượng. Đầu não hoa hoàng thanh âm đình chỉ sau, cổ nguyệt căn cứ mọi người, không chút do dự chắp tay trước ngực, mười ngón dao nắm, ở trong lòng vì cổ nguyệt yên lặng cầu nguyện. Cùng thời khắc đó, bao tổng trưởng đám người, cũng trưởng hút một hơi, yên lặng nâng lên đôi tay, mười ngón dao nắm ở bên nhau. Ngoài không gian chiến trường, ngân hà, chúng tinh bảo hộ, liên ở Lam Ninh hóa thành siêu khổng lồ hình hư trùng trung được. Phát ra năng lượng công kích sắp đánh trúng châu quang bối thời khắc, Cổ Nguyệt phát động nôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy triệu hoán chúng tinh bảo hộ đồng thời, đem toàn thân sở hữu linh lực, thời không hạt rót vào châu quang bối bên trong sau, lại lấy vịnh ám năng lượng bố trí một tầng phòng ngự, như thế ba tầng phòng ngự bố trí hảo. Mãnh liệt nguy cơ cảm vẫn cư ở khiêu chiến nàng thần kinh, làm nàng lần cảm cảnh giác, không kịp nghĩ nhiều, thế nhưng phóng xuất ra toàn bộ dị năng ở chính mình cùng thần sắc hoàng hốt. Như tẩu hỏa nhập ma hơi thở cực không ổn định đồ đệ quanh thân. Liên ở nàng bố trí hảo bốn tầng phòng ngự nháy mắt, bàng bạc nồng đậm băng lam năng lượng, nháy mắt đông lại sở hữu bay qua tới thổ thạch chất lượng sao trời thiên thể. Ở này đó thổ thạch sao trời thiên thể đông lại, hóa thành băng tinh dập nát sau, tiến quân thần tốc phá hủy châu quang bối phòng ngự, lại tạm thời đem vĩnh ám năng lượng đông lại, kế tiếp đánh sâu vào lực lượng đem đông lại vĩnh ám năng lượng đánh sâu vào thành bạch khối, rơi dụng ở vũ trụ chung đồng thời, sở hữu công kích lập tức mệnh trung bao vây lấy hai người hợp thành dị năng. Băng lam năng lượng mệnh trung huyền màu vàng dị năng nháy mắt, hai người giao tiếp ở bên nhau sau, đông đảo băng lam năng lượng bị dị năng hợp thành thành từng khối băng lam tinh thạch, phiêu phù ở chung quanh. Nhưng mà, bị hợp thành băng lam năng lượng một biến mất, mặt sau kéo dài không dứt băng lam năng lượng lại sẽ công kích lại đây. Lần lượt công kích, lần lượt hợp thành. Hai bên năng lượng đánh sâu vào kết quả, sử chung quanh che kín màu xanh băng kết tinh, lẳng lặng phiêu phù ở vũ trụ bên trong, thẳng đến cổ nguyệt dị năng càng ngày càng bạc nhược, mắt thấy liền phải bị băng lam năng lượng xuyên thủng dị năng phòng ngự tầng khi, vũ trụ trung đông nhiên xuất hiện một chút kim sắc ánh huỳnh quang. Này đó kim sắc ánh huỳnh quang tựa hồ bị khống chế. Vừa xuất hiện liền hướng cổ nguyệt nơi dung đi, thậm chí không thể tưởng tượng thẩm thấu cổ nguyệt dị năng phòng hộ vòng, trực tiếp vào nàng trong cơ thể. Liền ở này đó kim sắc ánh huỳnh quang dũng mãnh vào trong cơ thể là lúc, cổ nguyệt thức hải nội ngọn lửa thế nhưng toàn bộ sôi trào, ngưng tụ ra từng giọt quất hoàng sắc ngọn lửa châu hội tụ đến cùng nhau sau. Hình thành một sợi cực kỳ mỹ lệ màu kim hồng ngọn lửa. Này lũ màu kim hồng ngọn lửa tản ra cực kỳ ôn nhu, rồi lại tựa hồ có thể đốt hủy hết thể cường đại hơi thở, nháy mắt thẩm thấu đến cổ nguyệt toàn thân bên ngoài các nơi, sử rốt cuộc xuyên thấu dị năng phòng ngự vòng bàng bạc băng lam năng lượng đánh sâu vào, ngay sau đó va chạm ở toàn thân thiêu đốt màu kim hồng mỹ lệ ngọn lửa cổ nguyệt trên người. Cực độ âm hàn lạnh băng năng lượng lập tức bị này cổ nhìn như đạm bạc đến cực điểm ngọn lửa bốc hơi không còn một mảnh. Đồng thời màu kim hồng ngọn lửa chạy trở về tiến thức hải trong vòng trong ngọn lửa, cổ nguyệt lại nhân này lực đánh vào, không khỏi kêu lên một tiếng, bị va chạm ở vũ trụ trung bay ngược ra gần ngàn mễ, mới dừng lại tới, a sư phó. Cùng vừa mới tương tự đau tiếng hô sử nhân chính mắt thấy cổ nguyệt bị đâm thủng thân thể, mà lâm vào một loại khác tinh thần trạng thái vu tông phục hồi tinh thần lại, lập tức thuấn di qua đi tiếp được hắn quan trọng nhất sư phó, nhưng trong đôi mắt tròng mắt cũng đã huyết hồng một mảnh. Tràn ngập hủy diệt hơi thở hai mắt lạnh lùng trường hướng hư trùng trùng được nơi. Thấy công kích không có hiệu quả, kia hại chết Lam Tĩnh hai người còn sống, Lam Ninh há chịu bỏ qua, lập tức tám đầu tề giống, lại phát ra một đạo đồng dạng năng lượng công cấp sau, thế nhưng mại động đông đảo thô tráng hai chân, hướng về cổ nguyệt, vu tông hai người nơi chạy đi, tám chỉ giữ tận miệng khổng lồ, thô trương hữu lực bàn tay khổng lồ đối với bọn họ nơi cắn xé múa may. Khổng lồ vô cùng hình thể. Cao tốc di động tốc độ, chờ, khiến cho hắn một tức gian liền phải chạm đến Vu Tông, cổ nguyệt hai người, đáng chết, các ngươi đáng chết, cũng dám giết Lam Tĩnh, ta muốn giết các ngươi, xé nát các ngươi, ăn luôn các ngươi. A, cũng dám thương tổn ta quan trọng nhất sư phó, ngươi chợt đều đáng chết. Vu Tông huyết hồng hai mắt một mảnh lạnh băng, một tay lâu chủ đang ở xoa ngực, dẫn đường linh khí giảm bất thương thế cổ nguyệt. Một tay giơ lên cao sau xuống phía dưới dùng sức vung lên, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cửu thiên truy huyết nguyệt, phát động. Theo Vu Tông này một tiếng, vũ trụ chiến tràng hết thể bỗng nhiên yên lặng xuống dưới, đang bị băng lam năng lượng đông lại sao trời, thiên thể đều đình chỉ đông lại, băng lam năng lượng đình chỉ bắn nhanh, điên cuồng xông tới hư trùng nhóm bất động, liền Lam Ninh đều vẫn duy trì ở vũ trụ trung chạy vội động tác đứng im ở nơi đó. Xem ánh mắt liền biết. Hắn căn bản không ý thức được thời gian đã đình chỉ vận hành. Liên tại đây hết thể yên lặng thời khắc, Vu Tông đống nhiên ôm cổ Nguyệt Thuấn Di hồi Thái Dương hệ nội, cùng Vu Tông động tác đồng thời gian yên lặng kết thúc, nhưng vũ trụ chiến tràng khu vực nội, toàn bộ chiến trường đống nhiên bị một mảnh huyết sắc bao phủ, cùng huyết sắc đồng thời buông xuống mãnh liệt nguy cơ cảm cũng bao phủ ở Lam Ninh, kia vô số hư trùng trên người, bọn họ bản năng hướng về phía trước không nhìn lại. Lại chỉ thấy một loan huyết sắc nửa tháng liền ở bọn họ phía trên xa xôi không thể thành chỗ, làm lơ vũ trụ chung hết thảy, sao trời cũng hảo, thiên thể cũng thế, hàng tinh cũng không cái gọi là, huyết sắc nửa tháng bí mật mang theo nếu không có khả năng huyết sắc nguyệt hoa gió lốc, thổi quét chung quanh hết thảy, từ trên 9 tầng trời khoảng cách vuông góc rơi xuống, không có thanh âm, không có nổ mạnh. Nơi đi qua toàn bộ bị này huyết sắc nửa tháng hấp thu, hóa thành một mảnh hư vô, nguy hiểm. Này con huyết sắc nửa tháng thập phần nguy hiểm, muốn tránh đi, chạy nhanh tránh đi à. Vì cái gì thân thể không động đậy? Rõ ràng đại não có thể tự hỏi, vì sao thân thể không nghe sai sử, nếu thân thể không được, tinh thần cũng có thể a. Chạy nhanh rời đi thân thể, cái kia đại gia hỏa quá nguy hiểm. Tựa như hư vô bản thân buông xuống, muốn tránh đi, tuyệt đối muốn tránh đi. Lam Ninh trong lòng, tinh thần tất cả đều như vậy nghĩ, lại cùng những cái đó hư trùng giống nhau, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, không thể nhúc nhích, liền tinh thần đều trốn không thoát, ở trong nháy mắt nên đón đến thật lớn vô cùng huyết sắc nửa tháng buông xuống, bị huyết nguyệt bản thể cắn nuốt hết thảy, sau đó về cùng, hư vô. Nông đậm sền sệt huyết sắc nguyệt hoa cắn nuốt địch quân sở hữu hết thảy, sử toàn bộ ngân hà một bộ phận quy về hư vô, biến thành một mảnh hắc ám. May mắn này hệ ngân hà không có sinh mệnh tinh cầu, bằng không cũng không biết sẽ tạo thành nhiều ít sắc nhiệt, nhưng ngân hà về sau đại khái cũng xưng hô không được ngân hà, bởi vì nó bị huyết sắc nửa tháng này một kích hoàn toàn chia làm hai đoạn. Ngân hà trung gian đã phi thường ảm đạm, gần như đen nhánh, lại là một ngôi sao cũng không lưu lại, như thế công kích hiệu quả quả thực nghe rợn cả người, nhưng như thế đại quy mô hiệu quả vẫn không phải này một kích uy lực cực hạn. Huyết sắc nửa tháng ở mặt tiêu toàn bộ chiến trường sau, huyết sắc càng thêm nồng đậm, sền sệt, tựa hồ thể tích lớn hơn nữa, như thế còn không dừng ngăn, không ngờ lại muốn tiếp tục hướng phía dưới truy đi. Tông Nhi, đây là ngươi chuẩn bị sát chiêu sao? Thật là lợi hại nha. So với ta kiếm quyết lợi hại vài lần không ngừng. Đúng lúc này yên tĩnh không tiếng động vũ trụ trung bỗng nhiên vang lên một đạo nữ tử thanh âm, đồng thời Vu Tông nhìn về phía chính mình cánh tay. Nơi đó đang bị một con tú mị trắng non bàn tay trắng nhẹ nhàng nắm, ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo, thấm vào làn da tầng ngoài, cho đến ở sâu trong nội tâm. Địa cầu bên trong cổ nguyệt căn cứ nội tân gia huynh muội nơi. A. Ca. Ta bụng. Đau quá. Đau quá a. Tân Tĩnh ôm bụng ở trên giường kịch liệt quay cuồng, dị thường chính là, nàng không lâu trước đây còn một mảnh bình thản bụng hiện giờ chính cao cao phồng lên, cũng kịch liệt mấp máy. Tân Ninh ở một bên chân tay luôn cố nhìn, không biết từ đâu xuống tay, Hoàng Luận nói, tiểu tĩnh ngươi chờ một chút, ta lập tức tìm xe đưa ngươi đi bệnh viện. Không, không được, không thể đi. Tân Tĩnh chịu đựng bụng nội ruột gan cồn cào thống khổ, giữ chặt Tân Ninh, ngữ khí gian nan nói, vốn dĩ chúng ta. Khi đó chứng bệnh biến hóa, liền, khiến cho kinh thành tổng căn cứ. Chú ý, nếu không phải, có Hoa phó đội trưởng bạn trai, có. Nguyệt, chúng ta chỉ sợ đã sớm tiến. Nghiên cứu, ngươi đừng nói nữa, ta đều minh bạch, ngươi nhịn một chút, ta đi lấy chút ngăn đau dược. Tân Ninh nắm chặt nắm tay, tự ghét nói, đáng giận, ta vì cái gì không phải trị liệu hệ dị năng giả a? Ca, không cần. Ngươi nghe ta nói, ta hiện tại cái dạng này, chỉ sợ là thân thể của ta thật sự ra cái gì vấn đề, nếu ta không căng qua đi, ngươi liền đem ta. Thân thể thiêu, không cần. Làm bất luận kẻ nào phát hiện. Sau đó, ngươi một người cũng muốn. Hảo hảo sống sót. A nói xong lời cuối cùng. Tân Tĩnh phát ra một tiếng cực kỳ thê liệt thảm gào, đôi tay gắt gao ôm kịch liệt mấp máy bụng, toàn thân tay chân không ngừng run rẩy vài giây, ở phun ra cuối cùng một hơi sau, run rẩy đình chỉ, toàn thân cũng không hề nhúc nhích, lặng lặng nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ có cao cao phồng lên bụng như cũ không ngừng mấp máy. Nhìn một màn này, Tân Ninh bàn tay run rẩy rôi đến Tân Tĩnh trước mũi, lại cảm thụ không đến chút nào hơi thở thời điểm, nào qua đi ôm nàng phát ra thống khổ kêu rên, à, tiểu tĩnh, không cần chết, không cần chết ta. Ngươi không nghĩ nàng chết, muốn cho nàng sống lại. Liên ở Tân Ninh thống khổ kêu rên khi, một đạo thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Tân Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn chung quanh, ai? Ai đang nói chuyện? Không cần như vậy kinh hoàng, ta là đến từ một thế giới khác ý thức, ngẫu nhiên nhìn đến ngươi thống khổ bộ dáng, thoáng động chút thương hại chi tâm thôi. Thanh âm kia như cũ ở Tân Ninh trong đầu vang lên. Thương hại tâm. Tân Ninh chú ý tới thanh âm này truyền phương thức, cùng muội muội trước kia dị năng hiệu quả không sai biệt lắm, lúc này mới không hề kinh hoàng, mất đi muội muội thống khổ làm hắn liền sinh khí cùng phẫn nộ sức lực đều không có, chỉ là hữu khí vô lực ở trong lòng nói, mặc kệ ngươi là ai. Lập tức ở ta tinh thần trung cút đi, ta hiện tại thực tức giận. Sinh khí, vẫn là khổ sở thống khổ. Vì chết đi muội muội. Ai? Người chết không thể sống lại một người liền tính là ta cũng không có thể ra sức, bất quá, các ngươi hải tử lại có thể làm được đến. Cái kia thanh âm vẫn chưa nhân Tân Ninh xua đuổi mà biến mất, ngược lại ngữ khí phi thường thương hại cảm thán nói như vậy một phen lời nói. Mà này một phen lời nói hoàn toàn chấn kinh rồi Tân Ninh, làm hắn không dám tin tưởng hôn loạn nói, con của chúng ta. Chết mà sống lại, ngươi đến tột cùng là người nào? Vừa mới nói lại là có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản a. Nữ nhân này trong bụng có một cái hài tử, hơn nữa hài tử hiện tại còn sống, là các ngươi thân cốt nhục nga. Thanh âm kêu ý vị thâm trường nói, đứa nhỏ này có phi thường đặc biệt thiên phú mới có thể, nếu nàng có thể trưởng thành lên, lấy được thuộc về nàng lực lượng, đừng nói chết mà sống lại loại này việc nhỏ, liền khống chế thế giới này đều có thể làm đến nga. Không có khả năng, muội muội nàng trong bụng như thế nào sẽ có hài tử, từ được quái bệnh sau, này hơn nửa năm qua, chúng ta vẫn luôn chưa từng có. Nàng như thế nào sẽ có hài tử? Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Tân Ninh hỗn loạn nói. Ai nói đứa nhỏ này là hiện tại có, nàng ở sớm hơn phía trước liền ra đời, bất quá là bởi vì nào đó. Tồn tại áp chế, làm cho nàng vô pháp sinh ra, thẳng đến áp chế nàng tồn tại tạm thời biến mất, nàng mới có thể như thế cấp tốc hấp thu dinh dưỡng, sinh trưởng thân thể, gấp không chờ nổi sinh ra, rốt cuộc, đã sớm nên sinh ra nàng chính là bị bắt vãn xuất thế gần 10 năm. Cái kia thanh âm lại không chút nào cảm xúc biến hóa. Chỉ là nói, bỏ qua này trong nháy mắt cơ hội, về sau liền vĩnh viễn không có khả năng xuất thế, sao? Cũng là vì nàng dùng một lần đại lượng hấp thu sinh mệnh năng lượng xúc tiến chính mình sinh trưởng, mới khiến cho ngươi muội muội sinh cơ hao hết mà chết, đây cũng là không có biện pháp sự, ai làm nàng nếu không ở này trong nháy mắt sinh ra, nàng tồn tại liền sẽ vĩnh viễn biến mất đâu. Trước nhắc nhở ngươi một câu, liền tính ngươi hiện tại giết chính mình nữ nhi. Ngươi muội muội hao hết sinh mệnh năng lượng cũng vĩnh viễn không có khả năng khôi phục, do đó sống lại. 10 năm. Đúng rồi, nhất định là lúc ấy có. Nguyên lai khi đó cũng không phải giả dựng, mà là thật sự có thanh âm này theo như lời nói làm Tân Ninh nhớ tới rất nhiều sự, không khỏi lẩm bẩm, lại hoặc là đang hỏi cái kia thanh âm, là làm cho ta cùng muội muội dung mạo, dị năng sinh ra biến hóa kia cổ dị năng lượng nguyên nhân đi. Bởi vì kia cổ dị năng lượng, hài tử mới có thể. Muội muội cũng. Sao? Tùy tiện ngươi như thế nào sao tưởng, như vậy lý giải cũng có thể, nhắc nhở ngươi một câu, lại quá một phút đồng hồ, đứa nhỏ này lại không từ ngươi muội muội trong bụng lấy ra, nàng sẽ chết ngà. Cái kia thanh âm cười như không cười nói, còn có, rời đi trước cuối cùng nói cho ngươi một sự kiện, đứa nhỏ này thông qua ăn cơm cùng họ thu hoạch lực lượng, chờ nàng có thể ăn luôn thế giới này cường đại nhất nữ nhân sau. Nàng liền sẽ đạt được chúa tể thế giới này, sống lại ngươi quan trọng muội muội năng lực. Uy, ngươi có ý tứ gì? Nói chuyện a. Mặc danh lời nói làm Tân Ninh toàn thân run rẩy, hắn không ngừng kêu gọi người kia nói rõ ràng, nhưng cái kia thanh âm lại không bất luận cái gì động tĩnh, cảm giác hơn 10 giây đi qua, hắn biết thời gian không thể trì hoãn, là thời điểm đã hạ quyết tâm. Nhìn muội muội phồng lên sau không ngừng mấp máy bụng, hắn xoay người đi hướng phòng bếp. Vài phút sau, hắn ôm máu chảy đầm địa nữ anh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cửa kính ngoại trên bầu trời thật lớn trên màn hình vũ trụ hình ảnh, lẩm bẩm, cường đại nhất nữ nhân. Đây là vận mệnh an bài sao? Làm ta cần thiết ở tiểu tĩnh cùng A Nguyệt Chi Gian làm ra lựa chọn. Rốt cuộc, trên thế giới này không có so nàng càng cường nữ nhân, bảo bảo. Ta nên làm như thế nào? Hắn phía sau, máu tươi đầm địa trên giường trống không một vật, hắn trong lòng ngực nữ anh. Thỏa mãn mà đánh cái no cách. Ngoài không gian trên chiến trường, đột nhiên vang lên lời nói sử đang ở rơi xuống huyết sắc nửa tháng qua nhưng mà ngăn, lẳng lặng huyền phù ở ngân hà trung gian, Vu Tông gắt gao ôm chặt Cổ Nguyệt, thanh âm tràn ngập bàng hoàng cùng may mắn, sư phó. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Cổ Nguyệt ức chế trong cơ thể thương thế sinh ra thống khổ, giơ tay vuốt ve đồ đệ gương mặt, trấn an hắn. Vu Tông lúc này đã nhớ không nổi muốn che giấu chính mình chân thật cảm tình sự, duỗi tay cầm sư phó đang ở vớt ve chính mình gương mặt cái tay kia, môi mỏng nhẹ nhấp hạ nói, về sau ta tuyệt đối phải bảo vệ hảo ngươi, vô luận chân thân cùng hóa thân, đều sẽ không lại làm ngài đã chịu chút nào thương tổn, ta đối bản cổ thể, nếu vi này thể, khiến cho ta. Tông Nhi, Cổ Nguyệt thần sắc nghiêm khắc đánh gãy Vu Tông lời thề, ta là ngươi sư phó, cũng là một cái đơn độc thân thể. Ta sinh tử bình an cùng không, đều hẳn là từ ta chính mình phụ trách, này đó đều không phải ngươi trách nhiệm, ngươi không cần bởi vì lo lắng ta liền lập hạ như thế hà khắc thế ước, đây là sai lầm. Nhưng ta không như vậy cho rằng, ở trong lòng ta, sư phó cùng ta là nhất thể, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết, chính là đơn giản như vậy lại chặt chẽ tương liên quan hệ, nếu ngươi đã chết, ta đây cũng sẽ sống không nổi, bảo vệ tốt ngài, chính là bảo vệ tốt ta chính mình, cho nên cái này thề ước là làm ta thời khắc ghi nhớ vừa mới tâm tình. Vu Tông khuôn mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Như thế trắng ra lời nói Sử Cổ Nguyệt không khỏi khiếp sợ, Tông Nhi. Sư phó, ta thích ngươi, muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, cho đến liền chúng ta tồn tại đều biến mất kia trong nháy mắt, cũng không cần tách ra, ngài minh bạch tâm tình của ta sao. Vu Tông đem Cổ Nguyệt nắm ở chính mình trong lòng bàn tay, cái tay kia nhẹ nhàng di động đến chính mình ngực, dùng chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim tỏ rõ tâm tình của mình. Hắn không nghĩ lại che giấu chính mình cảm tình, không nghĩ lại mang hảo đồ đệ mặt nạ làm bạn ở thích nữ nhân bên người, không nghĩ lại bởi vì sư phó đối chính mình là nào một loại cảm tình do dự, nhất không nghĩ làm sư phó cảm thấy chính mình chỉ là hắn đồ đệ, cho nên nàng tự thân sinh tử an nguy đều cùng chính mình không quan hệ. Hắn đã không nghĩ lại trải qua vừa mới cái loại này chính mắt thấy nàng thân thể bị đâm thủng khi thống khổ. Hắn muốn lấy một cái khác thân phận một loại khác tồn tại vĩnh viễn bảo hộ nàng, ước thúc nàng không cần dùng chính mình sinh mệnh làm vô vị mạo hiểm, dù sao lấy nàng trì độn vụ về, tiếp tục che giấu đi xuống có lẽ lại quá 10 năm, 100 năm, ngàn năm cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, bọn họ vẫn cứ chỉ là thầy trò, như vậy kết quả cũng không phải là hắn muốn. Hắn muốn trực tiếp nói cho trước mắt người này, ở hắn trong lòng nàng đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Địa cầu bên trong. Đây là thắng lợi đi. Lần này là thật sự đem địch nhân tiêu diệt đi. Hảo khẩn trương. Cảm giác hảo chân thật. Vốn dĩ chính là chân thật ta. Hy vọng địch quân không cần tái xuất hiện. Một trận chiến này thế nhưng hủy hoại ngân hà trung gian kia một bộ phận. Nếu lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ Thái Dương hệ đều. Bất quá nói trở về. Thanh âm hảo rõ ràng a. Ân ân. Cổ Nguyệt đại nhân, Vu Tông đại nhân thanh âm đều rất êm tai a. Bọn họ nếu đóng phim điện ảnh, ta nhất định buổi diễn mua phiếu đi xem. Đừng có nằm ngộng. Kia hai vị cũng không phải là có thể lấy tới nằm mơ đối tượng. Ách. Thế nhưng tại đây loại thời khắc, ở toàn người địa cầu trước mặt đối chúng ta chúa cứu thế thông báo, tiểu tử này thật đúng là. Bi bi. Đừng nhìn nhân gia tuổi trẻ. Khá vậy không phải ngươi có thể sử dụng kia tiểu tử xưng hô tồn tại, bị hắn nghe được đã có thể thảm. Ta biết rồi. Ngoài không gian chiến trường, lòng bàn tay hạ cực nóng nhiệt độ cơ thể cùng điên cuồng tim đập làm Cổ Nguyệt, bản năng muốn rút về tay, lại ở mới vừa động thủ chỉ nháy mắt bị gắt gao cầm ấn ở ngực, này vượt qua thời trò giới hạn hành động làm nàng trong lòng hoảng loạn, không khỏi tham chiếu hắn hành động đi tự hỏi mới vừa rồi lời nói, kia phiên lời nói không nghĩ còn hảo. Tưởng tượng lại là làm người càng thêm hỗn loạn. Cổ Nguyệt không được tự nhiên mà quay đầu đi, không dám nhìn tới Vu Tông đôi mắt, đồng thời dây rủa suy nghĩ phải rời khỏi hắn ôm ấp, nhưng Vu Tông chấp nhất ôm chặt nàng, không chịu buông tay, rõ ràng chờ đợi đáp án, thấy thế nàng chỉ có thể giả ngu nói, ta cũng thực thích ngươi à. Được rồi, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chung quanh còn có tàn cục không có thu thập đâu. Vậy ngươi thích cùng ta thích là giống nhau sao? Ta hiện tại vô pháp dùng đồ đệ kính yêu sư phó cảm tình thích ngươi. Ở nói xuất khẩu nháy mắt liền đoán được nhà mình sư phó sẽ làm ra cái gì phản ứng, Vu Tông lại vẫn là không tự chủ được ôm coi chờ mong, thẳng đến nghe được Cổ Nguyệt trả lời, Hồng Bảo Thạch hai mắt không khỏi hiện lên mất mát chi sắc. Nhưng hắn trong lòng đã quyết định, chẳng sợ sẽ làm sư phó cảm thấy khó xử, cũng quyết không cho nàng tiếp tục giả ngu, cho nên thẳng thắn nói. Bởi vì ta sớm đã dùng tình yêu nam nữ cảm tình luyến mộ ngươi, ngươi đâu? Hay không đối ta cũng là loại này thích? Ta cũng không biết, hôm nay phía trước, ta chưa bao giờ có nghiêm túc suy xét quá vấn đề này. Chỉ là ngẫu nhiên nhân một ít biến cố, sinh ra quá vài lần tương quan miên man suy nghĩ, rồi lại nhân đồ đệ so với chính mình tuổi tiểu, không phù hợp chính mình đối tương lai bạn trai chờ mong chờ lý do, thực mau liền đem cái này suy nghĩ bài trừ. Dù sao cũng là so với chính mình tiểu, lại là từ chính mình một tay nuôi lớn thiếu niên. Cảm giác chỉ là suy nghĩ một chút chính mình liền rất biến thái, nhưng lúc này giờ phút này nàng rõ ràng chỉ cần nói thẳng không, trực tiếp cự tuyệt liền hảo, lại vô luận như thế nào nói không nên lời, ngược lại không tự chủ được đem ý nghĩ của chính mình nói ra, chúng ta là thầy trò A. ta chính là thân thủ đem ngươi từ nhi đồng thời kỳ dưỡng đến thành niên, ta nếu như đi tưởng như vậy. Nói, ngươi không cảm thấy thực biến thái sao? Ta một chút cũng không cảm thấy có biến thái địa phương, nữ đại nam tiểu cũng không có bất luận vấn đề gì. Chính hai nghe được sư phó một chút cũng không ngượng ngùng, trực tiếp thẳng thắn lời nói, Vu Tông trong lòng thật cao hứng, quả nhiên là sư phó tính cách, giả ngu hôn bất quá đi, liền trực tiếp thẳng thắn tâm tình của mình, là muốn cho chính mình biết khó mà lui. Vẫn là dùng cái này lý do trói buộc nàng chính mình. Tính, mặc kệ cái nào lý do đều không sao cả, dù sao ở đem nói xuất khẩu kia một khắc, ở càng lâu phía trước, minh bạch chính mình tâm tình kia nháy mắt, hắn liền chưa từng nghĩ tới rời đi sư phó bên người việc này, vô luận sư phó thái độ như thế nào, giờ phút này đáp án như thế nào, cuối cùng hắn đều sẽ làm sư phó đáp lại này phân tâm ý, liền tính lừa dối, đối sư phó sử dụng mưu kế cũng không cái gọi là. Chỉ cần có thể làm sư phó trong lòng có hắn, hắn có thể không từ thủ đoạn, hiện tại sư phó đáp án so với hắn mong muốn trung hảo rất nhiều, có lẽ hắn không cần làm một ít không thể làm nàng biết đến sự tình, tới đạt tới mục đích. Nghĩ vậy Vu Tông nhìn Khổ Nguyệt nghiêm túc nói, cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể hay không bắt đầu suy xét một chút, từ ta tới làm ngài hôn ước giả hay không đủ tư cách. Nếu đây là phim hoạt hình nói, chính mình cầm nhất định cấp kinh rớt, nghe được Vu Tông lại là như vậy đáp lại, Cổ Nguyệt quả thực khiếp sợ cực kỳ, nhìn hắn không thể tưởng tượng nói, uy, Tông Nhi, ta như thế nào chưa từng phát giác ngươi như vậy giảo hoạt? Gì? Không đúng, ngươi vốn dĩ liền đủ thông minh, phải nói ngươi đem lời nói vai đến thiên ngoại thích hợp sao? Ta không rõ chúng ta đề tài như thế nào liền xả đến hôn ước giả trình độ. Gì? Sư phó không cần khi dễ ta vô tri, ngài quốc gia văn hóa ta đều có nghiêm túc học. Nhớ rõ ngài quốc gia có như vậy một cái cách nói, không lấy kết hôn vì tiền để kết giao đều là chơi lưu manh, ta nhưng không nghĩ đối sư phó chơi lưu manh, cho nên tự nhiên là hôn ước giả. Vu Tông vẻ mặt ta thực oan uổng biểu tình nhìn Cổ Nguyệt. Này phiên nói Cổ Nguyệt không lời gì để nói, hoàn toàn không chú ý tới Vu Tông lúc này lại đem đối nàng xưng hô từ ngươi biến thành ngài. Hiển nhiên cái này xưng hô thượng biểu sáng tỏ Vu Tông nói chuyện khi nào đó tâm thái. Đáng tiếc nhất nên phát giác người hoàn toàn không phát giác, còn ở rồi dám nói biện giải nói, kia cũng không đúng à. Chúng ta vừa mới là nói như thế nào tới, như thế nào hảo hảo xả đến kết giao lên rồi, ta nhưng không đáp ứng ngươi. Hải hải, cho nên mới làm ngươi tới khảo nghiệm ta làm hôn ước giả có phải hay không đủ tư cách sao? Xem ra sư phó ngớ ngẩn chỗ tốt càng nhiều một ít, Vu Tông trong lòng như vậy nghĩ, lại cố ý nói tránh đi, hảo sư phó. Hôn ước giả chuyện này về sau lại nói, hiện tại vẫn là đem nơi này kế tiếp sự kiện xử lý xong tương đối hảo. Ngươi thật đúng là ném thái âm mặt, thế nhưng dụ dỗ chính mình sư phó, thật không nghĩ tới có một ngày ta chuyển thế sau sẽ biến thành người như vậy. Liền thái âm chi chủ đều xem bất quá đi Vu Tông lừa dối Cổ Nguyệt hành vi, lập tức đâm hắn một câu. Vu Tông khỏe miệng khẽ nhếch, yên lặng ở thần thức nội trả lời, dụ dỗ gì đó quá khó nghe, bất quá này không sao cả. Với ta mà nói chỉ cần có thể thu hoạch sư phó thích, làm ta phải đến có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên người nàng, bảo hộ nàng tư cách, mặt khác đều không quan trọng, ta không có nhàn tâm đi để ý sư phó ở ngoài sự tình. Báo thù sự ngươi có thể không thèm để ý. Thái âm chi chủ bình tĩnh nói. Vu Tông khẽ cười một tiếng, suy. Ngươi hẳn là so với ta càng để ý đi. Thái âm chi chủ lập tức không nói. Không biết đồ đệ trong đầu tùy thời sẽ khai tiểu kịch trường Cổ Nguyệt, nghĩ đến tình huống hiện tại, nơi nào còn có tâm tình tự hỏi những cái đó vấn đề, lập tức biên bung ra cảm giác biên nói cũng là, như vậy hiện tại trạng huống như thế nào? Địch nhân toàn diệt giết sao? Hư trùng nhóm có hay không chạy thoát, kia ngoạn ý cũng không thể để sót một cái, bằng không chờ nó hoán quá khí tới, tao ương tất nhiên là sở hữu sinh linh. Địa cầu bên trong diễn đàn. Ai? Chúng ta nữ chiến thần có điểm buồn, lại là như vậy dễ dàng bị lừa dối. Liên hôn ước giả đều ra tới, xem ra chúng ta nữ chiến thần bị kịch bản. Vu Tông đại nhân cũng quá giảo hoạt, thế nhưng bẻ con Cổ Nguyệt đại nhân ý tứ, thật là cái người xấu. Quả nhiên trải qua quá gian khổ chiến đấu, người cảm tình liền sẽ không tự chủ được buộc phát ra tới. Điện ảnh một ít phát triển xác thật rất có đạo lý. Chính là không dự đoán được Cổ Nguyệt đại nhân thế nhưng thích thầy cho ngạnh. Nghe tôi vẫn là dưỡng thành kia một loại. Khu khu. Không biết chúng ta nữ võ thần khi nào tổ chức hôn lễ. A Huy. Nữ chiến thần cũng không thể dùng ở chỗ này, nàng cùng Vu Tông đại nhân chính là cứu vớt địa cầu anh hùng. Vậy nữ anh hùng, nói các ngươi quên mất sao? Đầu não hoa hoàng chính là nói qua, Cổ Nguyệt đại nhân là chúng ta chúa sáng thế. Ha ha, cái loại này ngốc lời nói ngươi cũng tin, đầu não hoa hoàng xác thật là từ Cổ Nguyệt đại nhân thân thủ chế tạo, nói nàng là đầu não chúa sáng thế cũng không sai, nhưng chúng ta đều là cha mẹ sinh, cha mẹ dưỡng, quan chúa sáng thế chuyện gì a? Ách, cũng là, thật không nghĩ tới hết thể vừa vặn tốt chuyện, chúng ta sắp bước ra mạt thế bóng ma khi, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. May mắn có Cổ Nguyệt đại nhân, Vu Tông đại nhân ở. Sao? Đánh lên tinh thần đến đây đi. Hai vị đại nhân cùng đầu não hoa hoàng đã đem địch nhân giải quyết, về sau sẽ không lại có nguy hiểm. Nếu là lại có địch nhân đến đâu? Ngoài không gian chiến trường. Sư phó yên tâm đi. Ở cửu thiên truy huyết nguyệt uy lực hạ, giống bọn họ loại này tồn tại là không có khả năng chạy thoát, cho dù có một chút để sót, ngài chế tạo khuẩn thể cũng không phải là ăn chay. Vu Tông nói xong tầm mắt vừa động, nhìn về phía huyết sắc nửa tháng nơi phương hướng, cái chán trung gian màu làm nói văn chợt lóe mà không, đồng thời huyết sắc nửa tháng chung quanh không gian hơi hơi vặn mẹo, nháy mắt biến mất không thấy. Nghe Vu Tông lời nói, Cổ Nguyệt đồng thời cũng cảm giác tới rồi toàn bộ chiến trường tình hình, hư trùng mẫu trùng, cùng hư trùng trùng được sinh mệnh hơi thở, linh hồn hơi thở sắc thật đều biến mất, những cái đó vô số hư trùng nhóm đã tất cả không thấy, không. Phải nói toàn bộ Lam Nhược Hảo cùng này chung quanh, vô luận địch quân các loại loại hình chiến hạm, vẫn là hư trùng chờ, tính cả khu vực này nội sao trời thiên thể, đều tất cả biến mất. Quá trình chiến đấu chung tản dị trùng năng lượng, cũng chính là băng lam năng lượng chính từ khuẩn thể nhóm nhanh chóng cắn nuốt, không lưu ý đến khuẩn thể nhóm đối lúc trước bị nàng dùng dị năng phòng ngự, hợp thành chế tạo sau hình thành màu xanh băng tinh thể cũng không cảm thấy hứng thú, hiện tại chính hướng ngân hà cái đáy không ngừng rơi xuống cầu nguyện. Nhìn từ trung tâm thiếu một khối to ngân hà, bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra xác thật không cần lo lắng. Ân, dư lại những cái đó tới gần Thái Dương hệ địch quân chiến hạm đều đã bị hoa hoàng phá hủy, bên trong phục chế thể khuẩn thể nhóm sẽ giải quyết, Thái Dương hệ nội bị phá hủy bên ta chiến hạm hải cốt, liền từ hoa hoàng thao tác mặt khác chiến hạm vớt. Hiện tại ngài có thể trở về hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, hết thể tạp vụ mọi việc đều có ta đâu. Ta sẽ xử lý tốt. Vu Tông săn sóc nói, hắn nhưng không quên sư phó trên người còn có thương tích. Vừa mới chiến đấu đảo không nàng linh khí cùng tâm thần, vô luận linh lực, thông lực, dị năng đều trống rỗng, tinh khí cũng tiêu hao hầu như không còn, làm nàng thập phần mệt mỏi, bị băng lam năng lượng đánh sâu vào tạo thành nội thương cũng yêu cầu hảo hảo chữa trị. Dù sao địch nhân đã giải quyết, chuyện khác từ từ tới cũng không quan trọng, suy xét đến này đó, Cổ Nguyệt gật gật đầu nói. Vậy nghỉ ngơi một chút lại xử lý những việc này, Tông Nhi ngươi cũng cùng nhau nghỉ ngơi, vừa mới sử dụng như vậy lợi hại năng lực, ngươi cũng nhất định mệt muốn chết rồi. Ân, ta nghe sư phó. Bị Cổ Nguyệt quan tâm, Vu Tông thật cao hứng, hắn biết nhà mình sư phó hiện giờ suy yếu, tự nhiên sẽ không buông ra nàng, làm nàng một mình ở vũ trụ di động, cho nên lập tức sử dụng thuấn di năng lực, mang theo nàng cùng nhau thuấn di đến Thái Dương hệ nội. Lại từ Thái Dương hệ thuấn di hướng địa cầu bên trong Cổ Nguyệt căn cứ. Chỉ là ngoài ý muốn thường thường phát sinh ở mọi người trở tay không kịp thời khắc, Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người như thế nào cũng không nghĩ tới, liền ở bọn họ vừa mới thuấn di đến địa cầu, xuyên thấu tầng khí quyển khi, một tòa miệng núi lửa bỗng nhiên đối bọn họ phát ra trí cường hấp lực, nhiễu loạn không gian hạt, thình lình xảy ra mãnh liệt hấp lực, hỗn loạn không gian hạt, xử hai người hoàn toàn không kịp phản ứng. Liền rơi vào miệng núi lửa bên trong chỗ sâu trong. Cổ Nguyệt căn cứ nội. Cảnh báo, đầu não hoa hoàng già quét đến bổn căn cứ trưởng cùng phó căn cứ trưởng đồng thời mất đi tung tích, phù hợp đệ tam giả thiết, hiện lập tức bắt đầu đệ tam giả thiết mệnh lệnh, thay đổi sớm định ra kế hoạch, bắt đầu chấp hành tân mệnh lệnh, lập tức câu thông kinh thành tổng căn cứ, toàn diện chuyển giao Cổ Nguyệt căn cứ quyền quản lý, trao quyền kinh thành tổng căn cứ quản lý Cổ Nguyệt căn cứ, các căn cứ công dân xin yên tâm. Lần này trao quyền chỉ là đại lý, sớm định ra căn cứ. Quy tắc bất biến. Đầu não hoa hoàng, đây là có ý tứ gì? Hảo hảo Cổ Nguyệt đại nhân, Vu Tông đại nhân như thế nào sẽ mất tích? Vì sao sẽ có đệ tam giả thiết, chẳng lẽ căn cứ lớn lên người đã sớm đoán trước đến sẽ có loại tình huống này? Trao quyền kinh thành tổng căn cứ quản lý, nói cách khác chúng ta về sau lại muốn về kinh thành tổng căn cứ quản lý sao? Về sau căn cứ sẽ biến thành cái dạng gì a? Cầu Nguyệt đại nhân, Vu Tông đại nhân ngài nhị vị ở đâu? Ta không nghĩ tiếp thu ngài nhị vị ở ngoài người quản lý a. Vì cái gì sẽ mất tích? Quyền hạn lại rời đi đến kinh thành tổng căn cứ, chẳng lẽ kinh thành tổng căn cứ làm cái gì? Không thể nào. Căn cứ trường, phó căn cứ lớn lên sao lợi hại? Trên thế giới sự không có tuyệt đối. Thình lình xảy ra biến cố sử Cổ Nguyệt Vu Tông hai người chấn động, lập tức ngưng tụ linh khí phòng ngự chung quanh, cũng cảm giác chung quanh đã xảy ra cái gì. Này một buông ra cảm giác bọn họ hai người lập tức phát hiện, tự thân đang bị một cổ dị thường nồng đậm thời gian hạt bao vây, mang theo bọn họ như lưu tinh giống nhau không ngừng rơi xuống, mà bọn họ tự thân trạng hướng lại là có thể điều động linh lực hộ thể. Nhưng tựa hồ vô pháp can thiệp những cái đó thời gian hạt, cảm giác nháy mắt, Cổ Nguyệt dùng linh lực, dị năng, tinh thần lực, thông lực chờ lực lượng đều thử qua, Vu Tông cũng dùng chính mình linh khí, vãn phát toàn cấm thần cây quế năng lượng, cắn nuốt hết thể huyết nguyệt năng lượng, dị năng chờ thử một lần, đều không thể đối này đó thời gian hạt sinh ra ảnh hưởng. Phảng phất này đó thời gian hạt cũng không tồn tại với thế giới này thời gian nội, bất luận cái gì lực lượng đều không thể truyền lại đến giống nhau, cảnh này khiến hai người căn bản vô pháp ngự khí. Hoặc là sử dụng thủ đoạn khác từ này cổ cường thế bá đạo dị thường thời gian hạt nội tránh ra tới, chỉ có thể tùy ý tự thân từ phía trên lối vào xuống phía dưới không ngừng rơi xuống, phía dưới tựa hồ sâu không thấy đáy giống nhau, vẫn luôn xuống dốc đến làm đến nơi đến chốn địa phương. Chỉ từ cảm giác chung truyền đến, nơi đi qua dung nham làm lạnh sau hình thành hình thù kỳ quái dạng nham thạch nơi nơi đều là, các nơi tất sớm không sinh đen nhánh cảnh tượng, cảm giác đến một màn này. Một loại mãnh liệt dự cảm làm Cổ Nguyệt buột miệng thốt ra nói, chẳng lẽ nơi này là phun ra cổ quái xương đen kia tòa núi lửa, Nhật Bản núi Phú Sĩ nội sao? Tình báo không đủ trạng hướng hạ, chúng ta không thể nào phán đoán, bất quá ta cảm thấy có cái này khả năng, rốt cuộc kia tòa núi lửa có thể phun ra sử hạch hạt dị biến xương đen, bản thân liền không phù hợp bình thường núi lửa phun trào xương khói, dung nham lẽ thường, hơn nữa lúc trước quần thể nhóm hành động. Đêm trước mắt địa cầu đã biết thần bí chỗ đều chạy một lần. Vu Tông cảnh giác nhìn chung quanh, ở như thế dị thường hoàn cảnh hạ, vẫn trật tự rõ ràng. Tư duy nhạy bén nói, xác định những cái đó địa phương dị thường đều cùng một loại năng lượng có quan hệ, chỉ có rõ ràng cũng có dị thường núi Phú Sĩ không bị khuẩn thể quang lâm. Hiển nhiên núi Phú Sĩ dị thường cùng dị chủng nhóm không quan hệ, nó phun trào xương đen lại có thể dẫn phát thiên địa sinh vật dị biến. Hiển nhiên cũng là một loại không giống tầm thường tồn tại. Gì? Thế nhưng còn không rơi mà, nơi này là động không đấy sao? Vu Tông không đề cập tới ở vào khẩn trương chung Cổ Nguyệt tự nhiên chú ý không đến. Hắn này vừa nói, Cổ Nguyệt mới ý thức được bọn họ tuy rằng mới nói ngắn ngủn nói mấy câu, nhưng thanh âm tốc độ cùng rớt xuống thời gian một đối lập, khiến cho người cảm giác quá dị thường, giống nhau rớt xuống tốc độ quyết định bởi với phía dưới trọng lực, địa cầu trọng lực cũng không phải là mặt trăng như vậy. Cơ bản không có lạc không đi xuống trạng hướng phát sinh, cho nên bọn họ hẳn là không phải bay, mà là tiếp tục vuông góc rơi xuống. Lại như vậy trong chốc lát vẫn không có tới núi lửa bên trong cuối, núi Phú Sĩ bên trong có sâu như vậy sao? Cổ Nguyệt trong lòng không khỏi thượng quá cái này nghi vấn, kéo chặt Vu Tông khẩn trương nói, Tông Nhi cẩn thận, có điểm không thích hợp. Ân, sư phó đừng sợ, vô luận có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt nghiêm túc nói, một đôi tinh mục trong bóng đêm nếp gấp rực rỡ, nhưng có đôi khi vô luận là ai. Địa vị như thế nào? Năng lực như thế nào? Thời cơ tới rồi, liền tổng hội đã chịu vận mệnh đùa bỡn, làm đơn bạc lời nói trở nên buồn cười. Đương Vu Tông nói xong này phiên lời nói sau, Cổ Nguyệt vừa muốn nói chuyện. Hai người bỗng nhiên cảm giác đến phía dưới có thực tế tồn tại vật chất, nhưng đều không kịp làm ra phản ứng, đã bị thời gian hạt bao vây lấy vọt qua đi. Cổ Nguyệt cảm giác phảng phất xuyên thấu cái gì, không thể cảm giác rõ ràng, lại giác tinh thần một mặc, ở trở tay không kịp ngay sau đó mất đi ý thức, đồng thời cùng đồ đệ gắt gao dao nắm đôi tay chi gian bị một cổ mạc danh lực lượng giải khai, rơi vào một cái màu bạc sông dài nội, từng người phiêu lưu mà qua. Đây là một cái tràn ngập màu bạc quang huy, không có ngọn nguồn, không có đuôi bộ, không tồn tại nhánh sông, cũng không có nhập hải bàng bạc con sông, rộng lớn đến vô biên vô hạn trên mặt sông không. Đột nhiên xuất hiện một cái màu bạc hình tròn trùng động dạng vật thể, ngay sau đó lưỡng đạo thân ảnh từ bên trong rơi xuống ra tới, ở rơi vào mặt sông trong nháy mắt, hai chỉ gắt gao dao nắm tay đã bị màu bạc nước sông giải khai. Đồng thời phía trên màu bạc hình tròn trung động biến mất, lưỡng đạo thân ảnh một tả một hữu, mắt thấy liền phải phân biệt bị màu bạc con sông đánh sâu vào đến không biết nơi nào. Đúng lúc này lưỡng đạo thân ảnh trung cao lớn cái kia, toàn thân minh nguyệt quang huy kích động, đem màu bạc nước sông bài xích đến chính mình hộ thể linh quang ở ngoài, nỗ lực duỗi tay đi bắt hướng một người khác. Lại đúng lúc này, màu bạc nước sông chung một đạo dòng nước xiết dũng quá, nháy mắt đem một khác đạo thân ảnh hướng không thấy tung tích, một bên cao lớn thân ảnh tại đây vô pháp sử dụng thời gian hạt bên ngoài lực lượng, liền minh nguyệt quang huy cũng chỉ có thể hộ thể trạng hướng hạ, khí hận lo lắng hô to một tiếng, sư phó, mau tỉnh lại, chờ ta. Nhưng nơi này lại là một cái liền thanh âm đều không thể truyền đạt địa phương, hắn giận kêu căn bản không có truyền đạt ra một chút thanh âm. Kết quả này làm Vu Tông hận đến hung hăng đấm một chút màu bạc mặt sông, nhưng dị vãng một chút là có thể đủ kinh thiên động địa nắm tay, giờ phút này lại liền một cái nho nhỏ bọt nước đều bắn không đứng dậy, màu bạc nước sông liền như hắn bản thể thần cây quế phát ra năng lượng giống nhau. Không cho phép mặt khác bất luận cái gì năng lượng can thiệp, thấy như vậy một màn, Vu Tông trong lòng ác hơn, vội sử dụng bí thuật đi cảm giác sư phó trên người đeo kia cái, từ hắn bản thể chế tạo mà thành chiếc nhẫn. Nhưng là dị vãng chưa bao giờ mất đi hiệu lực quá bản thể bộ phận, giờ này khắc này lại toàn vô hưởng ứng, phảng phất này màu bạc con sông liền hắn bản thể lực lượng đều hạn chế. Như vậy kết quả càng là chọc giận Vu Tông, khiến cho hắn tưởng lập tức triệu hồi ra bản thể huyết nguyệt, phá hư nơi này cấm chế, tìm được bị này đáng giận con sông hướng đi sư phó. Thức hải nội lại bỗng nhiên truyền đến thái âm chi chủ ý thức, không cần sang bậy, nơi này chính là thời không sông dài, phá hủy nơi này. Thời không sẽ phát sinh đại hỗn loạn. Đại hỗn loạn lại như thế nào? Chỉ cần có thể tìm được sư phó Vu Tông đối thái âm chi chủ truyền gian này đạo ý thức đồng thời, liền phải phóng thích bản thể. Ngươi bị mãnh liệt cảm tình đánh sâu vào mất đi lý trí sao? Thời không hỗn loạn hậu quả lấy ngươi tư duy năng lực, chẳng lẽ sẽ tưởng tượng không ra, không nói những cái đó khả năng, chỉ có một chút, nếu thời không sông dài hỗn loạn nói, ngươi bảo bối sư phó rất có thể vô pháp sinh ra. Lại hoặc là sau khi sinh cũng không cơ hội cùng ngươi tương ngộ, đây là ngươi muốn sao? Thấy thế bình tĩnh như thái âm chi chủ cũng không khỏi đánh vỡ bình tĩnh pháp tướng. Ngữ khí hơi cấp nói xong, cảm giác đến Vu Tông động tác đình chỉ, mới khôi phục bình tĩnh ngữ khí nói, lại nói lúc này không sông dài cùng thuộc thế giới một góc chi nhất, chịu thế giới chi chủ chi phối, liền tính ngươi bảo bối sư phó không có hoàn toàn thức tỉnh, không nhớ rõ như thế nào chi phối nơi này. Thời không sông dài cũng sẽ không thương tổn nàng chút nào, cũng thương không đến nàng chút nào. Thương không đến. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Nếu thương không đến, sư phó vừa mới như thế nào sẽ mất đi ý thức, buông ra tay của ta. Lại nói, ngươi không phải nói chỉ cần sư phó trên người có ngươi ta bản thể, liền tính cách trở một cái thế giới, cũng có thể đủ cảm giác, cũng thông qua bản thể rời đi qua đi sao. Hiện tại vì cái gì không được. Vu Tông khó thở nói. Nghe vậy thái âm chi chủ không chút hoang mang nói, vừa mới xử ngươi bảo bối sư phó mất đi ý thức đều không phải là thời không sông dài lực lượng, mà là đem các ngươi truyền tống đến thời không sông dài lực lượng. Kia cổ lực lượng không có ác ý điểm này ta là có thể cảm giác rõ ràng, cũng liền không có ra tay ngăn cản. Vì cái gì không ngăn cản? Ngươi có phải hay không cảm thấy xem ta cùng sư phó chia lịa, sư phó sinh tử không rõ rất thú vị? Mừng rỡ tay háo bàng quan. Ngươi nói cùng ta là nhất thể, ngươi chỉ là thái âm chi chủ ý thức một bộ phận, nhưng cùng ta không giống nhau, ta làm thái âm chi chủ trung tâm ý thức bộ phận, cùng bản thể cùng nhau tiến hành rồi chuyển sang kiếp khác, một lần nữa đánh thức sinh cơ. Vu Tông nói đến chỗ này vẫn như cũ là khó thở. Rốt cuộc chịu đựng không được dĩ vãng để nén xuống nghi ngờ gầm nhẹ nói, mà ngươi chỉ là thái âm chi chủ tàn lưu ở quá khứ chấp niệm ý thức, là vô nguyên chi thủy. Vô căn chi mục, chỉ biết theo thời gian trôi qua càng ngày càng suy nhược, chỉ cần hoàn thành thái âm chi chủ chấp niệm, này phân ý thức liền sẽ tự động tan đi, cùng ta hòa hợp nhất thể, vì thủ tín ta còn đem ngươi tự thân ký ức đối ta mở ra, nhưng ngươi hành vi, ta nhưng chút nào nhìn không ra ngươi thành ý. Ngươi thật sự sinh khí đâu? Không cần làm vô vị lo lắng, ta không ngăn cản cùng ta thành tâm cùng không không quan hệ. Mà là vừa mới kia cổ lực lượng là đạt được sư phó của ngươi tán thành lực lượng, ngươi cho rằng ở thế giới này thời không sông dài nội, không có sư phó của ngươi cho phép, lại có ai có thể đặt chân, vô luận cái nào thế giới, thời không nhưng đều là đệ nhất pháp tắc, chỉ có đạt được thế giới chi chủ tán thành tồn tại mới nhưng đạt được ảnh hưởng thời không sông dài năng lực. Thái âm chi chủ ngữ khí như cũ bình đạm. Vu Tông nghe được, cơ bản có thể xác định sư phó vào lúc này không sông dài nội ứng nên sẽ không bị thương, cũng không có tánh mạng chi nguy, này bạo nộ, nôn nóng tâm tình mới hơi chút giảm bớt vài phần, lại bán tín bán nghi hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngu xuẩn! Nếu là thế giới chi chủ tán thành tồn tại, hành động lại không có ác ý, kia hắn hành vi rất có thể nguyên tự thế giới chi chủ bày mưu đặc kế, vì hoàn thành cái gì mục đích linh tinh, nếu ta nhiễu loạn kia cổ lực lượng hành động, có lẽ sẽ nhiễu loạn sư phó của ngươi an bài, như vậy ngươi còn muốn tiếp tục sao? Thái âm chi chủ nói xong. Ở Vu Tông thức hải nội bất đắc dĩ đỡ chắn nói, ta chuyển sang kiếp khác sau như thế nào sẽ biến thành như vậy một cái ngu dốt, xử trí theo cảm tính, một chút cũng không bình tĩnh tính cách, quả thật là vận mệnh trêu người sao. Bất quá, vừa mới kia cổ lực lượng tựa hồ cùng thần cây quế dùng nào đó liên hệ, không phải thần cây quế mảnh nhỏ, đảo như là. Chẳng lẽ? Sao có thể? Ngươi lầm nhầm lại tưởng che giấu cái gì? Nghĩ tới cái gì, ngươi nhưng thật ra nói a? Cùng thần cây quế có gì quan hệ? Nửa nói nửa ẩn lời nói lệnh Vu Tông thập phần không thoải mái, ở hắn trước mặt hoặc là không nói, hoặc là toàn nói. Nếu là nói một nửa tàng một nửa, kia thật đúng là nhất làm hắn tức giận sự tình. Đối với Tông như thế tính cách, Thái âm chi chủ đảo không ngoài ý muốn, phải nói hắn cũng không thích người khác ở trước mặt hắn biểu hiện như thế, cho nên nghe Vu Tông nói như vậy, Thái âm chi chủ nghiêm túc trả lời nói, cũng không phải muốn che giấu, chỉ là hiện giờ ta ký ức cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều chuyện cũng vô pháp xác định, chỉ là mơ hồ nhớ rõ trong truyền thừa, chúng ta bản thể là Thái âm cùng thần cây quế hợp hai là một, là có đặc biệt nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Ta cũng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, làm bản thể tới nói, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng hòa hợp nhất thể, thiếu một thứ cũng không được, loại này hình thức cùng sư pho thế giới nội thái âm hoàn toàn bất đồng, ta chưa thấy qua các thế giới khác, nhưng vô luận sư pho thế giới, vẫn là bản cổ thế giới, đều là âm chính là âm, dương chính là dương, sẽ không trộn lẫn mặt khác lực lượng. Nghe thái âm chi chủ nói ra những lời này, Vu Tông lập tức nhớ tới đã từng nghi hoặc, liền bàn tính cổ thế giới Thái Dương Tinh Thượng có phủ tăng mục, kia phủ tăng mục thuộc tính cùng Thái Dương Tinh cũng là hoàn toàn tương đồng, cũng không tồn tại mặt khác lực lượng, sư phó thế giới, ta không cảm giác đến Thái âm bản thể thượng có mặt khác tồn tại, chỉ cảm giác đến một đoàn thuần túy đến cực điểm âm chi lực, này hai loại trạng hướng đều cùng Thái âm bản thể hoàn toàn bất đồng. Bàn cổ truyền thừa ngươi đều thấy được, còn nhớ rõ trong truyền thừa nhắc tới, bàn cổ nhân bị thù địch tập kích. Sáng thế thất bại, vì giữ được hắn sáng tạo thế giới, xả thân hóa thành bản cổ thế giới vạn vật sự sao. Thái âm chi chủ đối với Tông nhẹ nhàng hỏi một câu. Vu Tông gật gật đầu, biết thái âm chi chủ khả năng muốn nói ra mô dạng cùng sư phó, hoặc cùng sư phó có can hệ chi tồn tại bí văn, lập tức ngắn gọn nói, nhớ rõ. Ngươi không cảm thấy bản cổ cũng quá đại công vô tư chút, vì một cái vừa mới có hình thức ban đầu thế giới, đối mặt cương địch, không lựa chọn thoát đi. Tìm kiếm tiếp theo sáng thế cơ hội, mà là vứt bỏ chính mình sinh mệnh, hy sinh chính mình tới củng cố một cái còn không có thành công ra đời thế giới, nếu là ngươi nói, ngươi sẽ làm như thế sao? Sẽ không, vô luận ngươi ta. Thái âm chi chủ vừa nói vừa hỏi. Lại không chờ Vu Tông trả lời liền lắc đầu nói, vẫn là bản cổ đều sẽ không làm ra cái này lựa chọn, trừ phi có khác nguyên nhân, mà ta hiện tại giữ lại truyền thừa bộ phận chung. Liền có một chút cùng bản cổ lúc trước cái này lựa chọn có quan hệ tin tức, ta vừa mới chính là suy nghĩ cái này tin tức có thể hay không cùng lần này sự tình có quan hệ, ngươi cũng tìm tòi một chút này bộ phận tin tức nhìn xem đi. Nhất định sẽ rất có thu hoạch. Nghe vậy Vu Tông trầm khuôn mặt, sắc mặt âm trầm tiến vào dị thường khổng lồ thức hải trung, tìm tòi tương quan tình báo, một hồi lâu mới tìm được thái âm chi chủ sở chỉ bộ phận. Thông qua nhanh chóng tiếp thu này bộ phận truyền thừa kỹ càng tỉ mỉ tin tức, hắn thế mới biết thần cây quế thế nhưng không phải bản cổ sáng chế tạo tồn tại, mà là bản cổ tự hồng ngông chung được đến một loại hồng ngông trí bảo, kỳ danh vì tạo hóa thần thụ. Đến cùng thần cây quế chi danh, còn lại là nhân tạo hóa thần thụ tạo hóa ánh sáng thu liễm sau, ngoại hình cùng hồng ngông chung một loại phong cảnh thụ cây quế cực kỳ tương tự, cho nên bản cổ cho nó lấy cá biệt xưng. Cái này biệt xưng đúng là thần cây quế chân chính tên tạo hóa thần thụ đến hồng mông chi thuần chi khí dựng dục, có được vô thượng uy năng, hơn xa hiện tại trạng thái có thể so sánh. Đến nỗi tạo hóa thần thụ bản thể đến tột cùng có được cỡ nào cường đại năng lực, truyền thừa tin tức cũng không có, nghĩ đến này bộ phận tin tức hẳn là ở một nửa kia bản thể chỗ, nhưng có quan hệ tạo hóa thần thụ trái cây, tạo hóa chi loại, lại có không ít tin tức, trong truyền thừa nói, tạo hóa chi loại có đoạt hồng ngông chi tạo hóa, lấy vô thượng tạo hóa chi lực sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới năng lực. Bàn cổ ở được đến tạo hóa thần thụ là lúc, tạo hóa thần thụ cũng đã kết ra một viên tạo hóa chi loại. Sau đó không lâu nhân đồng môn phản bội, tạo hóa thần thụ tin tức tiết lộ, vì tranh đoạt tạo hóa thần thụ, bị khắp nơi đuổi giết, trong lúc kết hạ cường địch kẻ thù vô số, cũng bởi vậy bị tổn thương căn cơ trọng thương, vì chữa trị căn cơ, bản cổ đem tạo hóa thần thụ luyện hóa, lấy nó vi căn cơ, bị thương nặng trong cơ thể thế giới. Cũng chính là vào lúc này gặp kẻ thù tập kích. Kia lúc sau đã xảy ra cái gì? Bàn cổ vì sao làm ra hy sinh quyết định của chính mình truyền thừa tin tức không có, nhưng lại có khác lưỡng đạo quan trọng truyền thừa tin tức. Thứ nhất là bản cổ xác thật luyện hóa tạo hóa thần thụ, thế giới giá cấu hoàn thành lúc sau, bản cổ thần hồn trung tâm sẽ cùng tạo hóa thần thụ cùng nhau chuyển sang kiếp khác vì thế giới chi chủ. Đến nỗi thứ hai, đó chính là đương tạo hóa thần thụ lại lần nữa kết ra trái cây khi, từ bản cổ thế giới chi chủ ăn vào. Khi đó liền bản tính cổ thế giới không có tiến hóa đến có thể xử thế giới chi chủ tiến vào hồng ngông trình độ, này cũng sẽ đạt được đột phá bản cổ thế giới trói buộc, tiến vào hồng ngông chung lực lượng. Vu Tông cảm giác xong này đó truyền thừa tin tức, đối thai âm chi chủ nói, thần cây quế thân phận thật sự xác thật lệnh người giật mình, nhưng này cùng hiện tại phát sinh sự tình có cái gì quan hệ? Ngươi chỉ chú ý tới tạo hóa thần thụ tin tức, xem nhẹ kia viên tạo hóa chi loại. Bản cổ lúc ấy chính là hai người cùng đến, trong truyền thừa lại chỉ có tạo hóa thần thụ tin tức, như vậy tạo hóa chi loại ở đâu? Đây là ta cùng mặt khác có được này phân truyền thừa người nghi hoặc, cái này nghi hoặc nhưng vẫn tìm không thấy đáp án. Thái âm chi chủ nói này đó sau. Không quá xác định nói, bất quá vừa mới kia phân lực lượng có được cùng tạo hóa thần thụ tương liên hơi thở, có lẽ. Còn có một chút. Ngươi không cảm thấy so với trong truyền thừa tạo hóa thần thụ dẫn tới hồng ngông cường giả sôi nổi tranh đoạt tin tức, cùng hiện tại thần cây quế lực lượng kém quá xa sao? Nhất định có cái gì tồn tại, ở sáng thế là lúc cướp đi tạo hóa thần thụ lực lượng, hoặc là cũng có được đến tạo hóa chi loại tồn tại. Nay phiên lời nói nghe Vu Tông sửng sốt, chỉ cảm thấy nghi hoặc càng sâu, tựa hồ đang hỏi thái âm chi chủ, lại tựa hồ lẩm bẩm. Sư phó thế giới cùng bản cổ thế giới vốn nên là hoàn toàn không liên quan thế giới, chỉ là ngẫu nhiên bị cùng cái địch nhân xâm lấn mà thôi. Vì sao sẽ có cùng bản cổ thế giới có liên lụy lực lượng được đến sư phó tín nhiệm, hơn nữa, còn làm ra chia lịa ta cùng sư phó hành động? Ngươi không cần cảm giác đối phương có ác ý, theo ý ta tới cái này hành động đối với ngươi có lớn lao chỗ tốt. Thái âm chi chủ không có nói cho Vu Tông. Bàn cổ thế giới cùng cổ nguyệt thế giới đều không phải là không hề liên hệ, chỉ là lấy một cái khác góc độ dẫn đường Vu Tông đi được đến lực lượng càng mạnh. Vu Tông lòng hiếu kỳ cũng không cường, so với cái gì lớn lao chỗ tốt, hắn càng để ý cổ nguyệt sự, cho nên trực tiếp làm lơ thái âm chi chủ những lời này nói, nếu không cho ta phá hư này thời không xung dài, vậy nói cho ta nên như thế nào mới có thể tìm được sư phó, nếu ngươi không nói, ta mới mặc kệ nhiều như vậy. Tấm tắc. Tìm được nhà ngươi bảo bối sư phó biện pháp, chính là ta vừa mới theo như lời lớn lao chỗ tốt, nơi này là thời không sông dài, có thế giới thuần túy nhất thời không hạt, ở chỗ này là dễ dàng nhất hiểu được thời không pháp tắc nơi, chỉ cần ngươi ngộ đã hiểu thời không pháp tắc, cũng ở trong cơ thể đắp nặn ra thời không linh căn, như vậy này hà liền sẽ như ngươi tay chân giống nhau tiện lợi. Thái âm chi chủ nói đến này ngữ khí dừng một chút, mới nói tiếp, đến lúc đó ngươi muốn tìm người nào. Điều tra nàng nơi thời không vị trí liền dễ như trở bàn tay, đến nỗi nhà ngươi bảo bối sư phó an nguy, ngươi không cần làm vô vị lo lắng, kia cái chiếc nhẫn cũng không phải là bình thường bản thể, mà là giống như ta hóa thân giống nhau tồn tại, ta nhưng không giống ngươi như vậy đơn thuần, vì phòng ngừa tình huống như vậy, bên trong ngay từ đầu liền có một đạo quy tắc, đương chiếc nhẫn vô pháp cùng ngươi ta thần hồn liên tiếp khi, ta hóa thân, liền sẽ thức tỉnh. Ngươi là cố ý. Vu Tông sắc mặt hơi thanh nói, tưởng tượng đến lúc này sư phó bên người có cái cùng gia hỏa này giống nhau như lúc, không biết đánh cái quỷ gì chủ ý gia hỏa ở, hắn liền tức giận đến cắn răng. Nghĩ thầm, hắn không phải là tính toán sân chính mình không ở sư phó bên người, hảo sấn hư mà nhập đi. Rốt cuộc, Thái Âm chi chủ lúc trước vài lần nói lên sư phó, ngữ khí liền rất kỳ quái. Thái Âm chi chủ sáng tỏ Vu Tông ý tưởng, lại chưa cho hắn trả lời, chỉ là nói, ta thực nguyện ý tiếp tục cùng ngươi sướng liêu, cũng không biết ngươi có thể nhẫn mại bao lâu không cùng nhà ngươi bảo bối sư phó gặp mặt nhật tử, nhắc nhở ngươi một câu, nơi này tuy rằng là thời không sông dài, thời gian lại phi yên lặng, nơi này thời gian tốc độ chạy là toàn thế giới bình thường nhất. Hừ, mất đi bình tĩnh Vu Tông có lẽ ngẫu nhiên có để sót chỗ, bình tĩnh lại hắn lại không phải ngu ngốc đồng đốc. Lập tức minh bạch Thái Âm chi chủ ý tứ, lập tức hít sâu một hơi, đem nhớ mong sư phó tâm tình áp chế đến đáy lòng chỗ sâu trong, tan đi biết được tạo hóa thần thụ chờ chấn động sau, mới cởi bỏ minh nguyệt quang huy phòng hộ, bắt đầu cảm giác thời không sông dài lực lượng, tranh thủ sớm một ngày hoàn thành mục tiêu. Chờ ta! Đây là Tông Nhi thanh âm, Tông Nhi đang nói cái gì? Như thế nào nghe không rõ ràng lắm a? Đã xảy ra sự tình gì sao? Nàng nhớ rõ chính mình cùng đồ đệ vừa mới lại cùng dị chủng nhóm chiến đấu, khổng lồ lam nhược hào, rậm rạp loại nhỏ chiến hạm, hư trùng mẫu trùng, hư trùng trung được, rơi xuống huyết nguyệt, đồ đệ làm nhân tâm hoảng lời nói cùng hành động, không ngừng rơi xuống. A Nguyệt, thời không hồi tưởng, hết thể một lần nữa bắt đầu. Vô luận thế giới này, vẫn là thế giới khác, sở hữu tồn tại đều là ngươi địch nhân. Sở hữu tồn tại đều muốn ăn luôn ngươi, đạt được phá tan. Ngươi không thể tín nhiệm bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh, không thể tới gần bất luận kẻ nào. Bao gồm đã từng ta. Ai thanh âm? Nghe rất quen thuộc, chính là lại nhải hảo phiên nhân, ta lại không phải đồ ăn, như thế nào sẽ có người muốn ăn rất ta a? Không cần lại xảo, đại não đều sắp bị rảo thành một nồi cháo, cũng không biết Tông Nhi thế nào. Đúng rồi. Tông Nhi. Nghĩ đến chính miệng cùng nàng thông báo đồ đệ. Cầu Nguyệt đột nhiên mở to mắt. Như cũ là trời xanh mây trắng hoàn cảnh làm nàng nhẹ nhàng thở ra, phát hiện nàng tựa hồ nằm ở địa phương nào, nàng bản năng ngồi dậy hướng bốn phía nhìn lại, chỉ cảm thấy dưới thân là giường ngọc cấm gối, trước mắt còn lại là rèm châu ti trướng, một chất bàn ghế, lại chung quanh chính là trắng tinh vách tường, ánh mặt trời sái lạc ô vuông cửa sổ. Vừa rồi hình như làm cái kỳ quái mộng, trong mộng có cái quen thuộc thanh âm vẫn luôn không ngừng cùng ta nói chuyện, ồn muốn chết. Lầm nhầm cũng không biết đều nói cái gì đó. Mãnh liệt cổ đại hơi thở làm thấp giọng nhắc mãi nàng ngẩn người, nhất thời không suy nghĩ cẩn thận chính mình như thế nào lại ở chỗ này. Tông Nhi đâu? Nghĩ đến nhất nhớ mong người cổ nguyệt, thử hô thanh, Tông Nhi. Không cần hô, bản thể cũng không có cùng ngươi truyền tống đến cùng vị trí, kêu gọi tên của hắn không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, ngươi nguyên bản liền nhân kịch liệt đánh sâu vào bị nội thương. Ở rơi vào thời không sông dài khi lại đã chịu mạc danh năng lượng đánh sâu vào, nhất thời mất đi ý thức, bản thể lại chặt đứt liên lạc. Cổ Nguyệt thanh âm vừa ra, một thanh âm cũng tùy theo vang lên, cùng với thanh âm này. Tóc đỏ hồng đồng thành nhân dạng Vu Tông bưng một trường khay đã đi tới, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm lại mang chút quan tâm nói, ta liền hiện thân mang theo mất đi ý thức ngươi đi vào khách điếm này tạm thời nghỉ tạm, vừa mới cũng cho ngươi chữa thương. Ngươi hiện tại trừ bỏ có điểm tinh khí hư hao quá độ, mặt khác cũng không có vấn đề gì, mặt khác vấn đề trước lên ăn một chút gì lại nói. Ngươi là kiếp trước cái kia. Gì? Đúng rồi, Tông Nhi thế nào? Hắn không có việc gì đi. Liên tiếp lời nói xuống dưới, lập tức sử đại não không hoàn toàn hoãn quá mức tới cổ nguyệt, nhớ tới mất đi ý thức trước tựa hồ rơi vào núi Phú Sĩ miệng núi lửa nội, đình trệ động không đáy ký ức, lập tức sắc mặt biến đổi. Nhất thời nhớ không nổi mặt khác, đem đối huyết sắc Vu Tông để phòng đều phóng tới một bên, lo lắng thẳng hỏi. Huyết sắc Vu Tông hóa thân đi đến bên cạnh bàn buông khay sau, gật gật đầu nói, ta nếu có thể hiện thân, liền đại biểu bản thể bình an không có việc gì, lại thân ở cùng ta vô pháp liên tiếp vị trí, ngươi không cần lo lắng hắn an nguy, cũng không cần lo lắng tự thân an nguy, ta sẽ tôn từ bản thể mệnh lệnh, bảo vệ tốt ngươi, không cho bất luận kẻ nào thương ngươi mảy may. Kia nơi này là địa phương nào? Trước mắt người tuy rằng đỉnh cùng ái đồ giống nhau như lúc mặt, cổ nguyệt lại là vô pháp đem hắn trở thành đồ đệ giống nhau thân cận, chính là cảm giác nói với hắn lời nói đều có chút xấu hổ, nhưng biết rõ hiện giờ chung quanh trạng hướng lại rất cần thiết, cổ nguyệt đành phải nhẫn mại không thích hứng cảm xúc hỏi. Hỏi xong lúc sau chậm nửa thanh đầu mới nghĩ đến một cái khác vấn đề, tiếp theo vẻ mặt kinh ngạc hỏi, đúng rồi ngươi vừa mới nói bản thể, nói cách khác ngươi là hóa thân. Tông Nhi khi nào sẽ chiêu này? ngươi lại là sao lại thế này? Cái loại này khẩn cấp trạng huống hạ, Tông Nhi là như thế nào chế tạo ra hóa thân tới? Vẫn là kiếp trước hình thái hóa thân. Không hỏi còn nghĩ không ra, vừa hỏi trong đầu đã bị nghi hoặc chất đầy, Cổ Nguyệt nhất thời vô giải nhìn chằm chằm tóc đỏ hồng đồng thành nhân bản Vũ Tông, chờ đợi đáp án. Thái âm hóa thân xem Cổ Nguyệt thần sắc chấp nhất, bất động thanh sắc giơ tay chỉ nàng mang theo huyết ngọc trạng chiếc nhẫn, giải thích nói, này cái chiếc nhẫn thượng phong ấn một đạo thần thông, chỉ cần bản thể thần thức vô pháp cảm giác đến ngươi, phong ấn liền sẽ tẩy bỏ, phóng xuất ra thần thông. Mà cái này thần thông chính là một khối có được bản thể 8 tầng thực lực, giao cho này bảo vệ tốt người ý chí hóa thân. Tông Nhi. Nguyên lai Tông Nhi đưa chính mình trước nhận khi, liền suy xét đến tương lai lại phát sinh băng lam lốc xoáy chi chiến cùng loại trạng huống, do đó đưa cho chính mình như vậy hộ thân chi vật sao. Tưởng tượng đến này, nàng trong thai liền không khỏi vang lên lúc trước đồ đệ theo như lời nói, bị đồ đệ yên lặng bảo hộ sự làm Cổ Nguyệt trong lòng có điểm ngọt ngào. Nhìn Cổ Nguyệt vẻ mặt ngọt ngào như đi vào coi thần tiên biểu tình kêu gọi bản thể chuyển thế sau tên, thái âm hóa thân không có gì cảm xúc nói, ta theo như lời bản thể là ngươi đệ tử kiếp trước. Ơn, ta biết nhất định là Tông Nhi làm hắn làm như vậy. Nghĩ đến ái đồ đã từng làm tự thân kiếp trước, tóc đỏ hồng đồng người nọ bảo hộ chính mình hành vi, Cổ Nguyệt thập phần lý giải nói, nhưng sau khi nói xong nàng lại nghĩ tới hiện tại đối chung quanh hoàn toàn không biết gì cả đâu, vội hỏi. Ta đây về sau như thế nào xương hô ngươi? Đúng rồi, nơi này lại là địa phương nào? Xương hô. Tiểu ta. Âm có thể. Thái âm hóa thân muốn thuyết minh bản thể hành động, Vu Tông cũng không rõ ràng, nhưng mà lời nói còn chưa xuất khẩu đã bị đánh gãy. Hơn nữa vô luận Vu Tông, bản thể, vẫn là hắn, cái này hóa thân, xác thật đều là nhất thể, nói hay không lại có cái gì quan hệ, cho nên hắn trực tiếp lược qua vấn đề này nói, đến nỗi nơi này. Ta chỉ biết này thành tên là Che Phủ Thành. Bạc. Tên của ngươi thật là dễ nghe. Đem âm tự nghe thành hài âm bạc Cổ Nguyệt khen ngợi một câu. Ở nàng trong ấn tượng tên có cái này tự người, giống như đều rất có đặc điểm. Tỉ như bạc hồn trung bạc khi, tử thần trung bạc chờ. Tuy rằng đều chỉ là mản gà ạ niềm trung nhân vật. Cổ Nguyệt khen ngợi song sau nghĩ đến hiện giờ thân ở Che Phủ Thành. Vội nói, là còn ở trên địa cầu sao? Ta không nhớ rõ trên địa cầu có như vậy một tòa thành đâu. Ít nhất Trà Quốc không có. Hẳn là không phải địa cầu, nơi này bên trong thành. Có nồng đậm thuần tịnh linh khí, ngoài thành lại có cực kỳ nồng đậm nhiệt khí, cùng với nhân này đó nhiệt khí diễn sinh các loại dơ bẩn chi vật, lúc ban đầu ngươi đặt chân vị trí chính là ngoài thành. Thái âm hóa thân thần sắc bình tĩnh nói, lúc này hắn nào biết đâu rằng Cổ Nguyệt đem tên của hắn dùng hài âm đổi đi. Cổ Nguyệt nghe được sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Nghiệt khí. Bất quá nơi này đã có linh khí, kia hẳn là chính là về tới bản cổ thế giới đi. Tha thứ chỉ tại đây hai cái thế giới hành động quá nàng, bởi vì bản cổ thế giới là cái tu tiên thế giới, mà địa cầu lại không có linh khí loại này tồn tại, sau lại sinh ra về điểm này vẫn là nàng thân thủ chế tạo ra tới, cho nên giờ phút này nghe nói bên trong thành linh khí nồng đậm, liền lập tức nghĩ vậy hẳn là lại về tới bản cổ thế giới nội, rõ ràng trừ bỏ linh khí. Không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh nơi đây cùng bản cổ thế giới có quan hệ. Có phải hay không bản cổ thế giới ta không xác định, ta chỉ biết nghiệt khí chính là chúng sinh sở làm nghiệp. Là trong thiên địa một loại đặc biệt tồn tại, từ chúng sinh sở hành hậu quả xấu diễn sinh, nghiệp ngưng tụ thành hình cũng thực thể hóa sau, liền sẽ trở thành nghiệt khí. Nghiệt khí lượng nếu vượt qua một giới nhưng thừa nhận lượng, liền sẽ dẫn phát giới nội tự nhiên sinh ra tai nạn. Thái âm hóa thân có được cùng bản thể tương đồng chi thức lượng. Cho nên nghiêm túc cấp Cổ Nguyệt giảng giải nói, nhẹ thì mưa to gió mạnh, nặng thì sơn băng địa liệt, sông nước chảy ngược, núi lửa phun trào trờ, càng nghiêm trọng thậm chí sẽ hủy diệt một giới. Này đó đều là chúng sinh chính mình tích lũy nghiệp, không thể nào hóa giải. Bất quá nơi này có điểm kỳ quái, nghiệt khí như thế nặng nề, đều diễn sinh ra dơ bẩn chi vật tới, bên trong thành lại ở phòng hộ kết giới hạ linh khí nồng đậm, an hưởng thái bình. Không biết ra sao đạo lý. Hắn nói nghe Cổ Nguyệt không hiểu ra sao, nhưng quen thuộc danh từ làm nàng mắt lộ không thể tưởng tượng chi sắc, Che Phủ Thành sẽ không chính là song tinh chi âm dương sư chung cái kia Che Phủ là ý tứ đi. Nghiệt khí. Dơ bẩn chi vật. Chẳng lẽ chính mình vừa mới thế nhưng lại xuyên. Hơn nữa từ xuyên thư tiến hóa đến xuyên mạn gạ à nỉm. Cái này khả năng tính làm nàng mặt đều khiếp sợ đến hơi chút có điểm vặn mẹo. Lam nuốt hạ giọng nói. đối thái âm hóa thân thử hỏi, kia này che phủ thành lại là như thế nào cái tình huống? Là cùng địa cầu tương tự thành thị hoàn cảnh, vẫn là cái khác. Dơ bẩn chi vật lại là chỉ cái gì? Xem trang phục cùng địa cầu hẳn là không quan hệ, đến nỗi bên trong thành sự tình ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết linh thạch có thể ở chỗ này đảm đương tiền. Đây là ngươi mất đi ý thức thời điểm, ta đem ngươi mang vào thành trung, an trí tại đây ra trong khách sạn hiểu biết tin tức, trừ lần đó ra còn ở trong thành cảm giác đến không ít tu sĩ hơi thở, cái khác tin tức liền không rõ ràng lắm. Đối mặt Cổ Nguyệt liên tiếp vấn đề, Thái Âm chi chủ trả lời nói, dơ bẩn chi vật còn lại là nghiệt khí hấp thu đặt mình trong nghiệt khí chung nào đó mãnh liệt mặt trái thần hồn chi lực, hình thành một loại cùng loại ma vật giống nhau tồn tại. Này đó tồn tại nhân trung tâm vì chúng sinh mặt trái cảm xúc tụ tập nghiệt khí, mà nghiệt khí càng là trong thiên địa thuần túy chi phụ một bộ phận, từ ra đời khởi liền tràn ngập phá hư muốn đánh hết thể có sinh cơ chi vật, hơn nữa không hề lý trí cùng trí tuệ chỉ bằng bản năng mà đi. Động. Chúng nó sức chiến đấu so chân ma tộc càng cường, bản cổ thế giới thái cổ thời kỳ đã từng nhân quá sơ chủng tộc giết chóc, ra đời vô tận nghiệt khí, hấp thu rất nhiều chủng tộc mặt trái cảm xúc, hình thành đại lượng vô lý trí phá hư chi vật, cùng chúng nó chiến đấu viễn cổ tồn tại, nhân chúng nó ra đời trước sau hấp thu nghiệt khí, chúng sinh mặt trái cảm xúc thành hình đặc điểm, mới xưng hô chúng nó vì dơ bẩn chi vật. Này phiên lời nói nghe được Cổ Nguyệt cái chán tiết ra vài giọt mồ hôi lạnh, so chân ma tộc càng cường, không hề lý trí phá hư dục, mặt trái thần hồn chi lực. Nghe thấy này đó đặc điểm liền đủ đầu người đau, cũng may dựa theo đồ đệ hóa thân cách nói, lại là cổ trang. Lại là tu vi, khẳng định không phải là xuyên tiến song tinh chi âm dương sư thế giới, thật là thật đáng mừng. Tuy rằng Cổ Nguyệt còn không biết đến tột cùng là xuyên quen thuộc cốt truyện mạn gà ạ niềm hảo. Vẫn là rơi vào cái này hoàn toàn không biết gì cả xa lạ chỗ hảo. Nhưng nàng rất rõ ràng, quang ở chỗ này đối đồ đệ hóa thân dò hỏi, không ra đi xem nói, vậy sẽ cái gì đều không làm rõ được, nàng nghĩ vậy cảm giác hạ tự thân thể trạng thái. Xác định chỉ là linh lực tinh khí còn không có hoàn toàn khôi phục, đứng dậy đi ra ngoài tìm hiểu một chút, nếu không gặp cường địch liền không ngại sau. Lập tức đứng dậy đối đồ đệ hóa thân dơ lên mang chiếc nhẫn tay nói, bạc. Cảm ơn ngươi giảng giải, làm ta đối nơi đây không đến mức hoàn toàn không biết gì cả, bất quá kỹ càng tỉ mỉ trạng huống còn cần đi ra ngoài cẩn thận tìm hiểu một phen, cho nên ta nghĩ ra đi thám thính một chút tin tức, ngươi là trở lại chiếc nhẫn nội nghỉ ngơi. Vẫn là cùng ta phân công nhau tìm hiểu nơi đây tình báo đi. Bản thể giáo huấn cho ta ý chí là bảo hộ ngươi. Vừa mới dứt lời liền nghe được Cổ Nguyệt như vậy lưu loát hỏi, thái âm hóa thân hết chỗ nói rồi hạ mới nói như thế nói. Nghe xong hắn trả lời, Cổ Nguyệt khó hiểu chớp chớp mắt, nhìn thái âm hóa thân hỏi, cho nên đâu? Ta hồi chiếc nhẫn nội bên người bảo hộ ngươi. Đối mặt Cổ Nguyệt vấn đề, thái âm hóa thân nói hoàn toàn thân huyết sắc năng lượng vừa động. Lập tức hóa thành một đạo huyết mục hai sắc nguyệt hoa dũng mãnh vào Cổ Nguyệt chiếc nhẫn nội, xử trong nhà chỉ còn lại có Cổ Nguyệt một người. Mà Cổ Nguyệt giờ phút này lại cảm giác có điểm không tốt, trong đầu không ngừng quanh quẩn bên người hai chữ, trong lòng lộn xộn, bạc nói hắn vẫn luôn bị bản thể phong ấn tại chiếc nhẫn nội, kia nói cách khác chính mình đeo chiếc nhẫn sau nhất cử nhất động người này đều biết, bao gồm tắm rửa ngủ gì đó, mà người này là đồ đệ hóa thân, nói như vậy hóa thân cùng bản thể cảm giác là cùng chung hình thức. Kia chẳng phải là nói bạc cảm giác đến, nhìn đến hết thể đồ đệ cũng đều có thể nhìn đến sao. Tông Nhi lại đối chính mình có thầy trò ở ngoài cảm tình, hắn đều đối chính mình thông báo tới. Tưởng tượng đến này đó, Cổ Nguyệt cả người đều không tốt, một hồi lâu mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, thân thể có chút cứng đờ, thần sắc có chút hoảng hốt đi ra phòng ngủ, buông ra tinh thần lực cảm giác, xuyên qua khách điếm đại đường hướng ra phía ngoài đi đến. Trải qua gần hai cái canh giờ đi dạo che phủ thành, cùng ở đi dạo chung mở ra cảm giác, Cổ Nguyệt cuối cùng đối chính mình hiện giờ đặt mình trong chỗ có điều hiểu biết, nguyên lai chính mình quả thật là không biết như thế nào xuyên hồi bản cổ thế giới, bất quá nơi này lại phi bản cổ thế giới tiểu thế giới, hoặc linh giới, tiên giới linh tinh, mà là toàn bộ bản cổ thế giới linh giới cùng tiên giới lồng giam, cũng có thể xưng là pháp trường địa phương, che phủ giới. Che phủ giới vốn là vài lần tiên ma đại chiến tạo thành vô tận nghiệp chướng chi lực, bị tiên giới, linh giới đại năng đuổi đi ra bổn giới, lưu đầy cùng hư không trong vòng, năm rộng tháng dài, không biết khi nào thế nhưng ngưng tụ thành một cái tràn ngập nghiệt khí giới, này diện tích so bình thường linh giới đều đại, này nội nghiệt khí tràn ngập, tiên ma giao chiến khi các loại mặt trái cảm xúc tràn ngập trong đó, hình thành vô số cường đại dơ bẩn chi vật. Đồng thời trí dương diễn sinh trí âm diễn sinh trí dương, cùng có quang liền có ảnh đạo lý giống nhau, như thế tụ tập vô tận nghiệp chướng, nghiệt khí, dơ bẩn chi vật hình thành giới nội, thế nhưng dựng dục linh giới, thậm chí tiên giới nội đều cực nhỏ, nhưng hóa giải nghiệp chướng nhân quả thuần tịnh chi vật. Vốn dĩ này che phủ giới tùy ý này tự hành phát triển, còn không biết sẽ phát triển trở thành cái gì bộ dáng. Đáng tiếc nó cũng không có một mình trưởng thành cơ hội, liền ở hai mươi mấy vạn năm trước sau cùng mười mấy linh giới sinh ra va chạm, mỗi lần giới mảng giao hòa sau đều sẽ phóng xuất ra đại lượng nhiệt khí, cấp cho nó va chạm linh giới tạo thành không nhỏ thương tổn. Nhiệt khí nguy hại tính linh giới các giới đại năng tất cả đều biết được, đối đột nhiên sinh ra đại lượng nhiệt khí sự tình phi thường để ý. Từng người tiến hành truy tra lại không kết quả. Cái kia thời kỳ các linh giới truyền thống câu thông so hiện tại thường xuyên, hơn nữa nghiệt khí tính nguy hiểm, cho nên ở ngắn ngủn trong vòng trăm năm đã bị các giới biết được, khi đó các giới mới biết được không ngừng bọn họ linh giới phát sinh quá như vậy tai nạn, mặt khác linh giới cũng là như thế, bởi vậy đối việc này càng thêm coi trọng, nhưng chỉ dựa vào một giới chi lực lại khó có thể điều tra rõ chân tướng. Nhiều lần thương nghị sau các giới cao tầng dứt khoát lấy cao cấp nhiệm vụ hình thức tuyên bố các giới, tuyên cáo các giới tu sĩ tra tìm đến manh mối cho trọng thưởng, như thế bị các linh giới chúng đại năng tu sĩ liên thủ truy tra, rốt cuộc ở trên hư không trung bí mật một chỗ phát hiện nó, những cái đó đại năng tiến vào này giới, ở trả giá trọng thương gần như hấp hối đại giới sau, rốt cuộc điều tra rõ này giới bên ngoài chẳng huống. Ở giới trong ngoài vây phát hiện không ít cực kỳ hy hữu thuần tịnh trí bảo. Liều chết hái mấy thứ sau thoát đi này giới, cũng đang lẩn trốn ly trong quá trình đánh chết một ít dơ bẩn chi vật, phát hiện dơ bẩn chi vật trong cơ thể thế nhưng cũng có chân quý các thuộc tính, công hiệu thuần tịnh thuộc tính bảo vật. Đây là cái động lòng người cực kỳ đại phát hiện, nhưng lấy bọn họ tu vi cùng số lượng. Lần này hành động chung lại đều suýt nữa bị này giới nồng đậm nhiệt khí ô nhiễm căn cơ, thậm chí có 2/3 tu sĩ ngã xuống trong đó, này còn chỉ là bên ngoài. Nội vây lại như thế nào bị. Này giới tính nguy hiểm có thể nghĩ, này đó tiến vào trong đó đại năng nhóm trở về sau, này một giới bên ngoài tương quan tình báo lập tức bị các giới tông môn phe phái cùng thế lực nhóm biết được. Cũng làm cho bọn họ minh bạch chỉ là bên ngoài liền như thế nguy hiểm, lại hướng trong đi chỉ sợ căn bản là không phải linh giới tu sĩ nên đặt chân nơi, chính là lúc này lại không thể ném xuống mặc kệ, rốt cuộc từ đây giới cùng cái thứ nhất thụ hại linh giới va chạm. Đoạt lấy đại lượng sinh cơ rời đi bắt đầu, ngắn ngủn mấy trăm năm gian, thụ hại linh giới đã mấy trăm. Từ bắt đầu mười mấy linh giới, đến sau lại mấy trăm cái linh giới, va chạm số lần càng ngày càng thường xuyên, mỗi lần đều cấp các linh giới tạo thành đại lượng tổn thương cùng sinh cơ trôi đi. Các linh giới cao tầng suy đoán, chỉ sợ này giới thiên tính truy đuổi có được sinh cơ giao diện tiến hành đoạt lấy, cũng ở hấp thu sinh cơ trong quá trình đạt được nào đó trưởng thành. Từ nó càng ngày càng rối ren số lần có thể thấy được. Nó tựa hồ ở cực nhanh trưởng thành cũng ở trên hư không vận động, cứ thế mãi các linh giới tổn thương, sinh cơ trôi đi chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, cần thiết nghị cách ngăn cản nó, nhưng đại năng nhóm liền này giới bên ngoài cũng chưa biện pháp toàn bộ thăm dò xong, huống chi là tiến vào bên trong, tìm kiếm này giới cột mốc, phá hủy hoặc khống chế được này giới. Không có biện pháp dưới đành phải đem hiện tượng này bị thượng truyền tới tiên giới. Nhận được tin tức này sau, tiên giới lại có tiên nhân tự mình hạ giới truy tra việc này, quá trình linh giới chi tu sĩ không rõ ràng lắm, bọn họ cũng chỉ biết không lâu về sau giới bị tiên nhân ban danh che phủ giới, cũng định ở trên hư không trung nơi nào đó, không thể lại vận hành đến mặt khác giao diện tiến hành sinh cơ đoạt lấy, cũng lấy đại thần thông đem này giới bố trí một cái siêu đại hình tiên gia kết. Giới, căn cứ dơ bẩn chi vật thực lực đem che phủ giới nội phân cách thành hai cái khu vực, đồng thời ở hai cái khu vực nội kiến tạo hai cái siêu đại hình che phủ thành, hai cái che phủ bên trong thành đều có tiên nhân bố trí đến linh mạch, tiên mạch, linh khí, tiên khí thập phần nồng đậm, trong đó nội vây che phủ thành vì tiên nhân mới có thể đặt chân trong đó địa phương, bên ngoài che phủ thành vì linh giới tu sĩ đặt chân nơi. Sau đó các tiên nhân trở về sau cấp sở hữu linh giới thành lập một cái đặc thù truyền thống trận, cũng tuyên bố, phàm linh giới các tông môn, gia tộc, giải rác thế lực chi tu sĩ, cùng các tán tu, nếu bị các thế lực chi chủ phán định vì tội ác tày trời, không thể ân xá, tất cả đều thông qua truyền tống trận, truyền tống tiến vào trời sinh pháp trường, che phủ giới. Thông qua săn thú dơ bẩn chi vật, thu thập thuần tịnh trí bảo đổi sinh tồn, tu luyện vật tư, nhưng cầu được một đường sinh cơ, tu luyện đến phi thăng kỳ sau nhưng thoát ly lồng giam phi thăng tiên giới, mà tiên nhân lồng giam còn lại là tu luyện đến tiên vương cảnh giới mới nhưng thoát vây. Đây là kẻ phạm tội nhóm đãi ngộ, tiến vào nơi này còn có một khác loại người, chính là tiên linh hai giới các thế lực đệ tử rèn luyện giả nhóm. Bọn họ đều không phải là tù phạm, mà là linh từng người thế lực rèn luyện nhiệm vụ, tu hành nhiệm vụ chờ, tiến vào che phủ giới tiến hành dơ bẩn chi vật săn thú, thu thập thuần tịnh chi vật, đương từng người rèn luyện, tu hành thời gian vừa đến, liền sẽ bị chuyển tống đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây trừ bỏ nộp lên nhiệm vụ thuần tịnh chi vật mức, dư lại thu hoạch đều về rèn luyện giả tự thân sở hữu, đồng thời còn có cái khác các loại phong phú khen thưởng, tỉ như tông môn cống hiến linh tinh. Đây là che phủ giới pháp trường cao lớn thượng bộ phân ngọn nguồn, thực tế lại là tiên giới tiên nhân, linh giới tu sĩ trở vì không ngừng thu hoạch có thể tinh lọc, nhân quả tội nghiệt chờ thiên địa pháp tắc giao cho nghiệp chướng trí bảo, mà thành lập một cái lấy trừng trị ác giả vì danh nô lệ chàng, tiến vào nơi này các tu sĩ, trừ bỏ những cái đó rèn luyện tu sĩ, phàm bị trừng trị mà đến tu sĩ, mỗi một cái quá liền nô lệ đều không bằng. Liều sống liều chết cùng dơ bẩn chi vật chiến đấu, thu hoạch dơ bẩn chi vật trong cơ thể thuần tịnh chi vật, thu thập nghiệt khí chung ra đời trí bảo, dùng này đó giá trị cực cao chất bảo, lại chỉ có thể đổi lấy chút ít, khẩn đủ duy trì sinh tồn vật tư miễn cưỡng sinh tồn đi xuống, chịu đựng không nổi liền dùng tự thân làm tu sĩ bồi dưỡng ra khổng lồ sinh cơ tẩm bổ này giới, sự thuần tịnh chi vật quần quận không ngừng sinh sản, đây mới là che phủ giới chân thật. Đương nhiên này đó tình báo nương tựa cổ nguyệt điểm này thời gian thám thính, là không có khả năng có thể làm cho như thế kỹ càng tỉ mỉ, mà nàng sở dĩ sẽ biết nhiều như vậy, là bởi vì ở thám thính nơi này tin tức, nghe nói này giới tên là che phủ giới, cũng có này đó tương quan đặc sản, sinh tồn trạng thái chợt như thế nào sau, mới bỗng nhiên nhớ tới không ít cùng này giới tương quan sự tình. Bởi vì nơi này là kêu bổn hệ thống tu tiên mau xuyên văn một cái khác mau xuyên cốt truyện địa điểm, này một cốt truyện chương danh chính là đơn giản thô bạo hai chữ, che phủ. Cốt truyện nội dung nàng nhớ rõ là một cái tên là Phong Tích Tích nữ hài, vốn là nhớ không rõ lắm nào đó linh giới đại tông môn trưởng giáo thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là cùng cấp dưỡng nữ tồn tại. Bởi vì Phong Tích Tích là một cái thân hữu đều không bé gái mồ côi, từ vị kia đại tông môn trưởng giáo thu dưỡng, đã như thân nữ nuôi nấng lớn lên, cảm tình tự nhiên thâm hậu, sau lại nàng ngẫu nhiên cứu một cái độc thân nghèo túng tán tu tiểu tử, thấy này tâm tính kiên nghị, nộ tính cũng không tồi. Liền đem này giới thiệu cho tông môn phụ trách tuyển nhận đệ tử sư huynh, làm này tiến vào tông môn. Nói ngắn lại, chính là một cái tông môn đại tiểu thư viện thủ tiểu tử nghèo, đưa công pháp, đưa đăng dược, đưa pháp bảo. Chợ này trở thành trưởng giáo thân truyền đệ tử, cực cực khổ khổ đem này nâng đỡ đến tôn quý trưởng giáo chân truyền đệ tử, bản thượng định đinh đời kế tiếp trưởng giáo địa vị. Hơn nữa này tiểu tử nghèo cũng chính miệng cùng trưởng giáo cầu thú bao tích tích. Lại không nghĩ rằng dưỡng phụ trưởng giáo mạc danh sau khi mất tích. Tiểu tử nghèo tạm nhậm đại trưởng giáo không lâu, một sớm phong vân biến đổi lớn, nguyên bản đính hôn không có bóng dáng không nói, đại tiểu thư bao tích tích còn chính mắt thấy tiểu tử nghèo cùng tông môn thực quyền trưởng lao cháu gái thân thiết tình hình, không chờ nàng từ cái này khiếp sợ sự thật trung tỉnh lại lên, đã bị thực quyền trưởng lao cháu gái ném vào che phủ giới truyền tống trận trung. Cũng chính miệng nói cho nàng, thật là nàng thiệt tình tương đãi. Khuynh tấn toàn lực nâng đỡ ái lang làm hại trưởng giáo, tiểu tử nghèo trước nay không thích quá nàng, chán ghét nhất nàng bố thí, liền cùng nàng nói chuyện đều cảm thấy là một loại cực độ khuất nhục, lại không thể không nhẫn mại, chân chính thích chính là chính mình chờ lời nói, Phong Tích Tích chính là ở này đó ác độc lời nói chung truyền tống đến che phủ giới. Bởi vì lần này truyền tống đều không phải là tiếp nhiệm vụ rèn luyện, nàng trong cơ thể không có luyện hóa định kỳ truyền tống ngọc, căn bản vô pháp rời đi không nói. Liền che phủ bên trong thành đối với rèn luyện đệ tử ưu đãi cũng hưởng thụ không đến, chỉ có thể làm một cái hoàn toàn tội nhân thừa nhận che phủ giới tàn khốc bóc lột, cuối cùng ăn hơn 300 năm chết vào cùng dơ bẩn chi vật trong chiến đấu. Còn không có tìm được sư phó không thể chết được, còn không có đối kia hai người báo thù không thể chết được, còn không có điều tra rõ hết thể chân tướng không thể chết được. Phong Tích Tích trước khi chết mãnh liệt chấp niệm dẫn động tu tiên hệ thống. Do đó sử tu tiên hệ thống nữ chủ cùng nàng thần hồn đạt thành khế ước, từ nữ chủ hoàn thành nàng trong lòng chấp niệm, vì thế nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Lúc sau nữ chủ tiếp nhận rồi nàng ủy thác, từ hệ thống đưa nữ chủ xuyên qua đến nàng cùng tiểu tử nghèo Phượng Hoàng Nam tương ngộ phía trước, tự nhiên sẽ không rơi vào phong tích tích đỉnh trệ che phủ giới kết cục. Này che phủ giới chỉ là làm bối cảnh bị tác giả sổ thu chi hạ, cho nên kia đoạn cốt truyện không có gì hảo giảng, chung quy cùng chính mình không liên quan. Nhưng thật ra nữ chủ tiếp nhiệm vụ sau sửa sang lại ủy thác người phong tích tích tương lai ký ức. Tác giả ngắn gọn lại kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hạ ủy thác người ở che phủ giới thê thảm sinh hoạt, cùng với che phủ giới đối lấy tội đỉnh trệ nơi này tu sĩ tàn khốc bóc lột, sinh tồn chi gian nan. Sau đó nữ chủ ở phía sau tới, giải trừ tông môn trưởng giáo bị gây ra cực lạc chi địa nguy cơ, đem tiểu tử nghèo Phượng Hoàng Nam, tông môn trưởng lao cháu gái hai người, lấy tội nhân thân phận truyền tống lại đây, rơi vào cùng phong tích tích kiếp trước giống nhau kết cục. Rốt cuộc sử phong tích tích chấp niệm tan đi, dâng ra khí vận cùng thuần tịnh thần hồn chi lực, đến nỗi che phủ giới ngọn nguồn, lại là liền hệ thống tu tiên văn nội cũng chưa viết rõ, mà nơi này hiện thực còn lại là, hai mươi mấy vạn năm qua đi, ngắn ngủn thời gian ở chỗ này tự nhiên là thám thính không rõ ràng lắm, cầu nguyện có thể biết được này đó, lại là bởi vì nhân nhớ tới hệ thống tu tiên một cuốn sách nội dung sau. Đánh thức nàng càng nhiều có quan hệ tiểu thuyết phương diện ký ức, lấy che phủ giới cái này đặc biệt tên, nhớ tới một quyển khác tên là Dị Huyết Quật Khởi tiểu thuyết nội dung, ở kia bổn tiểu thuyết chung, che phủ giới đúng là vai chính xuất thân mà, cũng là Dị Huyết Quật Khởi toàn thư chung hết thể cốt truyện khởi điểm, bởi vì cốt truyện quan hệ, kia quyển sách chung viết rõ toàn bộ che phủ giới ngọn nguồn cùng với kết cục, mới có thể làm nhớ tới này đó cầu nguyện, hiểu rõ toàn bộ che phủ giới là chuyện như thế nào, nhưng là, ma chứng. Nàng tha rằng không biết, bàn cổ thế giới là làm sao vậy, nơi nơi đều là tiểu thuyết thế giới, lại còn có một cái kết một cái, chỉ nhìn một cách đơn thuần một quyển không cảm thấy như thế nào, nếu là phóng tới cùng nhau xem, kia cảm giác quả thực là đậu má, quả thực nơi nơi đều là hô a. Chỉ cần ngẫm lại Dị Huyết Quật Khởi quyển sách này cốt truyện, liền sử cổ nguyệt buồn bực muốn chết một chút, lúc ấy xem thời điểm không cảm thấy thế nào, chỉ cảm thấy vai chính từ một cái tội nhân nhi tử, đánh thức thiên thư sau, trải qua đủ loại nhấp nô, đi bước một quật khởi, rốt cuộc bò thăng đến hồng ngông trí cường giả, lược quá ngựa giống kia bộ phận, toàn bộ cốt truyện quả thực châm bạo, cũng phi thường dốc lòng. Nhưng hiện tại chính mình không thể hiểu được tiến vào đến quyển sách này bối cảnh, kia cảm giác liền không cần phải nói, liền cốt truyện phát triển các phương diện mà nói, so với quyển sách này, Tiên Châu một cuốn sách, hệ thống tu tiên một cuốn sách này hai buồn cùng nó một so, quả thực nhược bạo, nguy hiểm độ, hung tàn độ. Chờ, liền này buồn một phần vạn đều không có, thật không hổ là nam chủ tiểu thuyết, viết lên quy mô chính là to lớn. Nhưng này quy mô càng to lớn, hung tàn độ càng cao, liền càng hố thảm cổ nguyệt. Tưởng tượng đến Dị Huyết Quật Khởi cốt truyện, cổ nguyệt liền đau đầu phi thường, thầm hận chính mình vì cái gì muốn xuyên hồi thế giới này tới, đồng thời lo lắng chính mình có thể hay không ở cốt truyện bắt đầu trước, nghĩ ra thoát đi này giới biện pháp, mà nàng sở dĩ xác định hiện tại cốt truyện còn chưa bắt đầu. Là bởi vì cốt truyện ngay từ đầu chính là linh giới che phủ thành bị dơ bẩn chi vật công phá, đông đảo tu sĩ gặp nạn, vai chính ở nguy cơ chung lấy chính mình huyết đánh thức từ nhỏ đường điếu truy đeo ở trên người thiên thư, ở thiên thư năng lực hạ, từ trận này tai nạn chung sống sót. Hiện tại linh giới che phủ thành còn hảo hảo, rõ ràng cốt truyện còn chưa bắt đầu, chờ cốt truyện bắt đầu nơi này cũng nên hủy hoại. Cho nên cổ nguyệt mới nghĩ ở cốt truyện bắt đầu trước thoát đi nơi này, thậm chí liền xuyên qua kết giới cách trở, tới tiên giới che phủ thành ý tứ đều không có, đơn giản là ở Dị Huyết Quật Khởi một cuốn sách chung, nam chủ dị trùng huyết mạch sau khi thức tỉnh rồi một cái phi thường hung tàn, so thiên thư năng lực càng hung tàn năng lực, nuốt giới. Chính là dựa vào cắn nuốt một đám giao diện, nhanh chóng nghịch thiên tăng cường thân thể thực lực. Toàn bộ che phủ giới đều là người ta đồ ăn a. Không ngừng che phủ giới, liền sau khi rời khỏi đây các linh giới, tiên giới, thậm chí thần giới đều thành nhân ra trong miệng lương thực, khiến người ra nhanh chóng trưởng thành, cướp lấy này một cái thế giới giới lực, tiến vào hồng ngông lúc sau. Càng là lợi dụng dị huyết bắt trước, hóa hình thành dị chủng năng lượng, lẫn vào hắn huyết mạch nơi phát ra chủ nhân trong cơ thể. Từ người nọ thế giới bên trong bắt đầu tiếp tục. Bởi vì là ngựa giống tiểu thuyết, cho nên nhân gia nuốt giới trước còn sẽ cố ý đem hậu cung, tiểu đệ, hậu cung gia quyến linh tinh thu vào thiên thư thế giới nội, quả thực. Nói ngắn lại, đây là một bộ huyết lân lân bàn cổ, dị chủng hôn huyết lấy thế giới vì thực tiến hóa sử, ở bàn cổ giờ quốc tế ăn tận toàn bộ bàn cổ thế giới đông đảo thế giới, cuối cùng liền bản cổ thế giới tự thân cũng cấp nuốt, lợn vào hồng ngông chủ nhân trong cơ thể thế giới sau, lại bắt đầu lấy hắn trong cơ thể thế giới vì thực, đem toàn bộ hồng ngông cường giả thế giới nuốt rớt, làm này hoàn toàn trở thành phế nhân. Sau đó lại là cái khác hồng ngông cường giả, một cái lại một cái. Ăn thế giới càng nhiều, hắn liền càng ngày càng cường, cuối cùng tiến hóa đến hồng ngông mạnh nhất, này ăn cơm trong quá trình khai hậu cung, thu tiểu đệ hai không lầm. Chỉ cần tưởng tượng này những cốt truyện, Cổ Nguyệt liền không khỏi không rét mà run, hận không thể lập tức thoát đi cái này nhất định phải bị ăn luôn thế giới. Nghĩ dị huyết quật khởi cốt truyện, Cổ Nguyệt thở dài một hơi, thân xác heo heo ở che phủ thành dạo tới hoàng đi, vừa đi vừa nghĩ nên như thế nào thoát đi cái này lồng giam, tìm được đồ đệ, mang theo đồ đệ cùng nhau chạy nhanh rời đi cái này nguy hiểm thế giới, hồi chính mình cố hương đi, cố hương tu tiên tài nguyên không bằng nơi này. Nhưng tốt xấu hung tàn độ so nơi này nhược nhiều, nơi này quả thực làm người không sống đầu. Sao? Khó trách chính mình cùng Tông Nhi sẽ thất lạc, bạc cũng nói cảm ứng không đến bản thể nơi, này thực bình thường a. Toàn bộ che phủ giới chính là bị tiên nhân thủ đoạn ẩn ấp, chỉ có thông qua linh giới các giới, tiên giới ngũ phương tiên thổ nội, đỉnh cấp thế lực quản hạt truyền tống trận mới có thể ra vào, tội nhân tu sĩ truyền tống là có tiến vô ra, trừ bỏ phi thăng ngoại. Không có khả năng thoát đi hình. Rèn luyện tu sĩ tắc yêu cầu luyện hóa một quả đặc chế định kỳ truyền tống ngọc bài mới có thể đi ra ngoài, tiếp thu quản lý, hộ vệ che phủ thành nhiệm vụ tu sĩ luyện hóa còn lại là nhưng nhiều lần lặp lại sử dụng, tự do ra vào cao đẳng thông hành truyền tống linh bảo. Mỗi một cái người nắm giữ đều là ít nhất độ kiếp kỳ tu sĩ, giống nhau còn lại là đại thừa kỳ, phi thăng kỳ tu sĩ, thậm chí các kiếp tán tiên đều có không ít. Tiên giới hình thức cùng bên này không sai biệt lắm, như vậy trạng hướng hạ, chính mình nên như thế nào đi ra ngoài đâu. Không có khả năng liền như vậy tu luyện đến phi thăng, rốt cuộc, lấy Tông Nhi tính cách, nếu là vẫn luôn tìm không thấy chính mình, hắn tuyệt không sẽ phi thăng đi tiên giới, ngược lại rất có thể tìm điên rồi, làm ra một ít. Ách! Thực khoa trương sự tình tới, cho nên chính mình không thể trông cậy vào dựa vào phi thăng thoát khỏi loại này hiện trạng. Phải nhanh một chút nghĩ ra cái khác biện pháp tới, hơn nữa, có lẽ không đợi chính mình tu luyện đến phi thăng, dị huyết quật khởi cốt truyện liền bắt đầu đâu. Đối đồ đệ thực tế tính nguy hiểm, hung tàn độ ẩn ẩn có chút phát hiện Cổ Nguyệt như vậy nghĩ đến. Liên ở nàng như vậy vừa nghĩ vừa đi khi, vẫn luôn an phận đại ở hoa hoàng giới nội hoa hoàng trượng mảnh nhỏ, đồng nhiên lập lòe ảm đạm kim sắc quang mang từ hoa hoàng giới nội bay ra, lấy lay động không xong, tựa hồ tùy thời rơi xuống trên mặt đất trình độ. Hướng này đường phố bên hẻm nhỏ nội bay đi, thấy thế Cổ Nguyệt sửng sốt, từ hoa hoàng trượng vỡ vụn sau, này vẫn là nó lần đầu tiên sinh ra phản ứng, vì cái gì? Là cái gì khiến cho nó phản ứng? Lòng mang nghi vẫn khiến nàng bất chấp chung quanh lui tới tu sĩ chú ý, lập tức đuổi kịp này đó mảnh nhỏ, chính mắt này đó mảnh nhỏ lung lay xuyên qua đường phố, phi tiến hẻm nhỏ nội bộ, lướt qua ngõ nhỏ nội một cái lại một cái hoặc chết lặng cuộn tròn, hoặc mỏi mệt bất kham. Hoặc thân có thương tích ngân thân ảnh, hướng nhất góc một đoàn bóng ma trô bay đi. Quay chung quanh kia đoàn bóng ma không ngừng trên dưới bay múa, thẳng đến bóng ma trung vươn một con tế gầy xương tay, những cái đó mảnh nhỏ mới sôi nổi rơi vào này chỉ gầy ra bọc xương bàn tay trung, thu liệm ảm đạm quan huy, nhưng bàn tay chủ nhân lại thong thả dị thường ngồi dậy, vuốt ve bàn tay trung mảnh nhỏ, thanh âm suy yếu nói, hảo ấm áp, hơn nữa cảm giác ngươi quan huy có loại quen thuộc thân thiết cảm, vì cái gì đâu. Có lẽ ngươi cùng này đó mảnh nhỏ có nào đó sâu xa đi. Ngươi tên là gì? Hoa hoàng trượng đối người này có phản ứng, nhìn dáng vẻ là tốt phản ứng, không có địch ý. Hơn nữa thanh âm này vẫn là cái nữ, nghe tới tựa hồ là thiếu nữ thanh âm. Tận mắt nhìn thấy đến một màn này, đối này có điều suy đoán Cổ Nguyệt, đã cảm giác đến bóng ma chung người đang đứng ở thập phần suy yếu trạng thái. Nghĩ đến này người nếu thật là nàng suy đoán hoa hoàng hậu người, làm bị hoa hoàng trượng nắn thể ân huệ chính mình, kia thật đúng là không thể mặc kệ, nàng vội bước nhanh đi qua đi, lúc này mới nhìn đến bóng ma chung người là một cái bộ dáng 18-19 tuổi, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, gầy đến da bọc xương, trên vạt áo còn có loang lổ vết máu, thú chảo dạng vết thương cô nương. Khó trách cảm giác chung đối phương suy yếu lợi hại, nguyên lai là bị thương, cũng là... Thân là tu sĩ tại đây linh khí nồng đậm che phủ thành liền tính không có thu hoạch mua sắm tu luyện tài nguyên, cũng có thể hấp thu linh khí tiến hành tích cốc, chỉ có bị trọng thương, vô pháp hấp thu linh khí tiến hành tích cốc dưới tình huống, tu sĩ mới có thể đói gầy. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt mày đẹp hơi nhíu, lập tức đi qua đi nâng dậy vị cô nương này, cho nàng đưa vào linh khí, cũng cảm giác thân thể hắn kỹ càng tỉ mỉ trạng huống, phát hiện nàng thế nhưng là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cái này tu vi thế nhưng tiến vào che phủ giới, nhìn dáng vẻ cũng không phải rèn luyện tu sĩ, rèn luyện tu sĩ cũng sẽ không rơi vào như vậy chật vật nông nỗi. Nói cách khác như vậy một cái thoạt nhìn hơn 10 tuổi cô nương thế nhưng là tội nhân tu sĩ. Bất quá nàng thương thế thập phần trầm trọng không nói, còn cảm nhiễm nồng đậm nhiệt khí, chiếm cứ kinh mạch làm này không thể hấp thu linh khí tự mình chữa thương, như vậy trạng huống trước hết cần tinh lọc, hoặc rút ra nhiệt khí lại chữa thương, bằng không chính là tạo hóa đan cũng vô dụng. Nhổ, tinh lọc nhiệt khí phương pháp dị huyết quật khởi trung viết quá, nam chủ chính là dùng phương pháp này thu cái thứ nhất hậu cung, đến nỗi phương pháp này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng rất phức tạp. Nhổ chính là yêu cầu dùng sinh cơ đối nghiệt khí tiến hành đuổi đi, tinh lọc còn lại là dùng sinh cơ đối nghiệt khí tiến hành tinh lọc, trong đó đuổi đi nghiệt khí đối nhau cơ tiêu hao thiếu, đuổi đi xong còn nhưng đem sinh cơ thu về chính mình trong cơ thể. Tinh lọc lại là đối nhau cơ tiêu hao rất lớn, hơn nữa sinh cơ không thể thu về, nhưng phương pháp này lại có thể ở không tổn thương người lây nhiễm trạng huống hạ, hoàn toàn chưa khỏi đối phương, sói mòn sinh cơ càng là có thể tẩm bổ đối phương thân thể. Nghĩ vậy hai cái phương pháp, nàng niệm đối phương có thể là hoa hoàng hậu người, tự thân sinh cơ trải qua ở cố hương tu luyện sinh cơ quyết tích lũy, thi triển vài lần tinh lọc hoàn toàn không thành vấn đề. Vì thế lập tức vận hành sinh cơ quyết điều động ra đại lượng sinh cơ, cấp trước mắt cô nương tiến hành nhiệt khí tinh lọc đồng thời, chữa khỏi trên người nàng thương, bổ sung đối phương tinh khí sinh cơ, mắt thấy đối phương gầy ốm đến da bọc xương gò má thân thể, ở sinh cơ tinh lọc, chữa khỏi. Bổ sung tiếp theo điểm điểm no đủ lên, trên mặt cũng khôi phục huyết sắc, cảm giác này sinh cơ khôi phục tu sĩ cường thịnh, lúc này mới đình chỉ sinh cơ phát ra. Nàng hành động xử bị thương nữ tử khiếp sợ phi thường, từ rơi vào nơi này nàng gặp qua quá nhiều thói đời nóng lạnh, che phủ thành các nơi bóc lột, chung quanh rèn luyện tu sĩ lạnh nhạt, tội nhân tu sĩ thống khổ dãy rua, lại chưa bao giờ có một người sẽ như vậy không nói hai lời đối nàng vươn viện thủ, nghĩ vậy Phong Tích Tích đôi mắt thường đỏ. Dương Dương nói, ta kêu Phong Tích Tích, đa tạ ân nhân cứu trợ. Phong Tích Tích. Cổ Nguyệt cả kinh cầm đều mau rơi xuống, vừa mới suy nghĩ hệ thống tu tiên tiểu thuyết trung che phủ thiên, ngay sau đó này một thiên người ủy thác thế nhưng liền xuất hiện ở chính mình trước mắt, này cũng quá làm người ngoài ý muốn, hơn nữa làm người tràn đầy không dám tin tưởng cảm giác, nhưng xác thật, ở linh giới nội, ở vào trúc cơ kỳ đã bị ném vào che phủ giới người đại khái chỉ có Phong Tích Tích một cái. Bởi vì làm người ủy thác Phong Tích Tích, tuy là đại tông môn trưởng giáo thân truyền đệ tử, hơn nữa bị trưởng giáo thu dưỡng nhiều năm, nhưng nàng tu vi lại là tông môn trưởng giáo đệ tử trung thấp nhất, rõ ràng linh căn rất không tồi, cũng không biết vì sao, nàng tu luyện tốc độ chính là chậm như rùa đen bò, nhiều năm qua đi, liền cái kia tiểu tử nghèo phượng hoàng kia đều vượt qua nàng không biết nhiều ít. Bất quá nàng tốc độ tu luyện tuy chậm, lại cũng có người khác hâm mộ dị thường địa phương. Tỷ như trời sinh chịu sở hữu linh thú, yêu thú, linh thực chờ yêu thích, rõ ràng không dùng định nhan đan linh tinh định nhan chi bảo, lại cố tình tự 18 tuổi lúc sau dung mạo ở không thay đổi quá, mấy trăm năm qua đi, vẫn cứ một bộ 18-19 tuổi bộ dáng chờ. Hiện tại ngẫm lại này đó dị thường chỗ, có lẽ đúng là hoa hoàng hậu người chứng minh, nàng nhớ rõ Tông Nhi nói qua, hoa hoàng huyết mạch là quá sơ thần huyết hậu duệ, kế thừa quá sơ nữ hoa thần huyết đặc tính. Bị thế gian sinh linh yêu thích thân cận, cũng bởi vì thần huyết hậu duệ đặc tính, có được chỉ cần không sinh dục con nối dõi, liền có dài lâu thọ linh đặc tính. Thậm chí nàng tốc độ tu luyện chậm có lẽ cũng có thể là huyết mạch quan hệ, chỉ sợ muốn tu luyện đặc thù huyết mạch công pháp, mới có thể đủ phù hợp linh căn nên có tốc độ tu luyện. Trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm, luôn là tưởng quá nhiều Cổ Nguyệt suy nghĩ này đó, sau đó ở hô hấp gian bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai chính mình xuyên không phải hệ thống tu tiên văn thời không, mà là người ủy thác trước thời không, như vậy chính mình chẳng phải là nhiễu loạn không nhiễu loạn thư vũ linh giới cốt truyện cũng chưa quan hệ sao. Bởi vì cái này thời không đại khái là không có cùng hệ thống chói định hệ thống tu tiên nữ vai chính đi. Cổ Nguyệt không quá xác định tưởng, nói thời không chi nhánh gì đó thế nhưng thật sự tồn tại, này cũng quá chấn động. Hoàn toàn không biết nhà mình đồ đệ đem nhân ra nữ chính bàn tay vàng thu về. Tạo thành tương lai đối phương vô dụng hệ thống nhận được nhiệm vụ ủy thác, trở lại cùng tiểu tử nghèo phượng hoàng nam tương ngộ phía trước, thay đổi qua đi việc Cổ Nguyệt, hoàn toàn hiểu lầm thời không việc, còn tưởng rằng này bản cổ thế giới cũng có thế giới tuyến, nàng xuyên đến một thế giới khác tuyến thượng đâu. Trên thực tế thế giới tuyến chỉ có một cái A. Thân. Hơn nữa nghĩ vậy vị ủy thác người chính là ở che phủ giới dây rùa hơn 300 năm mới chết đi, nói cách khác này hơn 300 năm gian, này điều thế giới tuyến là an toàn, hung tàn đến cực điểm hôn huyết nam chủ không có lên sân khấu cơ hội, cũng không biết vị này ủy thác người hiện tại tiến vào đã bao nhiêu năm, nghĩ vậy nàng không khỏi bật thốt lên hỏi ra, ngươi tiến vào che phủ giới đã bao nhiêu năm. Hỏi xong mới cảm thấy chính mình lỗ mãng, lại là như vậy trực tiếp hỏi xuất khẩu. Như thế nào cũng nên quanh co lòng vòng dụ ra lời nói thật đi. Hỏi như vậy nhân gia khẳng định cảm thấy chính mình rất kỳ quái. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt trong mắt hiện lên vẻ vải chi sắc. Thật là cái quái nhân, bất qua ánh mắt của nàng phảng phất nhận thức chính mình giống nhau, có điểm khiếp sợ phức tạp bộ dáng, Phong Tích Tích trong lòng hiện lên cái này ý niệm, nhưng đối cái này đối nàng vươn viện thủ người cảm ơn chi tâm, làm nàng hòa khí nói, năm nay là năm thứ nhất, đối nơi này còn thực xa lạ. Cho nên làm cho như vậy chật vật. Nga. Không có việc gì liền hảo. Cổ Nguyệt nghe thấy cái này đáp án, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy ít nhất còn có 300 năm thời gian, này liền vậy là đủ rồi, 300 năm chính mình còn nghĩ không ra biện pháp từ nơi này thoát vây, kia chính mình liền thật đáng chết vừa chết, tỉnh về sau vĩnh viễn ở chỗ này đường tù nhân, ân. Lấy chính mình dị năng hẳn là không khó đi. Nhìn đến Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra biểu tình, Phong Tích Tích càng kỳ quái, chính mình tiến vào nơi này thời gian cùng ân nhân có cái gì quan hệ sao? Nàng vì sao nghe xong đáp án sau lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình đâu? Trong lòng hiện lên này hai cái nghi vấn, nàng vừa định thử hỏi một câu, ngõ nhỏ nội ám ảnh chợt lóe, vài đạo tiếng bước chân đã truyền tới. Sử Phong Tích Tích lập tức sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy, đối Cổ Nguyệt nói, đi mau, bọn họ tới. Cẩn thận! Này đó mảnh nhỏ chính là phi thường quý giá, một khối đều không thể ném. Phong Tích Tích vội vàng đứng lên thời điểm, vô tình sử trong tay hoa hoàng trượng mảnh nhỏ rất mấy khối, Cổ Nguyệt lập tức khom lưng thân thủ nhặt lên, nàng chính là đã sớm quyết định muốn đem hoa hoàng trượng chữa trị hảo, đem nó trả lại cấp hoa hoàng hậu người, cũng vì hồi báo hoa hoàng, phải hảo hảo đối đãi nàng may mắn còn tồn tại xuống dưới hậu nhân. Hiện tại hư hư thực thực hoa hoàng hậu người người liền ở trước mắt, nàng tự nhiên đối hoa hoàng trượng mảnh nhỏ càng khẩn trương, rốt cuộc dựa theo nàng ý tưởng, chữa trị hoa hoàng trượng này đó mảnh nhỏ nhưng đều là phi thường quan trọng tài liệu, cho nên vừa thấy mảnh nhỏ rơi xuống, liền lập tức đi nhặt, thậm chí bởi vậy xem nhẹ chung quanh động tĩnh cùng Phong Tích Tích thanh âm. Chờ cầm lấy tới mới phát hiện, vài đạo thân ảnh đã chắn ở các nàng ra ngõ nhỏ nhất định phải đi qua chi trên đường, lập tức sửng sốt, nhìn này mấy người không có hảo ý ánh mắt, trải qua rất nhiều. Ở cố hương đầu não hoa hoàng từng ra quét đến quá không ít cùng loại cảnh tượng, liền tính là Cổ Nguyệt căn cứ cũng có loại này loại hình người, cho nên vừa thấy những người này ánh mắt, Cổ Nguyệt liền đại khái đoán được những người này muốn làm sao. Cảm giác đến này mấy người tu vi cùng chính mình ở vào cùng cảnh giới, còn có so với chính mình lược cao một cảnh giới, bằng chính mình hiện tại trạng thái, đối phó lên không khó sao, lập tức nhướng mày, làm lơ hắc hắc cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện mấy người. Biên đem mảnh nhỏ thả lại Phong Tích Tích trong tay, biên hỏi, Phong đạo hữu, chẳng lẽ này che phủ bên trong thành thế nhưng cho phép đấu pháp? Chỉ cần không muốn sống là được, cho nên tiểu muội tử đem vừa mới trên người của ngươi bay ra tới bảo vật giao ra đây đi. Ca mấy cái sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình, hì hì. Phong Tích Tích còn không có tới kịp trả lời, vừa mới mấy người trung bị Cổ Nguyệt giành trước mở miệng cái kia liền nói như thế nói. Nói xong còn không có hảo ý cười vài tiếng. Thấy thế Phong Tích Tích đỏ mắt, cứ việc biết chính mình tu vi mỏng manh, căn bản giúp không được gì, lại như cũ biên thú nhận pháp kiếm biên nói, này đàn gia hỏa là này phố. Một ít hôn cầu, cùng thành vệ đội người có điểm quan hệ, thường xuyên tại đây con phố thượng sàng bậy, đánh thắng được sẽ bị thành vệ đội tìm phiên toái, đánh không lại liền sẽ bị bọn họ nhục nhã, cướp đi thu hoạch, ta có thể ngăn trở bọn họ, ngươi đi trước. Cái này trả lại ngươi. Nói xong đem trong tay hoa hoàng trượng mảnh nhỏ đệ hướng Cổ Nguyệt. Nguyên lai là vừa rồi hoa hoàng trượng mảnh nhỏ đưa tới phiền thoái, bất quá hiện tại bọn họ đối này đó mảnh nhỏ cũng không có phản ứng, phòng trừng chỉ biết có phát ra linh quang bảo vật phi tiến này ngõ nhỏ, lại không biết phi tiến này ngõ nhỏ nội vật phẩm chân chính bộ dáng. Hiển nhiên bọn họ không có chính mắt thấy, hẳn là từ người khác nơi đó nghe được tin tức tới rồi. Suy nghĩ cẩn thận, Cổ Nguyệt thu hồi hoa hoàng trượng mảnh nhỏ, tùy ý đánh giá mấy người, tu vi vừa mới đều cảm giác, không cần lại lao lực, bề ngoài sao. Tất cả đều là tuổi không đồng nhất nam tu sĩ, béo, gầy, cao, lùn đều có. Nàng bây giờ còn có rất nhiều lời nói muốn cùng Phong Tích Tích nói, một ít việc cũng ít không được Phong Tích Tích hỗ trợ, nhưng không muốn tại đây chỉ hoãn thời gian. Vì thế nàng đối cậy mạnh Phong Tích Tích nói, được rồi, nơi này giao cho ta hảo, ta đối nơi này chỉ cần không muốn sông cá lớn nuốt cá bé quy tắc chính là phi thường thích, vừa lúc ta hiện tại phi thường không thoải mái, có thể tới mấy cái nơi chút giận cũng hảo, ta sống đến lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị đánh cướp đâu. Cần phải hảo hảo chơi một chút. Ma chứng. Thế nhưng xuyên đến như vậy hung tàn thế giới, còn trải qua nhân sinh lần đầu tiên bị đánh cướp, tuy rằng ngoài ý muốn tìm được hư hư thực thực qua hoàng hậu người người là cái kinh hỷ, nhưng không đại biểu tâm tình của nàng từ phát hiện bản cổ thế giới cuối cùng vai chính, thế nhưng là dị huyết quật khởi chung vai chính sự thật này chung khôi phục lại. Nàng hiện tại chính là thật sự thực không cao hứng, thật tức giận. Cổ Nguyệt nói xong, căn bản chưa cấp đối diện đánh cướp đoàn thể tiếp tục nói chuyện cơ hội, không màng vừa mới khôi phục thân thể, còn chưa hoàn toàn khôi phục tinh khí cùng linh khí, toàn thân linh khí chấn động, giơ tay thú nhận một thanh quen dùng vĩnh ám chi kiếm, liền phải chém ra kiếm khí phát ra công kích. Nơi chút giận. Nay vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện, hắc hắc, cần thiết hảo hảo cho bọn hắn điểm giáo huấn. Mấy người trung béo nhất, thoạt nhìn lớn tuổi nhất cái kia, trương tay thú nhận một mặt màu đỏ sậm, cảm giác thập phần bất tường lá cờ, huy động nói, hắn động tác liền cùng tín hiệu giống nhau, dẫn tới mặt khác mấy người lập tức thú nhận từng người pháp bảo, linh bảo, đối với Cổ Nguyệt khởi xướng công kích. Mắt thấy một hồi giao chiến sắp bùng nổ, nhưng mà đúng lúc này, Cổ Nguyệt trên tay bỗng nhiên lao ra một đạo huyết hồng quang mang, trên đường chia ra làm mấy, hướng về phía mấy người bay đi. Sau đó liền không có sau đó, bởi vì huyết hồng quang mang bay ra giây tiếp theo, đối phương mấy người toàn bộ mất đi ý thức, buông ra từng người vũ khí ngã xuống trên mặt đất.